Kiếm này chính là thủy thuộc tính pháp bảo, cũng không phải là dùng sắc bén tăng trưởng, nước người, liên tục không ngừng, lưu động không thôi, mà Vân Tiên Tử thi triển ra kiếm quang, cũng là như vậy rậm rạp lâu dài, quần quần không dứt. Xa Yêu Vương nhìn thấy Vân Tiên Tử thi pháp múa kiếm động tác, giống như ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người huyền chuyển, ngọc thủ thiên thiên, trông rất đẹp mắt, không khỏi vậy mà si mê một hồi, đợi cái kia vô số kiếm quang đem chính mình bao khóa lúc, lúc này mới vô ý thức trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng ra tay ứng đối. Đối mặt cửu giai của bảo, Xa Yêu Vương cũng không dám khinh thường, trực tiếp chính là thân hình lóe lên biến thành Xa Yêu bản thể, lập tức một chỉ chừng trăm trượng lớn lên đằng xa hiện hình mà ra. Rắn này toàn thân đỏ chót, đại giống như là tiểu sơn đầu rắn bên trên sinh một cặp kim sắc màu gà, dưới bụng còn một cặp dài hơn thước thịt đủ, giống như nhân tộc hai tay. Rắn này há miệng một phun, lập tức liền có đại cổ yêu hỏa tuôn ra, hóa thành một mảng lớn biển lửa, bao phủ tại Xa Yêu quanh thân. Này yêu hỏa cũng là lợi hại, những màu xanh da trời kia kiếm quang nhau nhau bị yêu hỏa ngăn trở, không cách nào gần giống yêu quái vương chi thân. Nhìn thấy Xa Yêu kia đáng ghê tởm hình thái, Vân Tiên Tử đối với hắn càng thêm căm hận, trong tay thu thủy kiếm ở bên trong, cũng ra chỉ càng nhiều nữa chân nguyên pháp lực. Trong chốc lát, vạn đạo lam hà kiếm quang theo trên thân kiếm tuôn ra, hóa thành tia nước nhỏ, những dòng nhỏ này lại đang Xa Yêu phụ cận tụ tập thành một chỗ, hình thành một mảnh nhỏ mênh mông biển lớn, đem Xa Yêu bao bọc vây quanh. Cái này phiến đại dương mênh mông nhìn như gợn sóng không sợ hãi, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng, coi như là một tòa đang tại phun trào núi lửa, nếu là bị cái này phiến đại dương mênh mông bao phủ, chỉ sợ cũng muốn lập tức dập tắt. Xa Yêu bên ngoài thân biển lửa đã ở trong nháy mắt bị đập chết không ít. Xa Yêu cả kinh, nó há miệng thổ tín, đồng thời còn đem một chỉ toàn thân đỏ thấm hơn một xích đại viên châu phun ra. Cái này khỏa viên châu mặt ngoài bọc lấy một tầng nhàn nhạt hỏa diễm, viên châu vừa xuất hiện, Xa Yêu chung quanh vốn là đã lạc hạ phong biển lửa, thoáng cái vừa tức thế phóng đại, hỏa diễm đằng đằng. Nguyên cương yếu hỏa châu Vân Tiên Tử trong nội tâm dùng mình, cái này khỏa yếu hỏa châu có thể không phải cái gì tà môn bảo vật, mà chỉ nói môn hỏa thuộc tính công pháp nhất đến tinh khiết nguyên cương hỏa châu. Xem ra cái này Xa Yêu Vương đã từng tu luyện nhân tộc nói môn công pháp, cùng sử dụng đến luyện hóa chính mình bẩm sinh yêu hỏa, cuối cùng luyện tiểu ra cái này khỏa nguyên cương yêu hỏa châu. Tu sĩ hỏa diễm thần thông càng tinh khiết, liền có thể tu luyện xuất phẩm chất càng cao nguyên cương hỏa châu. Trước mắt cái này khỏa yêu hỏa châu đã có cửu giai pháp bảo phẩm chất, đủ thấy cái này yêu vương yêu hỏa mạnh. Dù sao cũng là chân thân trung kỳ yêu tu, tại có chút thiên phú thần thông bên trên, thậm chí còn tại cùng giai nhân tộc tu sĩ phía trên. Vân Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng. Vân Tiên Tử từ trong lòng lấy ra một chỉ bà thốn lớn nhỏ bình ngọc, do dự một lát, lộ ra thần sắc không muốn. Bất quá, nàng nhìn thấy Xa Yêu chung quanh hỏa diễm đại thịnh, ẩn ẩn có áp đảo màu xanh ra trời kiếm quang thế, cũng không khỏi không đau nhức hạ quyết tâm, đem bình ngọc mở ra. Vân Tiên Tử theo trong bình ngọc đổ ra một giọt tinh lam linh dịch, cái này tích linh dịch vậy mà ở giữa không trung hóa thành nhàn nhạt bóng người, thoạt nhìn dĩ nhiên cũng làm là Vân Tiên Tử chính mình hình thái. Linh dịch biến thành Vân Tiên Tử, thả người nhào vào màu xanh ra trời kiếm quang bên trong, rất nhanh cùng cái này phiến lam hà dung làm một thể. Trong chốc lát, lam hà đại thịnh, cái kia nguyên vốn đã khởi thế biển lửa lại bị ngạnh xanh xanh áp chế xuống. Xa Yêu hoàng hốt, không ngừng nổ ra lưỡi rắn, đồng thời đem đại lượng yêu hỏa phun ra. Mà cái kia khỏa nguyên cương yêu hỏa châu bên trên cũng phát ra càng cường liệt ánh lửa, đem thêm nữa càng tinh thuần pháp lực, không ngừng ra chỉ đến chung quanh trong biển lửa. Cái này Xa Yêu vương tu luyện thải âm bổ dương bí thuật đã vượt qua ngàn năm, tu luyện ra yêu hỏa đã có thể nói đăng phong tạo cực, tại hắn toàn lực mà làm phía dưới, yêu hỏa cuối cùng là tạm thời chặn màu xanh ra trời đại dương mênh mông vây công. Bất quá, hắn cũng chỉ là ngăn lại, mà khó có phản công chi cơ. Không hổ là Tam Thanh Quan chân thân trung kỳ trưởng lão, quả nhiên thần thông phi phàm. Xa Yêu vương trong lòng không khỏi thất kinh, hắn yêu hỏa tu luyện đại thành, tự xưng là thần thông thủ đoạn tại đồng bậc trong khó gặp địch thủ, ai ngờ đối mặt nàng này lúc, vậy mà chiếm không đến chút nào tiện nghi. Cái kia trong bình ngọc chứa tinh lam linh dịch, cũng không biết là gì bảo vật, chỉ là như vậy một dọn, dĩ nhiên cũng làm có lớn như thế uy năng, nếu là có một hơi ngã xuống nửa bình, chẳng phải là đủ để đem nơi đây một ít đều bao phủ tại đại dương mênh mông bên trong. Xa Yêu vương trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Hắn càng là khó có thể chiến thắng đối phương, càng là tâm ngứa khó ngăn cản. Nàng này chỉ sợ hay vẫn là nguyên âm chi thân, nếu là thái bổ hắn nguyên âm, nhất định lại để cho bổn vương thủy hỏa giao hòa, tu vi tiến nhanh, nói không chừng còn có thể một lần hành động đột phá đến chân thân hậu kỳ cảnh giới. Xa Yêu vương thầm nghĩ trong lòng. Hai người đều đang cực lực thi triển công pháp, một nước một hỏa, khó chia trên dưới. Giang qua một lát sau, Xa Yêu vương trong nội tâm thời gian dần trôi qua bực bội. Như thế kinh thế hãi tục mỹ nhân ngay tại trước mắt, chính mình lại trong lúc nhất thời không cách nào đem hắn cầm xuống, cái này thật sự có chút lại để cho lòng hắn tiêu. Phải vận dụng một chiêu kia thần thông, tốc chiến tốc thắng, tuy nhiên vận dụng một chiêu kia thần thông, đối với chính mình chân nguyên huyết mạch hao phí không nhỏ, một cái giá lớn không thấp, nhưng nếu là lại để cho đưa tới cửa mỹ nhân tiểu như thế bay đi, cái kia càng là vô cùng đáng tiếc. Xà yêu vương thầm hạ quyết tâm, đột nhiên công pháp, khí tức đại biến. Cũng không biết hắn thi triển cái gì bí thuật, toàn thân thoáng cái trở nên ma khí đằng đằng, hắn há miệng một phun, một đạo sau lưng mọc lên hai cánh ma long hư ảnh theo trong miệng hắn bay ra, trực tiếp xuyên thấu cái kia màu xanh ra trời đại dương mênh mông, hướng Vân Tiên Tử xoắn tới. Vân Tiên Tử biến sắc, đạo này ma long hư ảnh đem nàng cuốn lấy sau, nàng cảm thấy có một cỗ cực lớn vô hình trói buộc chi lực hướng chính mình áp bách mà đến, đừng nói là phản kháng, trong nháy mắt liền pháp lực cũng khó khăn dùng tế ra. Đây là cái gì thần thông, cư nhiên như thế bá đạo. Vân Tiên Tử trong nội tâm trầm xuống, thầm nghĩ không ổn. Nàng chưa bao giờ thấy qua loại này thần thông, không nghĩ tới cái này ma long hư ảnh rõ ràng có thể trực tiếp xuyên thấu chính mình kiếm quang biến thành đại dương mênh mông, bất ngờ không đề phòng, thoáng cái đã bị ma long đem quanh thân cuốn lấy, hơn nữa càng thu càng chặt. Ma long mỗi cuốn chặt một tấc, gây vô hình trói buộc chi lực tiểu mạnh hơn một phần. Vân Tiên Tử cực lực vận dụng toàn thân pháp lực tranh ôm, nhưng lại cảm thấy pháp lực động lại bình thường, càng ngày càng khó dùng điều động. Một lát sau, Vân Tiên Tử bị ma long triệt để cuốn lấy, không thể động đậy, chút nào pháp lực cũng không thể điều động. Vân Tiên Tử lập tức thập phần tuyệt vọng, sớm biết như thế, nàng sớm cho kịp không tiếc nguyên khí thi triển một ít chân thân thuấn di các loại bảo vệ tánh mạng thần thông, nói không chừng còn có thể chạy ra. Nhưng lúc này nghĩ đến những thì đã trễ này, nàng pháp lực giam cầm, liền chân thân đều không thể tế ra bên ngoài cơ thể. Ha ha ha, Xà yêu vương một lần nữa hóa thành nhân hình, đắc ý lớn tiếng cười nói. Nay thần thông tên là Ma Long Chi Phược, chính là bổn vương không tiếc kích phát một thân nồng hậu dày đặc ma long huyết mạch mà thi triển ra cường đại thần thông. Tiên tử nếu là sớm có phòng bị, nói không chừng còn có thể nghĩ cách chạy ra, nhưng lần đầu gặp được loại này thần thông, hơn phân nửa chính là loại kết cục này. Xà yêu vương hàm cười nói. Tiên tử chớ trách bổn vương nóng nội, chỉ là tiên tử tư sắc quá mức động lòng người, bổn vương thật sự cầm giữ không được, cái này muốn cùng tiên tử mây mưa một phen. Xà yêu vương cười dâm một tiếng, liền muốn hướng Vân Tiên Tử đánh tới. Vân Tiên Tử lập tức mặt xám như cho, nàng âm thầm đem một đám thần niệm dẫn dắt đan điền, thà rằng cưỡng ép kiếp nổ chân nguyên tự vận, cũng không muốn đã bị này yêu lăng đủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo rất nhỏ truyền âm đưa vào trong thai của nàng, Vân sư tỷ chớ hoảng sợ, tại hạ cái này ra tay. Là Lý sư đệ nguyên lai hắn vậy mà giấu giếm nơi này, cũng không rời đi. Vân Tiên Tử lập tức đại hỉ, giống như lâm vào tuyệt vọng hắc ám lúc, gặp được một đám hào quang, nguyên vốn định tự vận ý niệm trong đầu, cũng lập tức bỏ đi. Xà yêu vương tới lúc gấp rút khó dằn nổi đánh về phía không thể động đậy Vân Tiên Tử, ngay tại thân thể của hắn sau, đột nhiên có một đạo thân ảnh hào không một tiếng động trống rông xuất hiện. Chương 575, Thu huyết. Đạo thân ảnh kia xuất hiện đồng thời, cũng đã song trưởng vô đánh ra một đạo hôi quang cổ sáng. Đạo này hôi quang cổ sáng thoạt nhìn không chút nào thu hút, cũng không thế nào dày đặc, chỉ có hơn một xích phẩm chất. Hôi quang kích xạ mà ra trong chốc lát, sắc tâm chính khởi Xà yêu vương đã nhận ra dị thường. Vội vàng không chút nghĩ ngợi tiểu kích phát khởi một cỗ chân nguyên, hóa thành một tầng dày đặc ánh lửa tâm chắn, ngăn tại phía sau. Phốc, đạo này không ngờ hôi quang, rõ ràng đơn giản tiểu xuyên thấu này ánh lửa tâm chắn, sau người giống như là giấy bị phá tan thành từng mảnh, thoáng cái tiểu tán loạn ra. Hôi quang dư uy kích tại Xà yêu vương trên người, lập tức đem hắn đánh thành nguyên hình. Cuối cùng này yêu yêu thân thể cường hành, không có như vậy vẫn lạc, đổi lại là người bình thường tộc tu sĩ, không cẩn thận trong cái này hôi quang cổ sáng một kích, chỉ sợ lập tức bạo thể mà vong. Xà yêu vương lập tức lại thân hình lóe lên hóa thành nhân hình, hắn hộc ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, kinh nghi bất định nhìn về phía sau chi nhân, đúng là Lý Mộ Nhiên. Nguyên lai hắn không có ly khai, hắn dĩ nhiên cũng làm tàng ở một bên, bổn vương rõ ràng không hề phát giác. Xà yêu vương lập tức thập phần hối hận. Hắn nhìn thấy Vân Tiên Tử sau, đã bị mê có chút thất điên bắt đảo, toàn bộ tâm thần cơ hồ đều đặt ở nàng này trên người, tự nhiên không có quá cẩn thận lưu ý chung quanh. Mà Lý Mộ Nhiên ẩn nặc thuật, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ cao minh, chỉ cần hơi chút lơ là sơ suất, tiểu khó có thể phát giác được nút trong bóng tối tung tích của hắn. Lý Mộ Nhiên đang âm thầm đánh lén, khiến Xà yêu vương bản thân bị trọng thương, tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột. Đáng giận Xà yêu vương trong nội tâm hận cực, hắn không có cam lòng nhìn Vân Tiên Tử liếc, cái này đã đưa đến bên miệng thịt ngon, rõ ràng lại bay mất. Lý Mộ Nhiên cũng không có tiếp tục truy kích Xà yêu vương, mà là lập tức bay đến Vân Tiên Tử bên cạnh, song trường vỗ đặt tại này đạo ma long hư ảnh bên trên. Lý Mộ Nhiên chính trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ chính đang thi triển nào đó quỷ dị pháp thuật. Xà yêu vương sững sờ, lập tức hoảng hốt, hoảng sợ chi cực nói, ly huyết đại pháp ngươi muốn với cái gì? Hắn vội vàng muốn thu hồi công pháp, cái kia ma long hư ảnh cực lực tranh ôm, muốn trốn về xà yêu vương trong cơ thể, lại sao vậy cũng không thoát khỏi được Lý Mộ Nhiên song trưởng. Thời gian dần trôi qua, ma long hư ảnh càng co lại càng nhỏ, cuối cùng nhất rõ ràng hóa thành một đầu dài 3 tấc huyết sắc ma long, tại Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay mọi nơi chạy thục mạng, lại sao vậy đều trốn không thoát Lý Mộ Nhiên lòng bàn tay. Người ma long huyết mạch không tệ, tại hạ tiểu thu hạ rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lập tức lấy ra một chỉ bình nhỏ, đem huyết sắc ma long chứa vào trong đó, cũng một hơi dán lên 7-8 cái phù lục. Lập tức, xà yêu vương mặt xám như cho, nguyên nay đã bị trọng thương hắn, thoáng cái lại huyết khí tổn hao nhiều. Yêu tặc, an ta một kiếm ma long hư ảnh bị Lý Mộ Nhiên vừa thu lại, Vân Tiên Tử lập tức khôi phục nguyên khí, khó thở nàng lập tức run run trong tay thu thủy kiếm, xoát xoát xoát là mấy đạo kiếm quang kích xạ chém ra. Xà yêu vương vốn là bị Lý Mộ Nhiên đánh lén đắc thủ bị trọng thương, sau đến lại bị Lý Mộ Nhiên lấy đi ma long huyết mạch, huyết khí tổn hao nhiều, thực lực đã giảm nhiều, lúc này ở đâu là Vân Tiên Tử đối thủ. Xà yêu vương chống đỡ không được, chỉ muốn cướp đường mà trốn, nhưng Vân Tiên Tử thi triển kiếm quang như lưu thủy bản kín không kẽ hở, căn bản không để cho hắn đường lui. Đồng nhiên, một cô thiếu nữ theo động phủ ở chỗ sâu trong bay tới, đúng là Xà Thanh Thanh. Xà Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này, vừa kinh vừa sợ. Nàng mạo hiểm bị Vân Tiên Tử kiếm quang suy giảm tới nguy hiểm, trực tiếp vọt tới xà yêu vương trước người, quỳ lạy cầu xin tha thứ, ân công, tiền bối, mặc kệ phụ thân làm cái gì, nhưng cầu xin tha thứ hắn một mạng vãn bối nguyện ý một mạng chống đỡ một mạng. Vân Tiên Tử sững sờ, vô ý thức đem kiếm quang vừa thu lại. Tại một gã người vô tội thiếu nữ trước mắt, đem hắn phụ thân chém giết, thật có chút qua với tàn nhẫn, Vân Tiên Tử lòng có không đành lòng, do dự một lát, không có tiếp tục thống hạ sát thủ. Mà đang ở nàng do dự trong nháy mắt đó, xà yêu vương cuối cùng là tìm được cơ hội, hắn một trưởng chụp về phía con gái, rồi mới quay người bỏ chạy. Ai cũng thật không ngờ, xà yêu vương lại có thể biết công kích nữ nhi của mình, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng không ngờ rằng điểm này, cho nên mới không kịp ra tay ngăn cản. Xà Thanh Thanh càng là không thể tránh đi một trường này, lập tức chúng trưởng hộp ra một ngụm máu tươi, cũng hôn mê ngã xuống đất. Một trường này không nhẹ không trọng, mặc dù không có lấy xà Thanh Thanh tánh mạng, lại làm cho nàng bị trọng thương. Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử nếu như muốn cứu người, nhất định phải lập tức xuất thủ cứu rút, bởi vì mà không hà phân thân đuổi theo giết xà yêu vương. Đang ở đó trong trước mắt, xà yêu vương rõ ràng có thể nghĩ vậy dạng độc kế, thậm chí không tiếc hy sinh nữ nhi của mình, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm việc chi quả quyết, lại để cho Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng là trong nội tâm thầm than. Không cần đuổi Lý Mộ Nhiên nói ra, này yêu nguyên khí tổn hao nhiều, ma long huyết mạch cũng bị ta lấy đi hơn phân nửa, một đoạn thời gian rất dài trong đều không thể uy hiếp được chúng ta. Ngược lại là cái này Thanh Thanh cô nương, vì cứu phụ thân không tiếc hy sinh chính mình, kết quả là lại bị phụ thân gây thương tích, thật sự bi thương, Lý Mộ Nhiên thở dài. Lý Mộ Nhiên theo mang lấy ra một viên linh đan, đem hôn mê xả Thanh Thanh miệng lưỡi đẩy ra, nhét vào linh đan. Rồi mới hắn và Vân Tiên Tử riêng phần mình tế ra một cỗ tinh thuần pháp lực, thay nàng này ổn định thương thế. Xả Thanh Thanh thương thế vững chắc sau, hai người mới triệt hồi pháp lực. Lý Mộ Nhiên đem xà Thanh Thanh nổ ra máu tươi thu hồi, chứa vào một cái bình nhỏ trong. Vân Tiên Tử nhìn thấy một màn này, hết sức tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nhờ có Lý Sư Đệ xuất thủ tương trợ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vân Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên bái tạ nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Vân Sư Tỷ rõ ràng để ở hạ trước trốn, một mình đoạn sau khiên chế địch nhân. Đây là Vân Sư Tỷ đối với tại hạ có ân trước đây, tại hạ chỉ là nên hồi báo mà thôi. Vân Tiên Tử thở dài, tu tiên giới người tài ba dị sĩ tầng tầng lớp lớp, quả nhiên có rất nhiều khó có thể tưởng tượng quỷ dị thần thông. Ta ngày thường chỉ ở Tam Thanh Quan nội tu đi, tuy nhiên tu vi thần thông không kém, nhưng tầm mắt không rộng, kinh nghiệm đối địch không nhiều lắm, hôm nay có thể bị tổn thất nặng Lý Sư Đệ lại có thể tùy cơ ứng biến, ngưu kế cao minh, Sư Tỷ bội phục. Lý Mộ Nhiên cười nói, Vân Sư Tỷ quá khen. Nếu không là Sư Tỷ thiên tư quốc sắc, hấp dẫn xà yêu vương toàn bộ chú ý lực, tại hạ cũng không có như vậy dễ dàng liền đánh lén đắc thủ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cái này liền đi Quỷ Ngưu tộc, hướng đại yêu vương bẩm báo việc này, cũng thuyết phục hắn phái ra yêu tộc đại quân, tham gia chính ma đại chiến. Vân Tiên Tử nhẹ gật đầu, hai người lập tức ly khai cái này tòa động phủ. Động phủ lối vào, có không ít đằng xà yêu tu tụ tập, nhưng chúng lại há có thể ngăn trở Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai. Hai người chỉ là hơi thi thần thông, liền dọa lùi những xà yêu này, rồi mới xa xa bay đi. Không bao lâu sau, hai người tới Quỷ Ngưu tộc, cũng gặp được Đại Yêu Vương. Đại Yêu Vương thấy hai người đi mà quay lại, cũng là sững sờ, bất quá hắn cũng đoán được hai người ý đồ đến. Nhị vị đạo hữu không cần khuyên nữa rồi, Ngưu Mộ như là đã quyết định không xuất binh, tiểu sẽ không dễ dàng cải biến chủ ý. Đại Yêu Vương thở dài. Lý Mộ Nhiên đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, chẳng lẽ không phải bởi vì có một quý ngưu tộc vãn bối trong cực kỳ cường đại ma công cấm chế, ngưu đạo hưu vi ôm vãn bối tánh mạng, không thể không khuất phục với ma đạo lạm dụng uy quyền, cho nên không dám ra binh sao? Đại yêu vương vốn là cả kinh, lập tức than nhẹ một tiếng, nói ra, nhị vị đạo hưu thật bản lãnh, như thế trong thời gian ngắn, rõ ràng tiểu thăm dò được việc này không tệ, ngưu mô hoàn toàn chính xác có tư tâm, tên kia bị quản chế văn bối, kỳ thật đúng là ngưu mô dòng chính thân tôn, hơn nữa là chư vị trong tôn bối huyết mạch nhất dày đặc, thiên phú tốt nhất, tư chất tốt nhất một cái ngưu mô cũng là không thể làm gì. Lý Mộ Nhiên đem Ngọc Linh Lung lấy ra, cũng rồi ngón bắn ra, đem bên trong quỷ ngưu yêu tu triệu ra. Lệnh tôn đã bị ta hai người cứu ra. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đại yêu vương tràn đầy yêu thương nhìn xem cái kia quỷ ngưu yêu tu, thở dài, cứu ra lại có cái gì dùng nó trong cơ thể cấm chế, chúng ta căn bản không cách nào cởi bỏ. Ngưu mộ hay vẫn là đưa hắn đưa đến xà lão đệ trong phủ A, xà lão đệ còn có một chút biện pháp có thể giảm bớt nó đã bị khổ sở. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, nói ra, xà yêu vương cùng ma tu cấu kết, đã bị ta hai người trọng thương, bỏ trốn mất dạng. Đại yêu vương nhẹ gật đầu. Tựa hồ đối với này cũng không kinh ngạc, xem ra hắn sớm biết như vậy xà yêu vương cùng ma tu quan hệ trong đó. Đến với xà yêu vương bị Lý Mộ Nhiên hai người gây thương tích, cũng rất bình thường, nếu không Lý Mộ Nhiên hai người lại há có thể mang đến vốn là tại xà yêu vương trong phủ quỷ ngưu tộc yêu tu. Thì tính sao? Đại yêu vương lắc đầu nói ra, ngưu mộ ăn ngay nói thật, kỳ thật từ lúc các ngươi đến yêu tộc trước khi, thì có vài tên chân thân kỳ ma tu ở đây đến thăm. Trong đó còn có một gã ma tu, tuy nhiên tu vi cũng chỉ là chân thân trung kỳ. Nhưng thủ đoạn cao thâm mặt chắc, hắn hơi lộ thân thủ, liền triệt để trấn trụ chúng ta vài tên yêu vương. Cho nên Viêm yêu vương, Viên yêu vương các loại cũng không dám ra ngoài binh, cũng là bởi vì sợ đến tội tên kia ma tu. Như mỗi cháu yêu, cũng là bị cái kia ma tu loại cấm chế, cái kia ma tu nói ra, này giới trừ hắn bên ngoài, không có người thứ hai có thể cởi bỏ cấm chế này. Chỉ cần như mỗi không xuất binh, chính ma đại chiến sau khi, hắn tiểu sẽ đích thân cởi bỏ cấm chế. Nếu không như mộ cháu yêu cả đời đều muốn như vậy nhận hết tra tấn. Tiêu tính toán nhị vị đạo hữu bỏ xà yêu vương, cũng không chút nào có thể ảnh hưởng cục diện. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như tại hạ có biện pháp trực tiếp giải trừ lệnh tôn trong cơ thể ma hồn tỏa cấm chế, như đạo hữu có nguyện ý hay không cải biến chủ ý, xuất binh trợ trận. Ô đại yêu vương cả kinh, Lý đạo hữu rõ ràng có thể nhận ra cái này cấm chế lai lịch. Không tệ, lúc trước tên kia thân phận thần bí ma tu. Chính là xưng hôn này cấm chế vi ma hồn tỏa, chẳng lẽ Lý đạo hưu thực có biện pháp? Đại yêu vương vốn là không chút nào báo hy vọng, hôm nay gặp Lý Mộ Nhiên rõ ràng một câu nói toạc ra cái này cấm chế lai lịch, không khỏi lại có chút chờ đợi. Tại hạ hoàn toàn chính xác có biện pháp, Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, tuy nhiên không dám nói có tuyệt đối nắm chắc, nhưng cơ hội tương đương không nhỏ hơn nữa tại hạ nhưng dùng cam đoan, mặc dù không thể triệt để giải trừ ma hồn tỏa cấm chế, cũng có thể có chỗ giảm bớt. Càng sẽ không lại để cho lệnh tôn đang mở xóa bỏ lệnh cấm chế trong quá trình đã bị bất luận cái gì tổn thương. Hy vọng Ngưu đạo hữu có thể làm cho tại hạ ra tay thử một lần. Đại yêu vương nghe được Lý Mộ Nhiên thuyết pháp sau, có chút kích động. Hắn một chút châm trước, liền gật đầu, nói ra, tốt, tiểu như thế xử lý. Lý đạo hữu là thiên tuyển truyền nhân, hơn phân nửa có cái gì khó lường thủ đoạn có thể để giải trừ ma hồn tỏa cấm chế. Ngưu mô cũng không dám đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào cái kia ma tu trên người. Vạn nhất hắn tại đại chiến trong phát sinh vấn đề, hoặc là thật lâu không đến thay Ngưu Mộ cháu yêu giải trừ cấm chế, Ngưu Mộ liền có cực khổ nói đã Lý đạo hữu có lòng tin, Ngưu Mộ tiểu tin tưởng Lý đạo hữu một lần. Chương 576, chính ma cuộc chiến, 1. Đại yêu vương vi Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên tử tất cả an bài một tòa tinh thất, lại để cho bọn hắn tạm thời ở lại. Lý Mộ Nhiên các loại suy đoán, xa yêu vương đào tẩu sau, hơn phân nửa sẽ đi ma đạo tông môn tìm kiếm che chở. Nói không chừng ma đạo thế lực cũng sẽ lần nữa phái ra trưởng lao đến đây yêu tộc. Cho nên hắn hai người dùng truyền âm phủ thông truyền hư cốc chân nhân bọn người, vạn nhất ma đạo trưởng lao tới đây, cũng tốt kịp thời tiếp viện. Xa yêu vương đã là chân thân trung kỳ tồn tại, liền hắn đều bản thân bị trọng thương. Nếu như ma đạo thế lực muốn vãn hồi việc này, phải phái ra số lượng thêm nữa, tu vi rất cao chân thân kỳ trưởng lão, đây chính là tương đối lớn cử động, không có khả năng không là chính đạo thế lực phát giác. Hơn nữa, yêu tộc chỗ yêu châu. Cách chính đạo mấy đại tông môn tương đối khá gần, ma đạo tu sĩ nếu như tùy tiện xâm nhập nơi này, rất có thể đã bị chính đạo thế lực vây quét, khó có thể thoát thân. Cho nên, tại chính ma đại chiến hết sức căng thẳng khẩn trương thời khắc, ma đạo thế lực rất không có khả năng lại rút ra đại lượng nhân thủ, tiếp tục cuốn vào yêu tộc sự tình trong. Yêu tộc trong tương đối bình tĩnh, tuy nhiên đằng xà nhất tộc yêu vương bỏ trốn mất dạng, nhưng có đại yêu vương các loại cao gia yêu tu tọa chấn, mặt khác xà yêu cũng không dám lỗ mãng. bán yêu nữ xà Thanh Thanh bị đại yêu vương các loại đến đỡ vi đằng xà yêu tộc tộc trưởng, ổn định chúng xà yêu. Những xà yêu này linh trí không khai, rất dễ dàng chấn phục, cho nên cũng không quá sẽ chọc cho ra cái gì nhiễu loạn. Lý Mộ Nhiên tắc thì một mực tại trong tĩnh thất tìm hiểu ma hồn chuyển cho hắn pháp quyết, dùng để vi đại yêu vương cháu yêu giải trừ ma hồn tỏa cấm chế. Thương thử cởi bỏ cấm chế ngoài, ma hồn cũng nói đến Lý Mộ Nhiên theo xà yêu vương trên người cướp đi ma long huyết mạch, hắn khuyên bảo Lý Mộ Nhiên đem cái này ma long huyết mạch luyện hóa vi bản thân sở hữu. Cái này ma long huyết mạch, tại hạ thật đúng có thể tu luyện. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi mà hỏi. Ma hồn nói ra, tại sao không thể ngươi tu luyện có tinh thuần ma công, nhưng lại có chân ma chi khí phụ tá, đương nhiên là có năng lực luyện hóa ma long huyết mạch. Nếu không là cái này khiếu nguyệt ma lang trong cơ thể ma lang huyết mạch cùng ma long huyết mạch tại thuộc tính bên trên có chút xung đột, lão phu nhất định sẽ lại để cho này lang tu luyện loại này huyết mạch. Phải biết rằng, ma long chính là ma thú đứng đầu, ma long huyết mạch cực kỳ chân quý. Tuy nhiên cái này ma long huyết mạch dày đặc trình độ bình thường, tại ma giới trong không tính là nhiều sao kỳ lạ quý hiếm, nhưng ở hạ giới trong đã cực kỳ hiếm thấy, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật cái kia xà yêu vương vừa mới kích phát loại này huyết mạch. Còn không có chính thức luyện hóa tùy tâm, lại là bản thân bị trọng thương dưới tình huống, mới có thể bị lao phu dạy ngươi ly huyết đại pháp đem hắn lấy đi, nếu không ngươi căn bản không chiếm được bảo vật này. Luyện hóa cái này ma long huyết mạch sau, không chỉ có thể làm cho ngươi nhiều hơn một loại cường đại thần thông, còn có thể làm cho thể chất của ngươi càng thêm cường hành, đối với ngươi luyện thể thuật cũng có trợ giúp rất lớn. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, vẹn vẹn từ nơi này ma long huyết mạch đơn giản vây khốn vân tiên tử người này chân thân trung kỳ tu sĩ cũng có thể thấy được, này huyết mạch hoàn toàn chính xác thần thông bất phàm. Nhưng là, tại hạ đã tu luyện kỳ lân huyết mạch, tu luyện nữa ma long huyết mạch, sẽ hay không có chút xung đột? Vốn là hội xung đột. Ma hồn nói ra, nhưng là tiểu tử ngươi công pháp thể chất thập phần đều đặc thù, ngươi đã có thể dung hợp chân linh chi khí cùng chân ma chi khí, không thường không có khả năng dung hợp phân biệt đến từ chân linh cùng ma thú hai chủng huyết mạch. Tiểu coi như ngươi tạm thời không thể đem hai chủng huyết mạch dung hợp, nhưng đem chúng bình yên cùng tồn tại với trong cơ thể, lẫn nhau không xung đột, hơn phân nửa có thể làm được. Lý Mộ Nhiên có chút tâm động, tu luyện kỳ lân huyết mạch chỗ tốt, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái này ma long huyết mạch phẩm chất không tại kỳ lân huyết mạch phía dưới, nếu có biện pháp có thể đồng thời tu luyện cái này hai chủng huyết mạch mà không giúp nhau xung đột, hoàn toàn chính xác đáng giá thử một lần. Tiểu theo tiền bối nói, tại hạ trước chuyên tâm đem cái này ma hồn tỏa cấm chế giải trừ, trở lại tam thanh quan sau, lại nghĩ cách luyện hóa ma long huyết mạch. Lý Mộ Nhiên quyết định đạo. Ma hồn nói ra, cái này ma hồn tỏa, chính là một loại đến từ ma giới cao minh cấm chế, tại ma giới trong cũng không phải mỗi người đều có thể thi triển, lão phu thật sự không thể tưởng được, hạ giới bên trong rõ ràng cũng có người có thể đủ thi triển ra loại này cấm chế. Loại này phức tạp cấm chế, này đây chân ma chi khí làm căn cơ, y theo bất đồng khẩu quyết phong ấn mà thành. Có 7749 loại chuyện xấu, chỉ có bố trí xuống cấm chế chi nhân, mới biết được nên dùng loại nào phương pháp tẩy bỏ. Những người khác nếu là sai dùng miệng bí quyết, ngược lại sẽ làm sâu sắc cấm chế chi lực, thậm chí làm cho thụ cấm chế chi nhân thần hồn pháp lực đại tổn. Cho nên, muốn tẩy bỏ ma hồn tỏa, có thể nói rất khó. Nhưng là, công pháp của ngươi hết sức đặc thù, cho nên căn bản không cần để ý ma hồn tỏa 49 loại pháp quyết biến hóa. Với lại trực tiếp theo chân ma chi khí ra tay chỉ cần các ngươi nghĩ cách đem hắn trong cơ thể cái kia cổ chân ma chi khí trực tiếp tiêu trừ, cái này đạo cấm chế cũng tiểu tự sụp đổ. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói, muốn tiêu trừ chân ma chi khí loại này đến từ thượng giới tinh thuần thiên địa nguyên khí, có thể nói là nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng ngươi tu luyện cái chủng loại kia không biết tên hôi quang thần thông, vừa mới có thể hấp thu chân linh chi khí cùng chân ma chi khí, cho nên ngược lại là có không ít cơ hội. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Hắn đem ma hồn truyền thụ cho phương pháp tại trong lòng tìm hiểu mấy lần sau, liền bắt đầu thi pháp. Hắn duỗi ra một ngón tay, đặt tại Quý Ngưu Yêu đỉnh đầu, từng đạo tinh thuần pháp lực hóa thành từng mảnh hôi quang, theo hắn chỉ đầu bắn ra, đem Quý Ngưu Yêu quanh thân bao phủ. Càng có không ít hôi quang chui vào Quý Ngưu Yêu thân thể, chậm rãi thôn phệ hắn trong cơ thể một đoàn tỉ mỉ chân ma chi. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thu hồi công pháp. Ngưu đạo hưu tại bên ngoài khổ đợi mấy ngày, chỉ sợ thập phần nóng vội a, hôm nay đại công cáo thành, Ngưu đạo hữu có thể vào được. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Vừa dứt lời, tinh thất cấm chế tựu được mở ra một đạo lỗ hổng, lập tức đại yêu vương cùng vần tiên tử trước sau lách mình đi vào. Đại công cáo thành. Lý đạo hữu có ý tứ là đã thành công giải trừ ma hồn tỏa cấm chế. Đại yêu vương vừa mừng vừa sợ, lập tức bay đến cái kia vẫn đang hôn mê bất tỉnh Quý Ngưu Yêu trước người, liền rỗi ra một trường đặt tại trên người của nó. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, tuy nhiên còn chưa hoàn toàn giải trừ, nhưng còn lại cấm chế chi lực, đã không có ý nghĩa, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, tiểu sẽ từ từ tiêu trừ bất quá. Cái này cấm chế đã tại lệnh tôn trong cơ thể thâm căn cố đế, giải trừ cấm chế thời điểm, lệnh tôn chân nguyên pháp lực cũng bị hao tổn không nhỏ, chỉ sợ muốn tu luyện mấy chục năm, mới có thể khôi phục trước kia tu vi. Đại yêu vương đại hỉ, nói ra, tổn thất điểm chân nguyên không tính cái gì, chỉ cần cấm chế giải trừ, tiêu hết thể xử lý Lý đạo hữu không hổ là thiên tuyển truyền nhân, quả nhiên thủ đoạn cao minh, liền như thế phức tạp lợi hại cấm chế đều có thể giải trừ lớn như thế ân, Nưu Mộ vô cùng cảm kích. Nưu đạo hữu khách khí, Nưu đạo hữu có thể mang đi lệnh tôn, hảo hảo điều dưỡng. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ cũng hao phí không ít pháp lực, ý định lúc này tĩnh tu mấy ngày. Đại yêu vương nghe vậy, lập tức từ trong lòng lấy ra mấy cái bình ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, vì giải cứu Nưu Mộ chào yêu, lại để cho Lý đạo hữu phí hết không ít tâm tư thần cùng pháp lực, nơi này có một ít linh đan, là đối với luyện thể cùng pháp lực đều có phần có chỗ tốt yêu tộc đang dược, tuy nhiên so ra kém nhân tộc tu tiên giới trong truyền thuyết cái kia vài loại tiên đan, nhưng là có chỗ độc đáo của nó. Nưu Mộ đem những đan dược này tặng cho Lý đạo hữu, một phương diện cảm kích Lý đạo hữu xuất thủ tương trợ, một phương diện khác cũng là bổ sung Lý đạo hữu tổn thất chân nguyên pháp lực. Đã như vậy, tại hạ từ chối thì bất kính. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, tay áo vung lên, liền đem những bình ngọc kia hết thảy nhận lấy. Đại yêu vương lập tức mang theo Quý Ngưu Yêu đã đi ra tinh thất, lưu lại Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người. Vân Tiên Tử cao hứng nói, Lý Sư Đệ quả nhiên thủ đoạn phi phàm, lần này Lý Sư Đệ thành công giải trừ cấm chế, Đại yêu vương tiểu không có lý do gì lại cự tuyệt xuất binh. Chỉ cần hắn cải biến quyết định, yêu tộc chúng yêu vương ở bên trong, sẽ có hơn phân nửa đều đồng ý xuất binh. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, nói ra, còn có Viêm yêu vương cùng Viên yêu vương, hai người bọn họ cũng một mực phản đối xuất binh, muốn cải biến ý nghĩ của bọn hắn, chỉ sợ còn muốn phí một phen công phu. Vân Tiên Tử tự nhiên cười nói ra, mấy ngày nay gian Lý Sư Đệ tại vất vả thi pháp, vì Quý Ngưu Yêu giải trừ cấm chế, mà bản chân nhân cũng không có nhàn rỗi. Thực không dám đầu giếm, bản chân nhân đã đi tìm qua cái này hai gã yêu vương cũng đã đồng ý, chỉ cần đại yêu vương đồng ý xuất binh, bọn hắn cũng sẽ đi theo tả hữu. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hỏi, bọn hắn vì sao đơn giản cải biến chủ ý? Vân Sư tỷ đến tột cùng dùng cái gì phương pháp? Vân Tiên Tử cười nói, cái này hai gã yêu vương sở dĩ phản đối xuất binh, chỉ là sợ hãi ma tu thực lực. Bản chân nhân hơi dương thần thông, lại để cho bọn hắn biết rõ ta chính đạo tu sĩ đồng dạng thực lực bất phàm, đồng dạng không thể đắc tội, bởi như vậy, bọn hắn cân nhắc phía dưới, cũng chỉ có thể phụ thuộc đại lưu, đi theo chúng yêu vương cùng một chỗ xuất binh. Hơn nữa bản chân nhân còn hướng bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần yêu tộc giúp ta các loại đối kháng ma đạo thế lực, tương lai nếu là ma đạo thế lực muốn đối phó yêu tộc lúc, chúng ta chính đạo tông môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, Vân Tiên Tử là chân thân trung kỳ tu sĩ, tay cầm đại danh đỉnh đỉnh cựu giai cổ bảo Thu Thủy Kiếm, muốn chấn nhiếp ở hai gã chân thân sơ kỳ yêu vương, hoàn toàn chính xác không khó. Lại qua nửa tháng, đại yêu vương lần nữa tụ tập chúng yêu vương, thương nghị xuất binh tham dự chính ma cuộc chiến đại sự. Không đến một tháng trong khoảng thời gian ngắn, Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người rõ ràng có thể làm cho yêu tộc chúng yêu vương cải biến quyết định, tự nhiên là rất có thủ đoạn. Chúng yêu vương nhìn về phía Lý Mộ Nhiên hai người thần sắc, ngoại trừ khách sáo bên ngoài, còn nhiều thêm vài phần kính sợ. Đại yêu vương nói ra, từ nơi này lần ma tu đi vào yêu tộc làm việc thủ đoạn đó có thể thấy được, nếu là tương lai ma đạo thế lực thống lĩnh tu tiên lên giới, chúng ta trung thổ đại quốc yêu tộc chỉ sợ sinh tồn không gian càng thêm có hạn, hơn nữa vạn nhất thật sự lại để cho ma đạo thế lực đạt thành nhu đồ, phá vỡ này giới cùng ma giới giao diện chi lực, lại để cho đại lượng chân ma chi khí dũng mãnh vào này giới, như vậy phần đông cấp thấp yêu tu chỉ sợ cũng khó khăn với may mắn thoát khỏi. Lý đạo hữu hai người lại đối với Nưu Mộ có ân, vô luận vi công vi tư, Nưu Mộ đều quyết định xuất binh tương trợ, trợ chính đạo thế lực đối phó ma tu. Không biết chư vị yêu huynh định như thế nào? Chúng yêu vương nhao nhao đáp ứng, có sớm liền định xuất binh, có thì còn lại là cải biến nguyên lai nghị cách, nhưng vô luận như thế nào, đại thế chỗ hướng, nếu không phải muốn bị mặt khác yêu tộc cô lập, cũng chỉ có thể cùng một chỗ xuất binh. Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người thuận lợi hoàn thành đi sứ yêu tộc nhiệm vụ, lần này yêu vương tụ hội sau khi, liền hướng đại yêu vương chào từ giã rời đi. Chương 576, chính ma cuộc chiến, 2. Trước khi chia tay, đại yêu vương dùng tặng rượu vi danh, đem Lý Mộ Nhiên gọi vào một bên, một mình gặp mặt nói chuyện. Hán tử trong lòng lấy ra một chỉ hộp gỗ, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, như mộ cháu yêu cấm chế, đã không còn đáng ngại. Hắn có thể tuyệt sử phùng sanh, may mắn mà có Lý đạo hữu xuất thủ tương trợ. Như mộ có ân tất báo, xuất binh tương trợ chỉ là vì công sự, không thể xem như hướng Lý đạo hữu báo ân. Cái này khỏa thánh huyết quả, chính là ta yêu tộc chỉ mỗi hắn có chân quý kỳ bảo, Ngưu Mộ thay cháu yêu đem bảo vật này hiện lên cho Lý Đạo Hưu, với tư cách ân cứu mạng đáp tạ. Thánh huyết quả Lý Mộ Nhiên kinh hỉ nói, tại hạ từ phía trên tuyển tiền bối lưu lại trong điện tịch, đã từng gặp có quan hệ này quả ghi lại. Nghe nói đây là yêu tộc thánh thụ kết xuống trái cây, mỗi cách 900 năm mới có thể nở hoa, 900 năm sau mới có thể kết quả, vừa muốn 900 năm, trái cây mới có thể thành thụ. Mỗi lần kết xuất trái cây, cũng không quá đáng chính là hơn 10 khỏa. Đại yêu vương nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, thánh huyết quả hoàn toàn chính xác thập phần chân quý. Mấy ngàn năm qua, như mô các loại tất cả đại yêu vương trong tay, cũng không quá đáng đều chỉ có 2-3 khỏa mà thôi. Chứ mình ra ăn vào một khỏa bên ngoài, còn lại chỉ biết lưu cho trong tộc có tiềm lực nhất, huyết mạch nhất dày đặc văn bối. Bởi vì thánh huyết quả lớn nhất tác dụng, chính là tiến thêm một bước cường đại yêu tu trong cơ thể huyết mạch, trong cả đời cũng chỉ có thể phục dụng một khỏa, nhiều phục có hại vô ích. Nếu là huyết mạch quá kém yêu tu, ăn vào này quả hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, quả thực chính là lãng phí. Lý Đạo Hưu có được kỳ lân huyết mạch, hơn nữa tương đương tinh thuần nếu là ăn vào này quả, nói không chừng có thể làm cho kỳ lân huyết mạch tiến thêm một bước tăng cường, cho nên bảo vật này đối với Lý Đạo Hưu giá trị không thấp. Cũng chỉ có bực này trí bảo, Ngưu Mộ mới có thể cầm ra tay, dùng để đáp tạ Lý Đạo Hưu. Nay quả đối với tại hạ hoàn toàn chính xác thập phần hữu dụng, Lý Mộ Nhiên không ngớt lời cảm ơn, tiếp nhận hộp gỗ. Hắn thần niệm quét qua, liền biết trong hộp chứa một chỉ ba thốn lớn nhỏ huyết sắc trái cây, này quả hiện lên hình người, đầu thân tứ chi đều đủ, có điểm giống trong truyền thuyết ăn vào một quả liền có thể trường sanh bất lão quả tiên nhân sấm quả, chỉ là mang theo một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc yêu khí. Yêu tộc một chuyến, rõ ràng thu hoạch bực này trí bảo, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút mừng rỡ. Từ biệt đại yêu vương sau, Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử bay khỏi yêu tộc, về tới Hàn Sơn Đạo Quan. Bị Lý Mộ Nhiên theo Quý Ngưu tộc mang đi ra cái kia tên phàm nhân thiếu nữ tiểu ở chỗ này, Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định mang nàng nhập Tam Thanh Quan, trợ nàng bước vào tu hành, ai ngờ nàng rõ ràng chủ động đưa ra, muốn lưu ở chỗ này. Cô gái kia nói ra, vạn bối nguyện ý lưu ở chỗ này tu hành. Tại đây tu tiên giả, có thể bảo hộ phàm nhân, chém giết những nguy hại kia phàm nhân yêu loại. Nhưng kỳ thật có chút yêu loại, cũng không phải muốn thương tổn phàm nhân, chỉ là đã bị kinh hãi, làm ra tự bảo vệ mình phản ứng. Vạn bối thở nhỏ tại yêu tộc trong xuất thân, tự ý với cùng yêu loại liên hệ, lưu ở chỗ này khả năng giúp đỡ bên trên không ít bề bộn, cũng hiểu được rất có ý tứ. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, đã ngươi đã có quyết định, bản chân nhân cũng sẽ không phản đối. Ta và ngươi quen biết một hồi, là duyên phận. Lại để cho bản chân nhân giúp ngươi mở ra tổ khiếu thần quang, bước vào tu hành. Đa tạ tiền bối thiếu nữ đại hỷ. Không biết ngươi ưa thích loại nào thuộc tính công pháp? Lý Mộ Nhiên hỏi, kim mộc thủy hỏa thổ. Phong băng lôi quang ám, 10 hệ trong pháp thuật, ngươi chọn lựa ra một loại, bản chân nhân tận lực giúp ngươi mở ra tương ứng tổ khiếu thần quang, như vậy tu luyện, cũng càng thêm thuận lợi. Thiếu nữ sững sờ, nói ra, chỉ có thể chọn một loại sao. Tiên pháp nhiều mặt, chỉ có thể tu luyện đồng dạng, chẳng phải là thập phần đáng tiếc. Có thể hay không đều tu luyện. Lý Mộ Nhiên cười lắc đầu, nói ra, chỉ một công pháp, cũng có thể diễn biến ra nhiều màu nhiều sắc thần thông. Tu luyện quá nhiều, ngược lại khó có thể tinh thâm. Một bên Vân Tiên Tử lại nói, cái này có thể không nhất định Lý sư đệ tu luyện công pháp tiểu thập phần phức tạp, nhưng tuy nhiên cũng thập phần cao minh, lại để cho người khâm phục. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, như không phải của hắn tổ khiếu thần quang như vậy cổ quái, hắn nói không chừng cũng sẽ không đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nói ra, không thể toàn bộ tu, vạn bồi muốn tu luyện 5 loại cơ bản ngũ hành công pháp, không biết có hay không có thể. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, ngũ hành công pháp. Ngược lại là có thể. Lại để cho bản chân nhân chuẩn bị một cái ngũ hành phù, thay ngươi khai quang. Trong vòng một đêm, Lý Mộ Nhiên liền đem ngũ hành phù hoàn thành, cũng đưa tới thiếu nữ, trợ hắn khai quang. Khai quang thời điểm, Vân Tiên Tử cũng trở về tránh một bên, chỉ có Lý Mộ Nhiên cùng thiếu nữ hai người. Lý Mộ Nhiên vốn là đã đánh vào một đạo pháp lực, bảo vệ thiếu nữ tâm thần, để tránh nàng không chịu nổi khai quang lúc cực lớn trùng kích. Theo sau, hắn kích phát ngũ hành phù, sau người hóa thành một đạo ngũ sắc linh quang. Chui vào thiếu nữ chô mi tâm. Thiếu nữ anh kinh hô một tiếng, lập tức cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất trong chốc lát suy nghĩ linh hoạt rồi không ít. Thần quang đã mở, phẩm chất đúng vậy, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Tựu như thế đơn giản. Thiếu nữ sững sờ. Tựu như thế đơn giản, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Cái này nhìn như đơn giản một màn, kỳ thực đã bao hàm không ít khổ công. Không nói đến Lý Mộ Nhiên đã là chân thân kỳ tồn tại, thủ đoạn cao siêu, chính là cái ngũ hành phù. Cũng là cực kỳ khó được đỉnh giai phù lục, này giới bên trong, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đủ chế tạo ra đến. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một bộ công pháp, giao cho thiếu nữ, nói ra, đây là một bộ tu luyện ngũ hành công pháp khẩu quyết, gọi là Ngũ Hành Hôn Nguyên Quyết, là bản chân nhân trước kia trong lúc vô tình lấy được một bộ công pháp, tiểu chuyển cho ngươi à. Bộ công pháp kia, Lý Mộ Nhiên thiếu niên thời kỳ tiểu đã từng đạt được, nhưng chỉ là bộ phận công pháp, cùng hắn thuộc tính không hợp, cũng không có tu luyện. Sau đến tại Lang Yên Động Thiên Vạn Bộ Tàng Thư ở bên trong, Lý Mộ Nhiên rõ ràng cũng nhìn thấy bộ công pháp kia, chẳng những càng thêm nguyên vẹn, hơn nữa Thiên Tuyển đạo nhân đối với bộ công pháp kia lưu lại đánh giá cực cao, đem hắn liệt vào trăm bộ cao minh nhất công pháp một trong. Đã nàng này muốn tu luyện ngũ hành công pháp, cái này bộ Ngũ Hành Hỗn Nguyên Quyết không thể nghi ngờ thích hợp nhất, Lý Mộ Nhiên liền đem hắn đem tặng. Thiếu nữ cái đó hiểu được công pháp này chân quý, nàng chỉ là không ngớt lời cảm ơn. Còn có một việc muốn xin nhờ tiền bối, thiếu nữ bỗng nhiên nói ra, vạn bối mới từ yêu tộc đi ra, còn chưa có chính thức danh hào hoặc là đạo hiệu, thỉnh tiền bối thay lấy một cái a. Gọi là. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, cái này có thể khó xử bản chân nhân ân, ngươi tới tự yêu tộc, lấy hắn cùng âm, tiểu họ Diêu à, đến với danh tự, đã kêu từ từ tốt rồi. Diêu từ từ. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói ra, danh tự đọc lấy đến cũng là lưu loát, tiền bối chớ không phải là tại tưởng niệm người nào đó, mới có thể lấy danh tiếng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không thể tưởng được hắn trong lúc vô tình biểu lộ một điểm tâm tư, rõ ràng bị nàng này nhìn ra. Hắn không tỏ rõ ý kiến, chủ đề một chuyến nói, đã ngươi ý định lưu lại, bản chân nhân cái này liền cáo từ tu tiên giới biến đổi liên tục, ngươi có thể lưu lại nơi này tính tu luyện, chém yêu vệ dân, ngược lại cũng không tệ. Chỉ có điều ta và ngươi hai người, chỉ sợ cũng không quá có cơ hội gặp lại, nơi này có một chỉ túi trữ vật, bảo vật trong đó, có thể giúp ngươi tu hành hộ thân. Chỉ có điều cái này túi trữ vật bị bản chân nhân thiết hạ cấm chế, chỉ có ngươi tu vi càng cao, mới có thể lấy ra càng cao giai bảo vật. Lý Mộ Nhiên cử động lần này cũng là vì thiếu nữ suy nghĩ, nếu để cho tu vi quá thấp, tiểu lộ ra cao giai bảo vật, ngược lại dễ dàng đưa tới họa sát thân. Vâng, đa tạ tiền bối, thiếu nữ tất cung tất kính bái tạ nói, cũng không biết nàng phải trang minh bạch Lý Mộ Nhiên khổ tâm. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử ly khai Yêu Châu, về tới Tam Thanh Quan. Tam Thanh Quan sơn môn chỗ, trận pháp mở ra, cấm chế trùng trùng điệp điệp, thủ vệ cũng càng ra sâm nghiêm, thậm chí còn có một gã chân thân sơ kỳ trưởng lão an vị trấn phụ cận. Đề phòng như thế sâm nghiêm, Lý Mộ Nhiên cả kinh, xem ra hắn ly khai trong một tháng này, chính đạo cùng ma đạo ở giữa thế cục càng thêm khẩn trương. Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử tiến vào Tam Thanh Quan sau, trực tiếp đi bái kiến Hư Cốc chân nhân, hướng hắn bẩm báo chúng yêu vương nguyện ý xuất binh sự tình. Hư Cốc chân nhân đối với cái này hết sức hài lòng, hắn nói ra, lão đạo quả nhiên không có nhìn lầm người, Lý sư đệ cùng Vân sư muội thành công thuyết phục yêu tộc xuất binh, cái này để cho chúng ta chính đạo tông môn lại thêm một đại trợ lực. Yêu tộc mấy đại yêu vương đều là chân thân kỳ thực lực, bất quá cũng là không tính quá cường đại, nhưng những cấp thấp kia yêu tu, số lượng kinh người, tổng thể mà nói là một chi không nhỏ thế lực. Nếu là yêu tộc tham chiến, hoàn toàn chính xác có thể tạo được không nhỏ tác dụng. Những ngày này, ma đạo thế lực đã công nhiên đóng quân với Thiên Ngân kết giới phụ cận, rất có không tiếc một trận chiến chi ý, ta chính đạo thế lực cũng là bốn phía chủ tính chung, điều động nhân thủ, trận này đại chiến đã tránh cũng không thể tránh, tối đa bất quá nửa năm, chắc chắn triển khai. Vân sư muội là bản quán trưởng lão, tự nhiên không thể không đếm xỉa đến, Lý sư đệ là bản quán khách khanh trưởng lão, nếu là cũng có thể tại đại chiến trong ra tay, bản quán cũng đem vô cùng cảm kích, đến lúc đó, đem có càng nhiều bảo vật hiện lên cho Lý sư đệ. Hư Cốc chân nhân nói xong, liền từ trong tay áo lấy ra một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc khoáng thạch. Khối khoáng thạch này bị một tầng linh quang bao khỏa, Lý Mộ Nhiên xem xét liền biết, đây là một đạo cao minh lỗ mãng pháp thuật. Cái này khối châm kim, là lao đạo đáp ứng tặng cho Lý sư đệ, với tư cách đi sứ yêu tộc ban thưởng. Hư Cốc chân nhân mỉm cười đem châm kim tặng cho Lý Mộ Nhiên. Châm kim phân lượng rất nặng, chính là trước mắt như thế đại một khối, tiêu không dưới 3.000 cân, nếu không gây lô mãng thuật các loại pháp thuật, bình thường tu sĩ thật đúng là cầm không được bảo vật này. Lý Mộ Nhiên có thể không phải bình thường tu sĩ, hắn luyện thể thành công, một thân thần lực. Hắn tiếp nhận cái này khối trầm kim sau, triệt hồi bên trên mặt lô mãng pháp thuật, cũng nắm trong tay, suy nghĩ thoáng một phát. Quả nhiên là cực phẩm trầm kim, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, trầm kim mật độ càng cao, phân lượng càng trầm, phẩm chất lại càng cao. Cái này khối trầm kim so Lý Mộ Nhiên dự đoán còn yếu lược chỉ một ít, cho nên nhất định là phẩm chất cao nhất cái chủng loại kia. Hư Cốc chân nhân gặp Lý Mộ Nhiên tay không thử kim cử động, lại càng hoảng sợ, không khỏi khen, Lý sư đệ luyện thể thuật quả nhiên cao minh, cầm trong tay một khối lớn trầm kim, rõ ràng lộ ra không tốn sức chút nào, xem ra bảo vật này, đích thật là đã tìm đúng chủ nhân. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn muốn dùng cái này khối trầm kim chế tạo một kiện tiện tay pháp bảo, dùng để thi triển hắn một thân thần lực, nếu như ngay cả hắn đều cầm không được trầm kim, cái kia luyện chế ra đến pháp bảo, chỉ sợ hắn cũng thao túng không được. Lý Mộ Nhiên hướng hư cốc chân nhân thi lễ nói ra, đa tạ hư cốc sư huynh tặng bảo đến thế là xuất thủ hay không tham dự chính ma cuộc chiến, tại hạ hội cẩn thận cân nhắc. Tại hạ trước muốn bế quan một đoạn thời gian ngắn, đem bảo vật này luyện chế ra đến. Chương 577, chính ma cuộc chiến, 3. Hư cốc chân nhân nhẹ gật đầu, Lý sư đệ cứ việc đi bế quan, bất quá thời gian cũng không nên quá dài, chính ma đại chiến sắp tới, chỉ sợ trong vòng mấy tháng, sẽ gặp chính thức khai chiến. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, liền từ biệt hư cốc chân nhân cùng Vân Tiên Tử, trở lại động phủ của mình trong. Hắn đem động phủ cấm chế mở ra, lưu lại một chỉ bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ, hóa vi hình dạng của mình, trông coi động phủ, rồi mới kích phát ngọc phù lệnh bài, tiến nhập Lang Yên động thiên bên trong. 3 tháng sau, Lý Mộ Nhiên triệt hồi động phủ cấm chế, cái kia đậm đặc vân xương mù dần dần tán đi sau, hắn gặp được một gã tóc trắng lao đạo, đúng là Vô Cực đạo nhân. Làm phiền Vô Cực sư huynh chờ, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Lý sư đệ quả nhiên thủ tín sư đệ nói, hôm nay xuất quan liền đúng giờ xuất hiện, không để cho bần đạo đợi lâu. Vô Cực đạo nhân cao thấp đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen, đột nhiên thần sắc biến đổi. Ô, Vô Cực đạo nhân ngạc nhiên nói, Lý sư đệ khí tức tựa hồ dày đặc rất nhiều, chẳng lẽ cái này ngắn ngủn 3 tháng bế quan, rõ ràng lại để cho Lý sư đệ tu vi tăng nhiều. Lý Mộ Nhiên cũng là có chút thỏa mãn, hàm cười nói, à, tại hạ có chút cơ duyên, hoàn toàn chính xác thần thông hơi có tiến bộ. Vô Cực đạo nhân lấy làm kỳ, đối với chân thân kỳ tồn tại mà nói, muốn tăng lên tu vi thần thông, thường thường cần rất dài thời gian, đừng nói là 3 tháng, chính là 3 năm khổ tu, cũng rất khó coi ra có rõ ràng khác biệt. Lý Mộ Nhiên mới bất quá bế quan 3 tháng, rõ ràng liền khí tức đều có một chút biến hóa, thật sự có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lý sư đệ tốc độ tu luyện, quả nhiên là thiên cổ không có sư đệ, hôm nay đã là chân thân sơ kỳ đỉnh phong tu vi, có lẽ không bao lâu sau, có thể tiến giai chân thân trung kỳ chật trược. Lý sư đệ tuổi không lớn lắm liền có này tu vi tạo nghệ, lại đã nhận được thiên tuyển tiền bối truyền thừa, ngày sau thành tựu, không thể đo lường. Vô Cực đạo nhân vui lòng khen ngợi chi tử, miệng đầy liên tục tán thưởng, hơi có chút hâm mộ chi ý. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên thần quang tư chất không tệ, lại phục dụng thiên tuyển đan, tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là mặt khác chân thân kỳ tu sĩ, đồng dạng cũng mỗi cái đều là thiên phu cực cao tồn tại. Trong 3 tháng này, Lý Mộ Nhiên kỳ thật căn bản không có tu luyện công pháp, hắn chỉ là y theo ma hồn chỉ điểm, trước sau đã luyện hóa được bán yêu chi huyết cùng ma long huyết mạch, rồi sau đó lại phục dụng thánh huyết quả, tăng lên chính mình yêu tộc huyết mạch. Lại để cho hắn không ngờ rằng chính là, thánh huyết quả không chỉ có lại để cho hắn kỳ lân huyết mạch càng thêm dày đặc, đối với ma long huyết mạch cũng có thật lớn tăng lên. Xem ra này quả hiệu quả là tăng lên huyết mạch, cũng không phải là chỉ là nhằm vào chân linh huyết mạch, đối với ma thú huyết mạch đồng dạng hữu hiệu. Lý Mộ Nhiên dùng bán yêu chi huyết làm dẫn, ý đồ đem cái này hai chủng huyết mạch đều dung hợp được, bất quá lại không có thể làm được. Tuy nhiên hắn không thể đem kỳ lân chi huyết cùng ma long chi huyết dung hợp, nhưng cái này hai chủng huyết mạch nhưng có thể đồng thời cùng tồn tại với trong cơ thể của hắn, giúp nhau độc lập, lẫn nhau không với nhiễu, đạt tới cùng tồn tại hiệu quả. Điều này cũng làm cho Lý Mộ Nhiên theo ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Vô Cực đạo nhân cảm ứng được Lý Mộ Nhiên khí tức hơi có biến hóa, kỳ thật không phải Lý Mộ Nhiên công pháp có chỗ tiến bộ, mà là trong cơ thể hắn hai chủng huyết mạch càng thêm dày đặc, lại để cho hắn thực lực tăng nhiều. Hơn nữa, tại hai chủng huyết mạch dưới sự trợ giúp, nhục thể của hắn cũng đã nhận được thật lớn rèn luyện, vốn là trì trệ không tiến luyện thể thuật, thoáng cái đã có đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay hắn đã đem tầng thứ 6 luyện thể thuật cuối cùng nhất một phần nhỏ tu luyện viên mãn. Tiếp qua một ít thời gian, liền có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ 7 luyện thể thuật. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn vài câu, hỏi, Vô Cực sư huynh tại bậc này hậu tại hạ xuất quan, có thể có chuyện quan trọng phân phó. Vô Cực đạo nhân nhẹ gật đầu, nói ra, đích thật là có đại sự ngay tại sư đệ bế quan trong khoảng thời gian này, chính ma hai đạo tầm đó, đã giao phong mấy lần, quy mô có lớn có nhỏ. Mà chúng ta tham thính đến, ngay tại nửa tháng sau, sẽ có một nhóm lớn trọng yếu 7 trận bảo vật đưa vào thiên ngân kết giới bên trong, cho nên chính đạo ngũ đại tông môn đồng đạo nhóm liền thương nghị quyết định, đang ở đó thời điểm đối với ma đạo thế lực phát động tổng tiến công, một lần hành động đánh tan ma đạo đại quân, triệt để phá hủy thông thiên đại trận. Tất cả đại tông môn đại trưởng lão các loại nhân vật trọng yếu cũng đều hội kể hết lộ diện, bố trí trận này đại chiến. Tất cả đại tông môn chân thân kỳ tu sĩ cũng đều đem với ngày gần đây nhao nhao hội tụ với bổn tông Thái Thanh Phong Trong cùng bàn đại sự. Hư Cốc sư huynh giao đại bần đạo phải tất yếu thỉnh Lý sư đệ cũng đi Thái Thanh Phong một chuyến, đến với Lý sư đệ có nguyện ý hay không ra tay, chúng ta cũng không miễn cưỡng, lại để cho Lý sư đệ chính mình lựa chọn. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, đã liền tất cả đại tông môn chân thân hậu kỳ đại tu sĩ đều kể hết ra mặt, tại hạ tự nhiên muốn tiến đến bái kiến đến với chính ma đại chiến, tại hạ thân đơn lực mỏng, phải chăng tham chiến cũng ý nghĩa không lớn. Vô Cực đạo nhân nói ra, đã lý sư đệ muốn đi, không bằng cái này sẽ lên đường A, mặc dù cách ước định ngày còn có 3 năm ngày, nhưng tất cả đại tông môn trưởng lão đều không hẹn mà cùng sớm đã đến, ý định nhân cơ hội này, tổ chức một lần chính đạo tất cả đại tông môn chân thân kỳ tu sĩ bên trong giao dịch hội. Nếu là đi chậm, chỉ sợ thứ tốt đều bị người khác nhanh chân đến trước. Cũng may hạ cũng không muốn bỏ qua như thế thịnh hội, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Như loại này có thể làm cho tất cả đại tông môn chân thân kỳ trưởng lão hội tụ một đường thịnh hội, cực kỳ hiếm thấy. Tất cả các tu sĩ tự nhiên cũng muốn thừa cơ cầm ra bản thân không dùng đến một ít bảo vật, đi giao dịch một ít đối với chính mình càng hữu dụng tài liệu. Này giới đỉnh giai bảo vật, cơ hồ đều nắm giữ ở tất cả chân thân kỳ tu sĩ trong tay, tại phường thị trong ít khả năng mua được, dùng linh thạch cũng không thể giao dịch đến cái này bảo vật, chỉ có dùng bảo dễ dàng bảo phương thức mới có thể giúp nhau trao đổi bảo vật. Như vậy giao dịch thịnh hội, Lý Mộ Nhiên há có thể bỏ qua, hắn lập tức liền theo Vô Cực đạo nhân bay đi Thái Thanh Phong. Hai người vừa bay đến Thái Thanh Phong phụ cận, liền gặp được mấy đạo chân thân kỳ tu sĩ độn quang hướng nơi này bay tới, quả nhiên thập phần náo nhiệt. Trong đó một đạo độn quang đứng tại Lý Mộ Nhiên cùng Vô Cực đạo nhân phụ cận, độn quang thu vào, biến thành một gã đeo kiếm thiếu niên. Thiếu niên này sinh có chút anh tuấn, mày kiếm mắt to, tản mát ra khí tức càng là bất phàm. Chân thân trung kỳ tu sĩ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Thiếu niên trên lưng phụ lấy một chỉ rộng rãi mà lớn lên cực lớn cái hộp kiếm, so thiếu niên chính mình cao hơn ra một đoạn, thập phần làm cho người ta chú mục. Lý Mộ Nhiên ở đằng kia cái hộp kiếm bên trên nhìn lướt qua, lập tức trong nội tâm cả kinh. Thượng quan đạo hưu cũng tới hạnh nộ Vô Cực đạo nhân hiển nhiên nhận ra thiếu niên, lúc này mặt mũi tràn đầy tươi cười, chắp tay nhìn thấy. Thiếu niên kia cũng trả thi lễ, nói ra, bái kiến Vô Cực đạo huynh, không chi giao dễ dàng đại hội phải chăng đã bắt đầu. Tại hạ không có tới chê a. Không có chậm hay không, Vô Cực đạo nhân cười nói, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên các loại hai người giúp nhau dẫn tiến nói, Lý sư đệ, vị này chính là Thất Kiếm Tông tam trưởng lão Thượng Quan đạo hữu. Thượng Quan đạo hữu, đây là bản quán khách khanh trưởng lão Lý sư đệ. Bái kiến Thượng Quan đạo hữu, Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, Thượng Quan đạo hữu trên lưng cái kia trôi bảo kiếm, thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh cổ kiếm cự khuyết. Đúng là thiếu niên gặp Lý Mộ Nhiên một câu nói toạc ra bảo kiếm của mình lai lịch, không khỏi cũng là hết sức tò mò. Hắn ngưng thần đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, tại hạ nghe nói, Thiên Tuyển truyền nhân tái hiện tu tiên giới, cũng gia nhập Tam Thanh Quan, chẳng lẽ chính là vị này Lý đạo hữu? Ha ha, Thượng Quan đạo hữu hảo nhãn lực, Lý sư đệ hoàn toàn chính xác chính là Thiên Tuyển tiền bối truyền nhân, Vô Cực đạo nhân cười nói. Thiếu niên lập tức biến sắc, hướng Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, tại hạ Thượng Quan Tuyết, nếu là có cơ hội, muốn hướng Lý đạo hữu lãnh giáo một chiêu. Vô Cực đạo nhân kinh hãi, gấp nói gấp, Thượng Quan đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy, đạo hữu cùng Lý sư đệ lần đầu gặp mặt, vì sao tiểu muốn khiêu chiến luận bàn? Thượng Quan Tuyết chưa trả lời, Lý Mộ Nhiên liền nhíu mày nói, nếu như tại hạ không có đoán sai, Thượng Quan đạo hữu hơn phân nửa là năm đó người xưng Thanh Y kiếm khách Mạc Thanh Y Mạc tiền bối đệ tử. Thượng Quan Tuyết lắc đầu, nói ra, Lý đạo hữu đoán được một nửa. Thanh Y kiếm khách chính là tại hạ sư tổ cái này trôi cự khuyết kiếm, đúng là sư tổ chuyển cho ân sư rồi sau đó lại chuyển cho tại hạ. Cự khuyết kiếm hết sức đặc thù, không thể chứa vào trong túi trữ vật, cũng không thể thu nhập trong cơ thể, kiếm này tuy nhiên không thể bị nhận chủ, nhưng chỉ cần tinh thông kiếm thuật, có thể trường kiếm thi triển ra uy lực cường đại. Năm đó sư tổ Thanh Ý kiếm khách dựa vào kiếm này, khó gặp gỡ địch thủ, bất quá lại thua ở Thiên Tuyển tiền bối thủ hạ, rất nhiều cuối năm, sư tổ lại tìm hiểu càng mạnh hơn nữa một chiêu kiếm thuật, lại cũng tìm không được nữa Thiên Tuyển tiền bối cao nhân như vậy luận bàn xác minh, dẫn vi suốt đời chuyện ăn năn. Ta Thượng Quan Tuyết thân là Thanh Ý kiếm khách hậu bối, đã gặp Thiên Tuyển truyền nhân, tự nhiên muốn lãnh giáo thoáng một phát, xác minh năm đó sư tổ sáng chế kiếm chiêu, phải chăng thật có thể đánh bại Thiên Tuyển tiền bối vạn phù ấn. Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Thượng Quan đạo hữu nói đùa, tại hạ chỉ là một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ, ở đâu có tư cách cùng Thượng Quan đạo hữu như vậy thành danh cao nhân so chiêu luận bàn. Tại hạ tuy nhiên đã nhận được tiền bối truyền thừa, nhưng chưa lĩnh ngộ tinh túy, mà cái kia vạn phù ấn, thần thông dùng tại hạ trước mắt tu vi, cũng không có khả năng thi triển đi ra. Thượng Quan Tuyết mày kiếm ngưng tụ, nhẹ gật đầu, nói ra, ân, Lý đạo hưu tu vi hoàn toàn chính xác thấp đi một tí. Ngày sau nếu là Lý đạo hưu tiến giai chân thân trung kỳ, lại lĩnh ngộ vạn phù ấn thần thông, nhất định phải cho tại hạ biết, lại để cho tại hạ cùng với Lý đạo hưu cộng đồng xác minh năm đó hai gã tiền bối thần thông thủ đoạn. Nếu là thật sự có cơ hội như vậy, tại hạ cũng rất có hứng thú, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Cái kia liền một lời đã định, Thượng Quan Tuyết cao hứng nói. Vô Cực đạo nhân cười nói, à, đến lúc đó cũng thỉnh kêu lên bần đạo, lại để cho bần đạo mở mang tầm mắt, biết một chút về năm đó đại danh đỉnh đỉnh thanh ý kiếm khách cùng thiên tuyển tiền bối thần thông phong thái. Cựu giai cổ bảo cự khuyết kiếm, đối với cựu giai phù bảo vạn phù châu, nhất định là rất có đáng xem. Ba người ta chê cười tầm đó, liền đồng loạt hướng Thái Thanh Phong rơi đi. Đã đến Thái Thanh Phong sau, ba người lại gặp được không ít đồng đạo, gặp được chưa quen thuộc, liền đơn giản gật đầu ý bảo, gặp đạo nhận thức cố nhân, liền khách khí giúp nhau thi lễ bái kiến. Không ít tu sĩ ánh mắt đều bị Thượng Quan Tuyết phía sau cái kia chỉ cực lớn cái hộp kiếm hấp dẫn, cũng không có thiếu người từ đó đoán được của hắn thân phận lai lịch. Ồ, Thượng Quan kiếm tạm trú nhưng cùng Lý Đạo Hữu cùng lúc xuất hiện. Năm đó trung thổ tu tiên giới tiếng tăm lừng lấy hai chân thân hậu kỳ đại tu sĩ truyền nhân đều lại tới đây, cũng không biết vị nào mới là đã nhận được chân truyền. Một gã nho sinh cách gan mặc trung niên nhân hàm cười nói, đúng là Lý Mộ Nhiên trước đây bái kiến Ngọc Hoa cùng chân thân trung kỳ trưởng lão Dịch cư sĩ. Chương 578, chính ma cuộc chiến 4. Thượng quan kiếm khách tên tuổi cực kỳ vang dội, chính đạo tất cả tông môn trưởng lao ở bên trong, cơ hồ không người không biết. Bất quá, nghe tới Lý Mộ Nhiên thiên tuyển truyền nhân thân phận sau, nơi này tụ tập không ít tu sĩ, lập tức đều lộ ra nguyên lai là hắn giật mình thần sắc, tốt kỳ hướng Lý Mộ Nhiên nhiều nhìn mấy lần. Gần vài năm nay, có quan hệ thiên tuyển truyền nhân bỗng nhiên hiện thân tu tiên giới chuyện văn, tại chính đạo mấy đại tông môn bên trong bí truyền xôn xao. Năm đó thiên tuyển đạo nhân, thật sự tên tuổi qua với vang dội. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên tu vi không cao, nhưng chỉ cần đỉnh lấy thiên tuyển truyền nhân tên tuổi, lập tức đã bị không ít người nhớ kỹ. Đối mặt Dịch cư sĩ thuyết pháp, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, Dịch cư sĩ nói đùa, tại hạ chỉ là chân thân sơ kỳ tu sĩ, lại há có thể cùng thượng quan đạo hữu như vậy nhân vật thành danh đánh đồng. Dịch cư sĩ lại lắc đầu liên tục, nói ra, Lý đạo hữu quá mức khiêm tốn. Lúc trước Lý đạo hữu dùng sức một mình, liên tiếp bổn môn ba gã trưởng lão ba chiêu thần thông, không chút nào rơi xuống phương. Đủ thấy thực lực không giống tầm thường, há có thể dùng chân thân sơ kỳ tu sĩ tự cho mình là. Lại có việc này. Thượng quan Tuyết tò mò hỏi. Việc này lúc ấy chỉ có Ngọc Hoa cung cùng Tam Thanh quan trưởng lão ở đây, Ngọc Hoa cung trưởng lão không có tuyên dương đi ra ngoài, Lý Mộ Nhiên cùng Tam Thanh quan trưởng lão cũng không có trắng trợn phụ lên, cho nên mặt khác tông môn trưởng lão biết rõ việc này cũng không nhiều. Dịch cư sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, bản cư sĩ cũng không sợ tự vạch trần rèm pha. Lúc trước cùng Lý đạo hữu động thủ so chiêu ba gã bổn môn trưởng lao ở bên trong, bản cư sĩ chính là trong đó một gã, hơn nữa còn có một gã chân thân trùng kỳ sư huynh cũng ra tay, nhưng chúng ta đều không thể tại trong vòng nhất chiêu chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Lý đạo hữu thực lực đã đủ để cùng chân thân trùng kỳ tu sĩ đánh đồng. Thượng quan Tuyết kinh hãi, hắn đối với Dịch cư sĩ thần thông thủ đoạn có chút quen thuộc, biết rõ thực lực của hắn mạnh mẽ. Rõ ràng liền hắn cũng không thể tại Lý Mộ Nhiên trong tay lấy nhân tiện nghi, cái kia nói rõ Lý Mộ Nhiên thực lực, hoàn toàn chính xác không giống giai tu sĩ có thể so sánh. Thiên tuyển truyền nhân, quả nhiên không đơn giản. Thượng quan Tuyết không khỏi đối với hắn và Lý Mộ Nhiên ở giữa ước chiến càng thêm tràn ngập chờ mong. Lúc này, lại có vài tên chân thân kỳ tu sĩ đường xa mà đến, rơi vào Thái Thanh Phong bên trên, cùng mọi người nhao nhao thi lễ bái kiến, xem như thay Lý Mộ Nhiên chuyển di chú ý lực. Tới chỗ này chân thân kỳ tu sĩ ở bên trong, không chỉ là năm đại siêu cấp tông môn trưởng lão, còn có một chút đồng dạng thuộc về chính đạo thế lực chân thân kỳ tồn tại, thậm chí còn có một chút ngày bình thường hành tung thần bí tán tu. Xem ra lần này chính ma cuộc chiến, chính đạo thế lực đích thật là làm ra sung túc chuẩn bị, tận lực điều động thế lực khắp nơi. Cùng chung quanh tu sĩ khách khí một phen sau, Lý Mộ Nhiên trực tiếp đi vào Thái Thanh Phong một tòa trong đại điện. Trong đại điện đã có không ít đến so sánh sớm tu sĩ nhập tọa. Có top 5 top 3 xì xào bàn tán, có thậm chí đã top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, riêng phần mình xuất ra bảo vật, không thể chờ đợi được bắt đầu quy mô nhỏ giao. Còn có cá biệt tu sĩ, tắc thì im ắng ngồi ở đại điện mỗi nơi hẻo lánh, đối với chung quanh tu sĩ xem như không thấy, có chút thậm chí giòn nhắm mắt dưỡng thần. Lý đạo hữu, ngươi đã đến rồi. Một cô thiếu nữ hướng Lý Mộ Nhiên hô, đúng là Lăng Tuyết Nhi. Lúc này Lăng Tuyết Nhi một thân áo đỏ, càng phụ trợ ra nàng như tuyết da thịt cùng động lòng người yên nhiên xảo tiếu. Lăng tiên tử như thế sớm đã đến Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, rồi mới lựa chọn một chỗ phụ cận tu sĩ ít địa phương ngồi xuống. Lăng Tuyết Nhi phụ cận, ngồi không ít thanh niên hoặc trung niên tu sĩ, nhưng Lý Mộ Nhiên xuất hiện sau, nàng lại ly khai chỗ ngồi, ngồi xuống Lý Mộ Nhiên phụ cận. Lý đạo hữu, nghe nói ngươi cùng Vân tỷ tỷ cùng một chỗ đi sứ yêu tộc, còn có việc này. Lăng Tuyết Nhi mỉm cười truyền âm nói ra. Lăng tiên tử quả nhiên tin tức linh thông, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng không phủ nhận. Vân tỷ tỷ đâu rồi? Nàng sao vậy còn chưa xuất hiện? Lăng Tuyết Nhi lại hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Theo yêu tộc trở lại sau, tại hạ liền bế quan 3 tháng, hôm nay mới vừa vặn xuất quan, chưa bái kiến Vân sứ tỷ. Lăng Tuyết Nhi tốt kỳ nói, kỳ quái Tuyết Nhi cùng Vân tỷ tỷ tại pháp tướng kỳ tu vi lúc cũng đã quen biết. Trước kia Tuyết Nhi mỗi lần tới Tam Thanh Quan đến thăm, Vân tỷ tỷ đều nhiệt tình chiêu đãi một phen. Lần này Tuyết Nhi dùng truyền âm phù ước Vân tỷ tỷ tương kiến, nàng lại căn bản không có. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nói ra, đại khái Vân sư tỷ cũng đang bế quan không ra, hoặc là khác có chuyện quan trọng a. Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, nhẹ nói, chỉ sợ cũng chỉ có loại khả năng này rồi. Lăng Tuyết Nhi chủ đề một chuyến, cùng Lý Mộ Nhiên trò chuyện nổi lên giao dịch hội sự tình. Lý Đạo Hưu có từng nghe nói, lần này giao dịch hội ở bên trong, sẽ có một kiện cửu giai pháp bảo chạy ra. Lăng Tuyết Nhi thần bí nói. Cái gì? Cửu giai pháp bảo? Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Trung thổ đại quốc trong tu tiên giới, số ít thành danh chân thân trung kỳ tu sĩ trong tay, có được cửu giai pháp bảo. Bất quá những cửu giai này pháp bảo, cơ hồ tất cả đều là đến từ tổ tiên tiền bối truyền thừa. Bởi vì muốn luyện chế một kiện cửu giai pháp bảo, cần cao nhất giai tài liệu, loại tài liệu này tại trong tu tiên giới cơ vốn đã tuyệt tích, mặc dù có, cũng chỉ nắm giữ ở cá biệt chân thân hậu kỳ đại tu sĩ trong tay. Cho nên muốn luyện chế ra một kiện cửu giai pháp bảo, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Mà cần nhờ bản thân tinh thuần chân nguyên, đem bản mệnh pháp bảo phẩm chất cưỡng ép tăng lên tới cửu giai phẩm chất, cũng là rất không có khả năng. Chỉ có chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, trải qua hơn trăm năm tỉ mỉ đào tạo, mới có thể làm được điểm này. Chân thân trung kỳ tu sĩ có thể đem bản mệnh pháp bảo đào tạo tăng lên đến bát giai phẩm chất, đã là đáng quý. Một khi đạt được cửu giai pháp bảo, vậy cũng là trọng yếu nhất bảo vật, sao vậy cam lòng lấy ra giao dịch. Lăng Tuyết Nhi gặp Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, nói ra, Tuyết Nhi đối với cái này sự tình cũng là có chút hoài nghi. Bất quá việc này hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói, mặc dù là không phải một kiện cửu giai pháp bảo thành phẩm, hơn phân nửa cũng là giá trị tương đương bảo vật chảy ra. Sẽ không biết ai có thể may mắn giao dịch đến vậy bảo. Đúng rồi, không biết Lý Đạo Hưu vì lần này giao dịch hội chuẩn bị cái gì bảo vật. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, tại hạ hôm nay mới biết được giao dịch hội sự tình, cho nên cũng không có trước đó chuẩn bị. Liền đem một ít dùng không quá đến bảo vật cùng một ít phụ lục lấy ra giao dịch à, nhìn xem có thể không đổi đến một ít cần tài liệu. Hai người chính chuyện phiếm gian, đại điện lối vào lại lục tục bay vào không ít tu sĩ, nguyên một đám tất cả đều là chân thân kỳ tu vi. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên thần sắc khẽ động, đứng dậy, hướng mới vừa tiến vào đại điện một gã cầm trong tay phất trần đạo cô ôm quyền thi lễ, nói ra, Ngọc Kỳ đạo hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đạo cô kia theo tiếng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, lập tức sững sờ, nói ra, dĩ nhiên là Lý Đạo Hưu cũng tiến giai chân thân kỳ. Người này Ngọc Kỳ đạo cô, chính là Lý Mộ Nhiên mới vào trung thổ đại quốc lúc, kết bạn một gã diệu âm quan trưởng lão. Lúc ấy nàng này hay vẫn là pháp tướng hậu kỳ tu vi, nhưng lúc cách hơn 100 năm, nàng này cũng tiến giai chân thân kỳ. Lý Mộ Nhiên hướng bên cạnh Lăng Tiên Tử nói ra, thật có lỗi, tại hạ gặp một gã cô nhân, cái này liền đi qua lên tiếng kêu gọi, thỉnh tiên tử thứ lỗi. Lăng Tuyết Nhi mỉm cười, đương nhiên, Lý Đạo Hữu thỉnh. Lý Mộ Nhiên liền rời đi Lăng Tiên Tử bên cạnh, hướng Ngọc Kỳ Đạo Câu nên khứ. Ngọc Kỳ Đạo Hữu vẫn còn diệu âm quan sao? Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Đúng vậy, bản chân nhân hôm nay là diệu âm quan quán chủ. Trước quán chủ đã vân du tứ hải, đem quán chủ vị truyền cho bản chân nhân. Ngọc Kỳ nói ra, không biết Lý Đạo Hữu hiện tại gì tông gì phái. Chẳng lẽ còn là một gã tán tu? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ hoàn toàn chính xác xem như một gã tán tu, bất quá gần đây gia nhập Tam Thanh Quan, là Tam Thanh Quan khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão Ngọc Kỳ chấn động, nói ra, như Tam Thanh Quan như vậy siêu cấp tông môn, rất ít có khách khanh trưởng lão vị, Lý Đạo Hữu nhất định có chỗ hơn người, mới có thể bị Tam Thanh Quan như thế coi trọng. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn vài câu, rồi mới hỏi, A Nguyệt cái nha đầu kia, vẫn còn quý môn tu hành sao? Lúc trước, Lý Mộ Nhiên chính là vì đem A Nguyệt đưa vào Diệu Âm Quan tu hành, mới kiến thức Ngọc Kỳ cùng Ngọc Giác bọn người. Ngọc Kỳ còn từng mời Lý Mộ Nhiên xuất thủ tương trợ, trợ nàng luyện chế Khải Chí Đan. Ngọc Kỳ nhẹ gật đầu, cười nói, A Nguyệt thiên tư hoàn toàn chính xác đúng vậy. Nàng chẳng những là thủy thuộc tính tiên thiên chi quang, nộ tính, tâm tính cũng coi như không tệ, có thể tĩnh tâm với tu hành, cho nên những năm này nàng tu vi tiến triển cực nhanh. Hôm nay nàng đã là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, đợi một thời gian, tu vi của nàng nói không chừng không tại ta và người phía dưới. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn cùng với tiểu nha đầu kia mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng được nghe thấy nàng tu hành thuận lợi, cũng là có chút vui mừng. Lần này chính ma cuộc chiến, bổn môn tuy nhiên đều là nữ lưu thế hệ, nhưng cũng không dám lạc hậu. Bổn môn tự bản chân nhân phía dưới, đều toàn lực tham dự đại chiến, chung lui ma đạo đến lúc đó, Lý Đạo Hữu liền có thể tự mình nhìn thấy A Nguyệt rồi. Nàng này đã trổ mã thành hoa sen mới nở, hoàn toàn không phải lúc trước tiểu nha đầu, chỉ sợ Lý đạo hữu không nhận biết rồi. Ngọc Kỳ Hàm cười nói. Lý Mộ Nhiên cũng cười cười, giật mình tầm đó, bọn hắn đã là tu tiên giới tiền bối cao nhân, mà ngay cả lúc trước tiểu nha đầu, cũng đã trưởng thành là pháp tướng kỳ cao nhân. Tuế Nguyệt vội vàng, Lý Mộ Nhiên quay đầu chuyện cũ, không khỏi một hồi cảm khái. Đột nhiên, đại điện lối vào lại tiến đến một gã áo bào trắng lao giả, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy người này, không khỏi dáng tươi cười vừa thu lại, sắc mặt trầm xuống. Hừ, không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể gặp lại đến hắn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Đây không phải Bạch Miêu Môn Hoa đạo hữu sao? Nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong đại điện một người trung niên tu sĩ cũng nhận ra cái này áo bào trắng lao giả, tiến lên khách khí thi lễ bái kiến. Cái kia áo bào trắng lao giả cũng khách khí đáp lễ nói, Hoa Mộ bái kiến Hứa đạo hữu, lần trước tại Thập Vạn Đại Sơn từ biệt, đã có trăm năm không thấy đạo hữu rồi. Áo bào trắng lao giả cảm ứng đạo hữu, những người khác chính nhìn về phía chính mình, ánh mắt quét qua, lập tức đã rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người. Ô, áo bào trắng lao giả trong đôi mắt lập tức dần hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng lập tức lại bình tĩnh trở lại. Áo bào trắng lao giả hướng một bên đồng đạo truyền âm hỏi, Hứa đạo hữu, ngươi cũng biết cái kia Diệu Âm Quan đạo cô bên cạnh thanh niên tu sĩ đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Trung niên đạo sĩ a cười cười trả lời, Hoa đạo hữu hảo nhãn lực, liếc thấy ra người này bất phàm, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Tuyển truyền nhân, gần đây nửa năm qua này tại trung thổ tu tiên giới tên tuổi vang dội chi cực, Hoa đạo hữu tại tới gần Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong tu hành, chỉ sợ còn không biết việc này a. Chương 579, chính ma cuộc chiến nam. Áo bào trắng lao giả nghe vậy sững sờ, nói ra, Thiên Tuyển truyền nhân? Cái nào Thiên Tuyển? Chẳng lẽ là hơn 1000 năm trước danh chấn thiên hạ Tam Thanh Quan đại trưởng lão? Trung niên tu sĩ Hứa chân nhân nhẹ gật đầu, trừ nhớ năm đó đệ nhất thiên hạ tu sĩ Thiên Tuyển đạo nhân bên ngoài, còn có thể là ai? Vị này Lý đạo hữu nghe nói đã nhận được Thiên Tuyển đạo nhân chân truyền, hơn nữa còn lấy khách khanh trưởng lão thân phận gia nhập Tam Thanh Quan. Hứa Mỗ càng là nghe nói, hắn tuy nhiên là chân thân sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực mạnh, đã không tại chân thân trung kỳ tu sĩ phía dưới. Áo bào trắng lão giả lập tức quá sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Hứa chân nhân chứng kiến áo bào trắng lao giả thần sắc khác thường, trong lòng không khỏi khẽ động, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoa đạo hưu thật không ngờ để ý, chẳng lẽ lại cùng vị này Lý đạo hưu tầm đó có chút liên quan? Áo bào trắng lao giả than nhẹ một tiếng, nói ra, Hứa đạo hưu đoán không sai, năm đó vị này Lý đạo hưu hay vẫn là pháp tướng kỳ tu sĩ lúc, đã từng bị thương ta Bạch Miêu Môn một gã đệ tử, lão phu bởi vì việc này còn đã từng hướng hắn động thủ, lại bị hắn dùng thuấn tức vạn lý phù đào tẩu. Pháp tướng kỳ tu sĩ, sao vậy có thể có được thuấn tức vạn lý phù loại này bảo vật? Lão phu đã sớm đoán được hắn lai lịch bất phàm, lại không ngờ rằng hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên hạ tu sĩ truyền nhân. Lại có việc này, Hứa chân nhân cả kinh, nhíu mày, Hoa đạo hữu năm đó lấy lớn hiếp nhỏ, việc này có thể làm không đủ quang minh. Hôm nay cái này Lý đạo hữu đã là chân thân kỳ tu sĩ, cùng Hoa đạo hữu cảnh giới tương đương. Mà thân phận của hắn so Hoa đạo hưu còn cao hơn một chút một ít, cái này chỉ sợ có chút phiền phức. Áo bào trắng lao giả trong nội tâm mắt lạnh, năm đó sự tình, đích thật là hắn Bạch Miêu Môn đối lý, nếu là Lý Mộ Nhiên công nhiên tuyên dương việc này, hắn Bạch Miêu Môn chẳng những thanh danh mất sạch, mà ngay cả hắn người này Bạch Miêu Môn môn chủ, sợ rằng cũng phải đã bị chúng đồng đạo chế nhạo. Những hư danh này cũng thì thôi, dùng Lý Mộ Nhiên hôm nay thân phận cùng danh khí, nếu là mang thù mà âm thầm đối với hắn bất lợi, hắn sẽ thân hãm hiểm cảnh, dù sao nơi này là Tam Thanh Quan, đúng là Lý Mộ Nhiên chỗ tông môn. Hắn có thể nào nghĩ đến, cách xa nhau hơn 100 cuối năm, năm đó pháp tướng kỳ tu sĩ đã tiến giai chân thân kỳ, hơn nữa xông ra to như vậy tên tuổi, mà chính hắn tắc thì một mực bị nhốt tại chân thân sơ kỳ đỉnh phong bình cảnh ở bên trong, chậm chạp không cách nào đột phá đến trung kỳ cảnh giới. Như vậy đi, Hứa chân nhân nói ra, Hứa Ngộ ngược lại là cùng Tam Thanh Quan Vô Cực đạo hữu có phần có vài phần giao tình, giao dịch hội sau khi chúng ta cùng đi cầu Vô Cực đạo hữu, lại để cho hắn từ đó hòa giải, hóa giải Hoa đạo hữu cùng Lý đạo hữu ở giữa một hồi hiểu lầm. Đương nhiên, Hoa đạo hữu sợ rằng cũng phải chuẩn bị một ít bảo vật, với tư cách nhận. Áo bào trắng lao giả liên tục gật đầu, nói ra, nếu như có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, lao phu tự nhiên sẽ không nhỏ khí. Không thể tưởng được ta một cái nho nhỏ Bạch Miêu Môn vậy mà trong lúc vô tình đắc tội cao nhân, sớm biết như thế, năm đó tiểu tính toán bồi trên nửa cái tông môn, lão phu cũng không dám đắc tội nhân vật như vậy. Hai người truyền âm nói chuyện với nhau vài câu sau, áo bào trắng lao giả có chút xấu hổ hướng Lý Mộ Nhiên cười cười, chắp tay thi lễ, Lý Mộ Nhiên lại bất động thanh sắc, nhìn như không thấy. Áo bào trắng lao giả trong nội tâm than nhẹ một tiếng, theo sau liền cùng Hứa chân nhân tại trong đại điện một chỗ ngồi xuống. Lý Mộ Nhiên cùng Ngọc Kỳ đạo cô nói chuyện vài câu sau, cũng phân biệt riêng phần mình ngồi xuống. Đến từ tất cả đại tông môn trưởng lão, cùng với một ít chân thân kỳ tán tu, lục tục ngo ngoe bay vào trong đại điện. Rất nhanh, trong đại điện tiểu tụ tập chừng 100 người, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Cái này hơn 100 người, mỗi cái đều là chân thân kỳ tồn tại Lý Mộ Nhiên tại pháp tướng kỳ tu vi lúc bái kiến sở hữu chân thân kỳ tu sĩ, vẫn chưa tới gian phòng này trong đại điện 1/5. Quả nhiên chỉ có tu vi đã đến cái gì cảnh giới, mới có thể tiếp xúc đến tương ứng tồn tại. Tại đây hơn 100 tên chân thân kỳ tu sĩ ở bên trong, có hơn phân nửa đều là chính đạo năm đại siêu cấp tông môn trưởng lão, còn có một ít là cùng loại Diệu Âm Quan quán chủ, Bạch Miêu môn môn chủ các loại tọa trấn một phương tu sĩ, ngoài ra, còn có một chút thân phận thần bí tán tu. Những tu sĩ này ở bên trong, có ít người giao du rộng lớn, vừa vào đại điện, liền cùng rất nhiều đồng đạo từng cái thi lễ bái kiến, khách sáo tốt một hồi, có ít người nhưng chỉ là cùng quen biết cá biệt tu sĩ nhẹ gật đầu, liền tìm vắng vẻ rác ngồi xuống. Còn có số ít tu sĩ, nhìn thấy người nào đó sau, vậy mà khó có thể che giấu phẫn nộ của mình, ánh mắt giết người, tràn ngập sát ý, hiển nhiên là gặp cửu gia, nhưng ngại với vô số cao nhân ở một bên, cũng không dám làm cản trả thù. Đương một gã thần thái hèn mọn bị ổi, hơi có chút đầu trâu mặt ngựa lão giả đi vào đại điện lúc, trong đại điện lập tức có không ít tu sĩ mắt lộ ra hung quang. Lão giả kia lại lơ đễnh, trực tiếp đi đến cách cửa điện gần đây chỗ ngồi xuống. Càng có một gã thư sinh cách gan mặc trung niên nhân nhịn không được vô án, nghiêm nghị chất vấn, hôm nay chúng ta chính đạo chân thân kỳ tu sĩ tụ tập dưới một mái nhà, chẳng lẽ cái này Tạ Lao Tam, coi như là chính đạo tu sĩ sao? Vô Cực đạo nhân lập tức đứng dậy, cười nói, phùng cư sĩ không nên nổi giận. Nhưng phàm là nguyện ý ra tay giúp ta các loại đối phó ma đạo, bản quán đều dùng lễ đối đại đã cảm ơn đạo hữu cũng nguyện ý ra tay đối phó ma tu, đó chính là bản quán khách quý. Chư vị đạo hữu nếu là cùng cảm ơn đạo hữu có cái gì quá tiết, kính xin xem tại bản quán phân thượng, tạm thời để ở một bên, các loại chính ma cuộc chiến chấm dứt sau, nghị luận nữa không muộn. Trung niên thư sinh hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã Vô Cực đạo nhân mở miệng, cái kia liền tạm thời không truy cứu. Bất quá trận chiến này sau khi, bản cư sĩ nhất định phải lấy cái công đạo. Cái này Tạ Lao Tam là thần thánh phương nào? Xem ra đắc tội không ít đồng đạo Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lăng tiên tử nhìn ra Lý Mộ Nhiên nghi hoặc, hướng hắn truyền âm nói ra, cái này Tạ Lao Tam, xem như cái tiếng xấu lan xa ra khỏa hắn tuy nhiên là chân thân trung kỳ tu vi, tính toán là có thể tọa trấn một phương đại nhân vật, nhưng hết lần này tới lần khác làm việc quái đản. Những pháp tướng kia kỳ vạn bối hoặc là tu vi hơi thấp chân thân sơ kỳ tu sĩ nếu là không may gặp được hắn, hắn chỉ hơi không bằng ý, tiểu muốn động thủ đả thương người, hơn nữa đả thương người sau khi, còn có thể cố ý lưu lại danh hào của mình cùng ngọc bài. Hắn mình là một thân một mình tán tu, cũng không có cố định động phủ, người khác chỉ điểm hắn trả thù, có thể nói rất khó. Bất quá người này cũng là cẩn thận, cũng không hướng năm đại siêu cấp tông môn đệ tử động thủ, nhưng hát, N tông môn hoặc gia tộc, nếu là đắc tội người này, có thể gục hỏng bét. Như thế nói đến, hắn đích thật là cái quái nhân. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu. Bình thường nói đến, có thể tu luyện tới chân thân kỳ cảnh giới này, vô luận là thiên phú, tư chất, nội tính, đều phải cực cao, mỗi cái đều là thông minh tuyệt đỉnh ra khỏa, không quá sẽ làm ra cổ quái như vậy sự tình. Bất quá cũng có một loại thuyết pháp, tu sĩ thụ riêng phần mình tu luyện công pháp ảnh hưởng, tâm tính cũng sẽ dần dần phát sinh biến hóa, có trở nên thập phần hung tàn dễ giết, có trở nên thập phần lạnh lùng. Cái này tại trong tu tiên giới cũng là không tính kỳ lạ quý hiếm. Nói không chừng cái này Tạ Lao Tam tiểu tu luyện cái gì quỷ dị công pháp, làm cho tâm tính trở nên thập phần cổ quái. Hơn nửa ngày sau, trong đại điện đã tụ tập 140-50 tên chân thân kỳ tu sĩ, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Mà Tam Thanh Quan chân thân trung kỳ trưởng lão Hư Gió đạo nhân cũng tiến nhập trong đại điện. Hư Gió đạo nhân tại Tam Thanh Quan tư lịch sâu đậm, lần này giao dịch hội cũng do hắn chủ trì. Ngọc Hoa cung dịch cư sĩ hơi có chút không kiên nhẫn nói, Hư Phong đạo hữu, giao dịch hội cái này liền bắt đầu, ai chưa đổi tới đạo hữu, chỉ trách bọn họ tới quá trễ, không nên chờ nữa. Dịch cư sĩ nói như vậy, đã nhận được không ít người phụ họa đồng ý, Hư Phong lão đạo nghe vậy, liền mỉm cười nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, ta đây các loại liền bắt đầu giao dịch ra quy củ cũng rất đơn giản, mỗi một gã đạo hữu đều cầm ra bản thân muốn giao dịch bảo vật, đi đến trên đài cao, hướng chư vị đạo hữu biểu hiện ra bảo vật, cũng để ra bản thân cần bảo vật. Như có thích hợp, liền có thể hoàn thành giao dịch. Bất quá vì không cho giao dịch hội kéo thời gian quá dài, mỗi tên đạo hữu chỉ có 1/4 trụ hương thời gian. Đến với liên quan đến nhiều mặt giao dịch, tự do các vị đạo hữu lén thương nghị quyết định. Dịch cư sĩ bỗng nhiên lại chọc vào miệng hỏi, lần này giao dịch hội ở bên trong, cưỡng ép giao dịch điều khoản, không biết có hay không áp dụng. Mọi người nghe vậy, riêng phần mình trong nội tâm dùng mình. Cái gọi là cưỡng ép giao dịch điều khoản, là trong tu tiên giới rộng khắp truyền lưu với cao giai tu sĩ ở giữa một cái không quy củ bất thành văn. Bởi vì cao giai tu sĩ tầm đó, thường thường đều là dùng bảo dễ dàng bảo, linh thạch loại này vật ngang giá không bị tiếp nhận. Cho nên rất nhiều tình huống xuống, rõ ràng thập phần cần đối phương bảo vật, nhưng hết lần này tới lần khác cầm không đi ra đối phương yêu cầu cái kia kiện bảo vật giao dịch, cái lúc này, thường thường muốn dùng đến cưỡng ép giao dịch điều khoản. Căn cứ cái quy củ này, tại giao dịch hội bên trên, tu sĩ chỉ muốn xuất ra giá trị công nhận rộng lớn với đối phương bảo vật một kiện đỉnh giai tài liệu hoặc pháp bảo đan dược các loại, có thể cưỡng ép cùng đối phương hoàn thành giao dịch, đối phương cũng không thể cự tuyệt, nếu không tiểu đã mất đi tiếp tục tham gia giao dịch hội tư cách. Loại này cưỡng ép giao dịch điều khoản, có thể đề cao thật lớn mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật cơ hội, nhưng là muốn trả giá rất cao một cái giá lớn. Chỉ có gặp được chính mình nhu cầu cấp bách hiếm thấy bảo vật lúc, mới có thể vận dụng loại này điều khoản. Hư Phong lão đạo nhẹ gật đầu, nói ra, vì để cho chư vị đạo hữu càng có cơ hội lấy được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, lần này giao dịch hội ở bên trong, cưỡng ép giao dịch điều khoản đồng dạng áp dụng. Bất quá, vì không thương cùng khí, vận dụng cái này điều khoản điều kiện tiên quyết là, phải xuất ra gấp 2 giá trị bảo vật với tư cách trao đổi. Đến với bảo vật giá trị, tiểu do kể cả lão đạo ở bên trong 5 tên phân biệt đến từ ngũ đại tông môn trưởng lão đánh giá, lão đạo bọn người cũng sẽ tận lực công chính. Đang ngồi đều là chân thân kỳ cao nhân, Hư Phong lão đạo ngắn ngủn mấy câu, liền đủ để làm cho mọi người minh bạch giao dịch hội quy củ. Chư vị đạo hữu nếu là không có dị nghị, giao dịch hội liền chính thức bắt đầu. Tiểu do lão đạo thả con săn sát, bắt con cá rô, thủ bắt đầu trước giao dịch a. Hư Phong lão đạo nói xong, theo trong tay háo lấy ra 7-8 chỉ hộp ngọc, một vừa mở ra, trưng bày tại trên đài cao giữa không trung. Nơi này có lão đạo không dùng được một ít đỉnh giai tài liệu, đổi lấy giá trị tương đương linh đan rượu dược hoặc là phong thuộc tính bảo vật tài liệu. Hư Phong lão đạo hàm cười nói. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại những trong hộp ngọc kia quét qua, lập tức hơi kinh hãi. Không hổ là thành danh nhiều năm chân thân trung kỳ tu sĩ, lấy ra vài món bảo vật, quả nhiên đều là hiếm thấy đỉnh giai tài liệu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái kia 7-8 loại bảo vật, mỗi cái giá trị cực cao, trong đó có 2 chủng, Lý Mộ Nhiên trước đây chỉ ở trong điện tịch nhìn thấy qua, hôm nay còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Chương 580, chính ma cuộc chiến, 6. Bất quá, hắn lại cũng không coi được Hư Phong lão đạo có thể hoàn thành giao dịch. Bởi vì như linh đan rượu dược loại này bảo vật, đối với từng chân thân kỳ tu sĩ mà nói đều cực kỳ hữu dụng, một khi đạt được, hơn phân nửa biết sử dụng đến luyện hóa tăng trưởng tu vi, rất không có khả năng lấy ra giao dịch. Mà phong thuộc tính đỉnh giai bảo vật, càng là khó được, cho nên Hư Phong lão đạo đưa ra giao dịch điều kiện, rất khó thỏa mãn. Quả nhiên, tuy nhiên Hư Phong lão đạo xuất ra bảo vật bất phàm, nhưng lại chậm chạp không có người đáp lại. Trong đại điện an tĩnh một hồi lâu, mới có một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ xuất ra một khối gió tinh thạch hỏi thăm Hư Phong lão đạo mục đích, nhưng cái này khối gió tinh thạch giá trị rõ ràng thấp với Hư Phong lão đạo xuất ra đỉnh giai bảo vật, sau người cũng căn bản không xem chúng, lắc đầu, cự tuyệt giao dịch. Trong đại điện lại an tĩnh một hồi, đột nhiên, một góc vắng vẻ ở bên trong, truyền ra một cái khàn giọng thanh âm, cao giai phong thuộc tính yêu cầm tài liệu, không biết Hư Phong đạo hữu phải chăng cảm thấy hứng thú. Mọi người theo tiếng nhìn lại, gặp được một gã chân thân sơ kỳ thanh niên tu sĩ, người này nhưng lại một gã tán tu. Hư Phong lao đạo sững sờ, nói ra, nếu như là đỉnh giai yêu cầm tài liệu, lao đạo cũng sẽ xem xét, không biết đạo hữu có được cụ thể là loại nào cấp bậc tài liệu. Thanh niên bờ môi khẽ nhúc nhích. Hướng Hư Gió đạo nhân truyền âm một câu. Hư Phong lão đạo sắc mặt khẽ biến thành kinh, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, nếu thật là cái loại này tài liệu, đạo hữu có thể tại lão đạo xuất ra những bảo vật này ở bên trong, tùy ý chọn lựa 2 chủng với tư cách trao đổi. Thanh niên lập tức thân hình lóe lên bay đến trong đại điện trên đài cao, cũng lấy ra một chỉ thật dài hộp gỗ, giao cho Hư Phong lão đạo. Hư Phong lão đạo cũng không có mở ra hộp gỗ, chỉ là cực nhanh thần niệm quét qua, liền gật đầu, đem hộp gỗ thu hồi. Không có vấn đề thỉnh đạo hữu chọn lựa bảo vật. Hư Phong lão đạo nói ra. Thanh niên lấy ra trong đó 2 cái trong hộp ngọc bảo vật, rồi mới về tới trên chỗ ngồi. Người này dung mạo không sâu sắc, tu vi bình thường thanh niên, vốn là không người chú ý. Lúc này bởi vì hắn cùng với Hư Phong lão đạo hoàn thành giao dịch, trong đại điện có không ít tu sĩ đều tốt kỳ đánh giá hắn. Cũng không biết người này đến tột cùng lấy ra cái gì bảo vật, rõ ràng có thể thoáng cái đổi đến 2 kiện đỉnh giai tài liệu lăng tiên tử thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nếu như hắn không có nhìn lầm, vậy hẳn là một cây chân thân kỳ yêu cầm bổn mạng lông vũ. Lý Mộ Nhiên thần niệm có chút cường đại, tuy nhiên vừa rồi thanh niên lấy ra hộp gỗ, lại bị Hư Phong lão đạo lấy đi, chỉ là một trong nháy mắt, nhưng hắn đã dùng một điểm thần niệm xâm nhập một trong hộp, cảm ứng được đi một tí manh mối. Bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, hắn cũng không thể xác định là loại nào yêu cầm tài liệu. Hư Phong lão đạo thỏa mãn thu hồi trước người bảo vật, nói ra, thời gian đã đến, thỉnh các vị đạo hữu cứ dựa theo chỗ ngồi chính tự, lúc trước đến sau, theo trái đến phải, theo thứ tự lên đài giao dịch. Hư Phong lão đạo vừa dứt lời, ngồi ở hàng phía trước một người tu sĩ tiểu lập tức bay đến trên đài, rồi mới theo trong túi trữ vật lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ thâm trầm sắc mượt mà ngọc thạch, nói ra, thổ thuộc tính tài liệu huyền hoàng ngọc một khối, đổi lấy cùng giá trị một thuộc tính bảo vật. Huyền hoàng ngọc xem như tương đối thông thường thổ thuộc tính tài liệu, công dụng rộng khắp, mà hắn đưa ra muốn giao dịch một thuộc tính bảo vật, cũng không tính là cực kỳ hiếm thấy. Lập tức, liền có một gã đến từ Lôi Âm tự lao tăng cùng hắn hoàn thành giao dịch. Song phương đều đã nhận được thích hợp chính mình công pháp tài liệu, hết sức hài lòng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ đáng tiếc, cái này khối huyền hoàng ngọc cũng có thể với tư cách thổ thuộc tính đỉnh giai chế phù tài liệu, dùng để luyện chế đỉnh giai thổ thuộc tính phù lục, bất quá hắn cũng không nỡ xuất ra đồng giá linh mục với tư cách giao dịch, sau người cũng có thể luyện chế đỉnh giai một thuộc tính phù lục. Cái này việc giao dịch đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, nếu như có thể dùng linh thạch mua xuống cái này khối huyền hoàng ngọc, vậy thì thập phần có lợi nhất rồi. Chúng tu sĩ lục tục bay lên đài cao, cầm ra bản thân không dùng được tài liệu, trao đổi một ít đối với chính mình càng có trợ giúp bảo vật. Tại đây đều là chân thân kỳ tu sĩ, cho nên phẩm chất hơi chênh lệch bảo vật, căn bản bày không lên đài mặt, giúp nhau gian giao dịch bảo vật, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Trong đó có không ít bảo vật, đều bị Lý Mộ Nhiên ầm ầm tâm động. Bất quá trong tay hắn lại không có đối với phương cần bảo vật, hoặc là có, lại không muốn lấy ra giao dịch. Hơn nửa ngày xuống, Lý Mộ Nhiên chỉ hoàn thành một lần giao dịch. Dùng một khối lớn theo Bắc Hàn Quốc lấy được băng thuộc tính tài liệu, đổi lấy một loại đối với luyện thể hữu ích linh dịch. Tuy nhiên không phải mỗi người tu sĩ đều có thể giao dịch đến mình muốn bảo vật, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng giao dịch hội tổ chức hừng hực khí thế, hơn nữa càng ngày càng nhiều tu sĩ cảm giác ở đây, tham dự giao dịch hội trong. Cuối cùng, đến phiên Lý Mộ Nhiên lên đài giao dịch. Lý Mộ Nhiên không chút hoang mang từ trong lòng lấy ra một chồng chế phù, hơn 10 miếng ngọc phù, còn có vài cái kim phù. Cùng với chứa các loại tài liệu mấy cái hộp ngọc, nói ra, tại hạ dùng những đỉnh giai này phụ lục cùng một ít tài liệu, đổi lấy đối với luyện thể hữu ích cao giai bảo vật. Lý Mộ Nhiên biết rõ, đối với tu hành hữu ích linh đan diệu dược, có thể đổi đến cơ hội quá thấp, không bằng tiểu tính nhắm vào đổi lấy một ít luyện thể bảo vật. Nhân tộc tu tiên giả ở bên trong, luyện thể cao giai tu sĩ cũng không nhiều, cho nên rất nhiều tu luyện cơ duyên xảo hợp đã nhận được loại này bảo vật sau, đại bộ phận đều chọn đem hắn giao dịch đi ra ngoài. A. Không hổ là thiên tuyển truyền nhân, rõ ràng dùng phụ lục với tư cách giao dịch. Dịch cư sĩ cười nói, Lý đạo hưu xuất ra phụ lục đều có cái đó vài loại, số lượng có thể có bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ xuất ra phụ lục, đại đa số đều là đỉnh giai phụ lục, kể cả thuấn tức vạn lý phụ, kim cương bất diệt phụ, lôi đỉnh vạn quân phụ, vạn kiếm quy nhất phụ, đại ngũ hành độn phụ các loại hơn 10 loại. Đến với số lượng, mỗi loại đều có 3-5 miếng. Xem ra Lý Đạo Hưu đối với cái này lần giao dịch hội chuẩn bị có chút đầy đủ rõ ràng sớm chế bị nhiều như thế đỉnh giai phù lục dịch cư sĩ hơi kinh hãi. Lý Mộ Nhiên cười mà không nói, trên thực tế, hắn căn bản không làm chuẩn bị, những phù lục này, đều là hắn phòng thân chi vật, hôm nay cũng chỉ lấy ra rất ít một bộ phận dùng để giao dịch mà thôi. Nếu như hắn đem toàn bộ phù lục lấy ra, chỉ sợ muốn cho trong đại điện mỗi một người tu sĩ đều khiếp sợ không thôi. Cao giai phù lục, tại phường thị trong cực kỳ hiếm thấy. Mà Lý Mộ Nhiên lấy ra đỉnh giai phù lục, càng là không thể nào dùng linh thạch trực tiếp mua được, Lý Mộ Nhiên đem hắn lấy ra giao dịch, đối với tu sĩ khác mà nói, hoàn toàn chính xác cũng là cơ hội khó được. Phù lục loại thủ đoạn này, phiền toái nhất đúng là chế tác phức tạp gian nan, nhưng sử dụng lại thập phần thuận tiện. Nhất là thuấn tức vạn lý phù, đại ngũ hành độn phù các loại bảo vệ tánh mạng phù lục, nếu là bị bên trên một lượng cái, nói không chừng thời khắc mấu chốt tiểu có thể cứu về chính mình một mạng, cho nên có không ít tu sĩ đều rất có hứng thú. Nhất là Lý Mộ Nhiên còn đỉnh lấy Thiên Tuyền truyền nhân ánh sáng chói lọi, Thiên Tuyền đạo nhân đúng là dùng phụ lục chi thuật nổi tiếng thiên hạ, Lý Mộ Nhiên thân là truyền nhân của hắn, có thể chế tạo ra những đỉnh giai này phụ lục, tựa hồ cũng là theo lý thường nên. Chúng tu sĩ cũng rất ít hoài nghi Lý Mộ Nhiên phụ lục phẩm chất, Thiên Tuyền truyền nhân chế tác phụ lục, tóm lại là vô cùng tốt. Lúc này liền có mấy danh tu sĩ tiến lên, từng cái cùng Lý Mộ Nhiên hoàn thành giao dịch, bọn hắn dùng một ít khó được luyện thể bảo vật, hướng Lý Mộ Nhiên đổi lấy một miếng hoặc vài miếng đỉnh giai phù lục, theo như nhu cầu. Một lát sau, gặp không hề có người đưa ra giao dịch, Lý Mộ Nhiên còn nói thêm, những phù lục này, cũng có thể dùng để giao dịch đỉnh giai chế phù tài liệu, chư vị đạo hữu nếu là có không cần dùng tài liệu, không bằng tại giao dịch hội sau liên hệ tại hạ, đổi lấy một ít tùy thời đều có thể dùng tới thành phẩm phù lục. Lời vừa nói ra, không ít người đều đại cảm thấy hứng thú. Đối với những tu luyện này nhiều năm chân thân kỳ tu sĩ mà nói, mỗi người trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cùng mình công pháp không xứng đôi bảo vật, nếu như không cách nào thuận lợi giao dịch đến chính mình cần thiết bảo vật, liền dùng để đổi lấy một ít tại thời khắc mấu chốt có thể phái bên trên trọng dụng chàng đỉnh giai phù lục, ngược lại cũng không tệ. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên về tới chỗ ngồi của mình bên trên, giao dịch hội cũng tiếp tục tiến hành. Giao dịch chủ yếu bảo vật, đại đa số đều là các loại luyện bảo luyện đan tài liệu, thành phẩm linh đan rượu dược có rất ít người nguyện ý lấy ra, mà thành phẩm pháp bảo cũng đồng dạng hiếm thấy. Dù sao đã tu luyện đến chân thân kỳ cảnh giới, mỗi người tu sĩ trong tay đều có một kiện tương đương bất phàm bản mệnh pháp bảo, không quá sẽ đi một lần nữa đào tạo một kiện mới pháp bảo, trừ phi là phẩm chất cực cao bát giai cửu giai pháp bảo. Mà loại này pháp bảo cũng sẽ không dễ dàng lưu lạc đi ra. Giao dịch hội tiến hành đến ngày thứ hai lúc, đã có hơn phân nửa tu sĩ đều đi đến quá cao đài hoàn thành giao dịch, lúc này, Tam Thanh Quan đại trưởng lão Hư Cốc chân nhân bỗng nhiên hàng lâm nơi này. Đây chính là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, địa vị cùng bình thường chân thân kỳ tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Trong đại điện mọi người nhao nhao đứng dậy cung nghênh Hư Cốc chân nhân. Hư Cốc chân nhân mỉm cười hướng mọi người hoàn lễ, lại để cho mọi người không cần phải khách khí, rồi mới liền cũng ngồi ở chỗ ngồi hàng trước, tham dự lần này giao dịch hội. Không lâu sau, Thất Kiếm Tông chân thân trung kỳ trưởng lão Thượng Quan Tuyết cũng bay lên đài cao, bắt đầu giao dịch. Hắn lấy ra một chỉ hộp ngọc, cũng không mở ra, nói ra, vật trong hộp, đổi cửu giai luyện kiếm thạch. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, cửu giai luyện kiếm thạch, chính là luyện kiếm trong tài liệu cực phẩm, riêng có kiếm hồn danh xưng là. Lại bình thường bảo kiếm, chỉ cần sáp nhập vào một khối cửu giai luyện kiếm thạch, lập tức biến hóa nhanh chóng trở thành đỉnh giai pháp bảo, tiêu tính toán luyện thành một kiện cửu giai bảo kiếm. Cũng chẳng có gì lạ bất quá loại này phẩm chất luyện kiếm thạch, lúc này giới trong chỉ sợ đã tuyệt tích nhiều năm. Thượng Quan Tuyết lớn như thế khẩu khí, chắc hẳn vật trong hộp cũng là không giống tầm thường. Lý Mộ Nhiên thần niệm tìm tòi, mơ hồ cảm ứng được, vật trong hộp ẩn chứa lôi điện chi lực kinh người. Lúc này, Thượng Quan Tuyết cũng không nhanh không chậm mở ra hộp ngọc, đem một miếng toàn thân bích lục dừa dáng linh quả hiện ra ở trước mặt mọi người. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ phía dưới, cái kia linh quả mặt ngoài có vô số rậm rạp lôi hồ chớp động. Quả nhiên là một kiện lôi thuộc tính bảo vật. Đây là thiên lôi quả, Thượng Quan Tuyết nói ra, tại hạ trong lúc vô tình phát hiện một cây trải qua thiên lôi tẩy kiếp sau rõ ràng trùng sinh cây khô, này cây trùng sinh sau, trải qua 9981 cái nóng lạnh, kết thành này quả, ngăn tại hạ tháo xuống này quả lúc, cái kia quả linh thụ lập tức tan thành mây khói. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, như thế xem ra, cái này quả thiên lôi quả đúng là thiên lôi chi lực tại dưới cơ duyên xảo hợp, hấp thu thiên địa nguyên khí mà thai nghén ra linh quả. Có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Chương 581, chính ma cuộc chiến, 7. Tại hạ suy đoán, dựa vào bảo vật này, có khả năng luyện chế ra một kiện lôi thuộc tính cửu giai pháp bảo, cho nên tại hạ đưa ra dùng bảo vật này giao dịch cửu giai luyện kiếm thạch, cũng là thập phần hợp lý. Thượng Quan Tuyết nói ra. Tuy nhiên Thượng Quan Tuyết nói rất có lý, cái này thiên lôi quả cũng đích thật là hiếm thấy chân bảo, nhưng trong đại điện lại không người đáp lại. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi băng quang ám. 10 loại thuộc tính công pháp ở bên trong, tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, có thể nói là thưa thất nhất. Mà trong thiên hạ tu sĩ, sử dụng tối đa pháp bảo, chính là kiếm loại pháp bảo. Cho nên, tại cùng đồng giá trị dưới tình huống, luyện kiếm bảo vật có thể so sánh lôi thuộc tính bảo vật muốn tốt bán nhiều. Trừ phi là vừa vặn có một gã tu luyện lôi thuộc tính công pháp cao nhân, trong tay vừa mới lại có như thế một khối cửu giai luyện kiếm thạch, mới có thể đi về phía Thượng Quan Tuyết giao dịch cái này khỏa thiên lôi quả. Toàn bộ trong đại điện cũng chỉ vẹn vẹn có 3 năm tên tu sĩ tu luyện có lôi thuộc tính thần thông, bọn hắn đối với cái này thiên lôi quả hoàn toàn chính xác rất cảm thấy hứng thú, nhưng đáng tiếc trong tay cũng không cửu giai luyện kiếm thạch như vậy chí bảo. Thượng Quan đạo hữu, dùng cái khác bảo vật giao dịch không được sao? Một gã chân thân trung kỳ khôi ngô đại hán cao giọng hỏi, thanh âm của hắn thập phần to, có như tiếng sấm. Thượng Quan Tuyết lắc đầu, nói ra, tại hạ chỉ cần cửu giai luyện kiếm thạch, nếu như dùng cái khác bảo vật giao dịch cũng chỉ có thể thông qua cưỡng ép giao dịch điều khoản, xuất ra gấp 2 giá trị bảo vật mới được, nếu không tại hạ thà rằng đem cái này khỏa thiên lôi quả lưu trong tay. Đại hán lập tức có chút thất vọng, thiên lôi quả giá trị đã cực cao, còn muốn xuất ra gấp 2 giá trị bảo vật làm như trao đổi, hắn khó có thể làm được. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, suy nghĩ lấy nên như thế nào mua xuống bảo vật này. Nếu như hắn thoáng cái xuất ra đại lượng đỉnh giai phù lục, đủ để xứng đôi cái này khỏa thiên lôi quả gấp 2 giá trị, liền có thể cưỡng ép mua xuống bảo vật này. Nhưng là bởi như vậy, hắn phụ lục thủ đoạn chỉ sợ muốn mọi người đều biết rồi. Hơn nữa, mặc dù đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, những đỉnh giai này phụ lục cũng là luyện chế không dễ, cần thập phần đắt đỏ hy hữu chế phù tài liệu, thoáng cái dùng xong quá nhiều, cũng là tổn thất không nhỏ. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, hay vẫn là quyết định tại giao dịch hội chấm dứt sau, lại lén cùng Thượng Quan Tuyết thương lượng giao dịch thiên lôi quả sự tình. Dù sao tại Lý Mộ Nhiên xem ra, cái này khỏa thiên lôi quả hơn phân nửa không có người có thể mua xuống, còn có thể ở lại Thượng Quan Tuyết trong tay. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, Tam Thanh Quan Đại trưởng Lão Hư Cốc Chân Nhân lại hàm cười nói, à, Lao Đạo đối với cái này khỏa thiên lôi quả cũng cảm thấy có chút hứng thú, bất quá Lao Đạo trong tay cũng không có kiểu giai luyện kiếm thạch, nhưng có một ít mặt khác giá trị tương đương bảo vật, không biết Thượng Quan Đạo Hữu có nguyện ý hay không giao dịch. Nói xong, Hư Cốc Chân Nhân bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Thượng Quan Tuyết truyền âm một câu. Thượng Quan Tuyết nghe vậy thần sắc biến đổi, lộ ra một tia kinh hỉ, hắn nhẹ gật đầu, thì thào nói ra, nếu quả thật có bảo vật này, tại hạ tự nhiên nguyện ý giao dịch. Hư Cốc Chân Nhân mỉm cười, lập tức từ trong lòng lấy ra một chỉ bình ngọc, cũng đổ cho Thượng Quan Tuyết. Bình ngọc bên trên dán vài cái cấm chế phụ lục, lại để cho chúng quanh tu sĩ căn bản không cách nào dùng thần niệm thăm dò vào trong đó. Thượng Quan Tuyết tiếp được bình ngọc sau, theo tay vung lên, mảng lớn linh quang tại hắn chung quanh long lánh. Hắn cẩn thận ở chung quanh bày ra một tầng ngăn cách cấm chế, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình ngọc nhét. Một lát sau, Thượng Quan Tuyết mặt lộ vẻ hài lòng, hắn nhét bên trên nắp bình, đem bình nhỏ thu hồi trong tay áo, rồi mới đem thiên lôi quả giao cho Hư Cốc Chân Nhân. Cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có chân thân hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể mua xuống bực này chí bảo. Lăng Tuyết Nhi than nhẹ một tiếng nói. Lý Mộ Nhiên cũng là có chút ít thất vọng, thiên lôi quả đã đến Hư Cốc Chân Nhân trong tay, chỉ sợ thì càng làm khó. Kỳ quái, Hư Cốc sư huynh cũng không phải là lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, hắn vì sao phải dưới bàn bảo vật này? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghi hoặc nghĩ đến. Đáng tiếc A Ma Hồn cũng thở dài, hắn nói ra, tiểu tử ngươi quá mức cẩn thận, không có trước tiên ra cao giai mua xuống bảo vật này, hôm nay sai sót bảo vật này, có thể nói tận dụng thời cơ, mất không hề đến. Nếu như có thể đạt được loại này thiên địa sinh sôi lôi thuộc tính linh quả, ngươi linh cầm lôi bằng, nói không chừng có thể đột phá trước mắt tu vi bình cảnh. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn đối với cái này khỏa thiên lôi quả cảm thấy hứng thú, cũng là vì linh cầm tiểu lôi. Bất quá lại để cho Lý Mộ Nhiên không ngờ rằng chính là, trong đại điện duy nhất chân thân hậu kỳ đại tu sĩ Hư Cốc Chân Nhân rõ ràng đột nhiên ra tay, trực tiếp mua bảo vật này. Thượng Quan Tuyết cùng Hư Cốc Chân Nhân giao dịch sau, trở lại trên chỗ ngồi, lập tức lại có một người tu sĩ bay đến trên núi cao biểu hiện ra bảo vật, đưa ra giao dịch yêu cầu. Giao dịch hội tiếp tục vô cùng náo nhiệt tổ chức lấy. Trận này giao dịch hội trọn vẹn rằng có 3 ngày, nhưng đổi đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật tu sĩ, vẫn chưa tới một nửa. Giao dịch hội chấm dứt sau, quả nhiên có không ít tu sĩ âm thầm liên hệ Lý Mộ Nhiên, dùng một ít không dùng được tài liệu, hướng Lý Mộ Nhiên giao dịch một miếng hoặc vài miếng đỉnh giai phụ lục. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, bọn hắn ưa thích dùng nhất những tài liệu này đi đổi lấy có thể tăng lên tu vi linh đan diệu dược, hoặc là thích hợp chính mình công pháp đặc thù bảo vật, hoặc là có thể làm cho mình bản mệnh pháp bảo phẩm chất tăng lên cực phẩm tài liệu, nhưng mà rất nhiều tu sĩ thường thường không thể đổi đến thỏa mãn bảo vật, lúc này đem không quá cần bảo vật tài liệu, lại đổi lấy một ít tùy thời đều dùng cái gì công dụng đỉnh giai phụ lục, đích thật là đúng vậy lựa chọn. Nhất là chính ma cuộc chiến sắp tới, cái lúc này bị bên trên một ít đỉnh giai phụ lục, bất luận là giết địch hay vẫn là tự bảo vệ mình, thường thường đều có hiệu quả. Cho nên giao dịch hội chấm dứt sau, Lý Mộ Nhiên phụ lục sinh ý lại giờ mới bắt đầu. Hắn dùng không ít phù lục, trước sau từ khác nhau tu sĩ trong tay, đổi lấy đại lượng các loại tài liệu. Trong đó đại bộ phận đều là các loại thuộc tính chế phù nguyên liệu, còn có một phần nhỏ thì là đối với luyện thể hữu dụng bảo vật. Đến với linh đan diệu dược, cực phẩm luyện bảo tài liệu loại bảo vật, mỗi người đều mơ tưởng, Lý Mộ Nhiên cũng đổi không đến. Giao dịch hội chấm dứt sau ngày thứ 3, Ngọc Hoa Cung, Hư Linh Môn các loại siêu cấp tông môn chân thân hậu kỳ đại tu sĩ cũng lục tục đuổi ở đây, năm tên chính đạo đại tu sĩ tề tụ một đường. Loại này rầm rộ, có thể nói ngàn năm không gặp. Có quan hệ đại chiến bố trí an bài, đã sớm thương nghị thỏa đáng, lúc này do năm tên đại tu sĩ tự mình tuyên bố tỏ thái độ, chỉ là vì cho thấy chính đạo thế lực quyết tâm. Lý Mộ Nhiên cũng cùng chúng tu sĩ cùng một chỗ dự thính năm tên đại tu sĩ chủ trì luận chiến hội. Hội sau, Lý Mộ Nhiên đang muốn ly khai, đột nhiên trong thai chuyển đến Hư Cốc Chân Nhân truyền âm, Lý Sư Đệ, đêm nay nghị sự đại hội cũng không nên bỏ qua. Lý Mộ Nhiên có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ban đêm, Vô Cực Lao Đạo quả nhiên trước tới bái phỏng Lý Mộ Nhiên, cũng nói là thụ Hư Cốc Chân Nhân chi mệnh, dẫn hắn cùng một chỗ tham gia một bí mật hội nghị, địa điểm ngay tại Thái Thanh Phong tòa nào đó tương đối che giấu thiên điện trong. Lý Mộ Nhiên theo Vô Cực Lao Đạo đi vào Thái Thanh Phong phía tây, tại đây cấm chế sông nghiêm, cũng không đối ngoại mở ra. Vô Cực Lao Đạo xuất ra một miếng lệnh bài, ở trong đó đã đánh vào mấy đạo pháp quyết, cái kia sương mù giống như cấm chế liền dần dần tán đi, lộ ra một đạo thang mây. Lý Sư Đệ, Thỉnh Vô Cực lao đạo nói xong, chính mình dẫn đầu bước vào thang mây, Lý Mộ Nhiên theo sát hắn sau, từ nay về sau chỗ tiến vào Thái Thanh Phong. Không bao lâu sau, hai người tới một tòa không ngờ thiên điện trước, cái này tòa thiên điện cũng bị một tầng nghiêm mật cấm chế bao phủ, tuy nhiên cái này cấm chế lực phòng ngự cũng không phải đặc biệt lợi hại, nhưng ngăn cách chi lực rất cường, thần niệm, pháp lực, thanh âm các loại đều không thể lặng yên không một tiếng động xuyên thấu tầng kia cấm chế. Mà càng làm cho Lý Mộ Nhiên giật mình chính là, đại điện lối vào, rõ ràng đứng đấy hai gã chân thân trung kỳ đại nhân vật. Một cái là Tam Thanh Quan Hư Phong trưởng lão, cái khác thì là Lôi Âm Tự Cao Tăng. Hai người này thân phận địa vị đều thập phần hiển hách, hôm nay rõ ràng với tư cách thủ hộ cửa điện thủ vệ, xem ra tại đây trong điện muốn trao đổi, nhất định là cực kỳ trọng yếu đại sự. Bái kiến Hư Phong sư huynh, bái kiến đại sư Lý Mộ Nhiên cùng Vô Cực lao đạo vội vàng hướng hai người thi lễ. Cái kia Lôi Âm Tự Cao Tăng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, hơi sững sờ, nói ra, đêm nay nghị sự đại hội, không phải chỉ có thành danh chân thân trung kỳ tu sĩ mới tham ngộ thêm sao. Vô Cực lao đạo mỉm cười, nói ra, Huyền Pháp đại sư nói không sai, bản quán vị này Lý sư đệ tuy nhiên chỉ có chân thân sơ kỳ tu vi, nhưng hắn là thiên tuyển truyền nhân, bản quán đại trưởng lão tự mình điểm danh muốn hắn tham gia. Nguyên lai là thiên tuyển truyền nhân khó trách Cao Tăng liên tục gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay trước ngực làm một cái phật lễ, nói ra, Lý thí chủ, thỉnh. Lý Mộ Nhiên thất kinh, nguyên lai muốn tham gia đêm nay nghị sự đại hội rõ ràng có như thế cao yêu cầu, nếu không phải là mình đỉnh lấy thiên tuyển truyền nhân ánh sáng chói lọi, chỉ sợ không có tư cách bước vào nơi này. Đa tạ đại sư Lý Mộ Nhiên trả thi lễ, lập tức cùng Vô Cực lao đạo bước chân vào trong đại điện. Vừa mới đi vào đại điện trong cấm chế, Lý Mộ Nhiên lập tức tiểu cảm ứng được hơn 10 nói cường đại khí tức, nhất là trong đó năm đạo, có thể nói phản phát quy chân, thâm bất khả trắc. Năm tên đại tu sĩ rõ ràng đều đến rồi Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lý Mộ Nhiên bước nhanh đi vào trong đại điện, quả nhiên gặp được không ít cao nhân. Tại đây mười mấy người, ngoại trừ Lý Mộ Nhiên bên ngoài, tất cả đều là chân thân trung kỳ đã ngoài tu vi. Trong đó tại chủ tọa bên trên một loạt ngồi xuống 5 người, theo thứ tự là một gã mặt mũi tràn đầy tươi cười lao đạo sĩ, một gã lông mi trắng rủ xuống sâu, chính đang nhắm mắt dưỡng thần lao tăng, một gã khí vũ hiên ngang trung niên thư sinh, một gã dung mạo không sâu sắc thanh niên cùng một cái tóc bạc mặt hồng hào gầy gò lao giả, đúng là chính đạo chỉ vẹn vẹn có 5 tên đại tu sĩ. Lao đạo sĩ đúng là Tam Thanh Quan đại trưởng lão Hư Cốc chân nhân. Lông mi trắng lao tăng chính là Lôi Âm Tự chủ trì Huyền Không Phương Trượng, trung niên thư sinh là Ngọc Hoa Cung cung chủ Liễu Ngự Phong Liễu đại cư sĩ, mà Liễu đại cư sĩ bên cạnh tên thanh niên kia, tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng có kinh người thần quang hiện lên, chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo đệ nhất nhân, có kiếm thánh danh xưng là Thất Kiếm Tông tông chủ Lạc Bất Bình. Đến với tên kia cơ bắp lao giả, đang mặc một kiện ố vàng cựu đạo bảo, hắn chính là Hư Linh môn môn chủ Ngọc Hư chân nhân. Lý sư đệ, ngươi đã đến rồi, trước hết mời ở một bên an vị a. Hư Cốc chân nhân hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật. Vâng, Lý Mộ Nhiên hướng vài tên đại tu sĩ chắp tay thi lễ, rồi mới liền cùng Vô Cực lao đạo ngồi ở một bên. Trong đại điện có chút tu sĩ, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên chân thân sơ kỳ tu vi sau, không khỏi có chút kinh nghi, đương bọn hắn bị bên cạnh đồng đạo truyền âm cáo chi Lý Mộ Nhiên chính là thiên tuyển truyền nhân sau, đều lộ ra giật mình thần sắc. Chương 582, Chính Ma Cuộc Chiến, 8. Trong đại điện tu sĩ, mỗi cái đều là tọa chấn một phương cao nhân, lúc này giới trong tương đương với nửa cái thần tiên giống như tồn tại, nhưng là tại nằm tên đại tu sĩ trước mặt, mỗi một cái đều là thập phần an phận, liền khí quyển cũng không dám thở gấp. Lại một lát sau, lục tục ngao ngoe lại có không ít tu sĩ tiến vào trong đại điện, mà lại đều không ngoại lệ đều là chân thân trung kỳ tu sĩ. Chính đạo một ít nhân vật thành danh, nói thí dụ như Thất Kiếm Tông thượng quan kiếm khách thượng quan Tuyết, Ngọc Hoa Cung Lam Điển thượng nhân, Lôi Âm Tự Huyền Khổ đại sư bọn người, đều đã đi tới nơi này. Lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút kinh ngạc chính là, cái kia tên xấu chiêu lấy Tạ Lao Tam, cũng ở trong đó. Ngược lại là Tam Thanh Quan Vân Tiên Tử, coi như là thành danh chân thân trung kỳ tu sĩ, lại không có xuất hiện. Rất nhanh, cái này tòa không tính quá lớn thiên điện ở bên trong, tiểu tụ tập 5 tên đại tu sĩ cùng hơn 20 tên chân thân trung kỳ tu sĩ, cùng với Lý Mộ Nhiên cái này duy nhất chân thân sơ kỳ tu sĩ. Nên đến không sai biệt lắm đều đến rồi, Ngọc Hư đạo hữu, ngươi tới hướng chư vị đạo hữu nói rõ tình huống a. Hư Cốc chân nhân hàm cười nói. Ngọc Hư chân nhân nhẹ gật đầu, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, lão phu cũng không nói nhiều lời, chính ma cuộc chiến ít ngày nữa liền đem triển khai, đại chiến lúc, ma đạo thế lực tất cả đại chân thân kỳ tu sĩ cũng đều hội kể hết xuất chiến. Ma đạo vài tên chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, tự nhiên do chúng ta mấy cái quê quán khỏa tự mình ra tay ứng đối. Ngoài ra, ma đạo cũng không có thiếu thành danh chân thân trung kỳ cùng cá biệt chân thân sơ kỳ ma tu. đồng dạng có khả năng tại đại chiến trong chế tạo rất nhiều phiền toái, không thể không phòng. Hôm nay ta mấy người này mời đến chư vị đạo hữu, chính là hy vọng chư vị đạo hữu có thể động thân mà ra, tại đại chiến lúc, mỗi người đều chuyên tâm đối phó một gã thành danh ma tu, không yêu cầu đem đối phương diệt sát, chỉ cần đem đối phương khiên chế trụ, lại để cho hắn không hà phân thân đối phó chính đạo cấp thấp tu sĩ là được. Nếu không, nếu để cho vài tên chân thân trung kỳ ma tu xông vào trong trận, chỉ sợ cấp thấp tu sĩ lập tức chết thương thảm trọng, mà lại khó có thể đề phòng. Mọi người nghe vậy im lặng, Lý Mộ Nhiên cũng là như mày, cùng thành danh ma đạo cao nhân đơn đả độc đấu, phong hiểm có thể so sánh hôn chiến lớn rất nhiều. Chính ma song phương nếu là triển khai chính diện đại chiến, chân thân kỳ tu sĩ tự bảo vệ mình năng lực cường, lại có chung quanh đại quân yểm hộ, chỉ cần mình không xông quá cấp tiến, đều không quá sẽ phải chịu cái gì tổn thương. Nhưng nếu là đơn đả độc đấu, sẽ rất khó nói, vạn vừa gặp phải ma tu thực lực rất mạnh, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Hư Cốc chân nhân cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng biết cử động lần này phong hiểm tương đối lớn hơn, tuy nói cũng là vì thiên hạ đại sự, nhưng là không thể không công lại để cho chư vị đạo hữu dùng thân phạm hiểm. Chúng ta đều riêng phần mình lấy ra một ít bảo vật, xem như này giới cực kỳ khó được chân bảo, chỉ cần chư vị đạo hữu đáp ứng xuất chiến, là được từ đó chọn lấy một kiện bảo vật. Hư Cốc chân nhân nói xong, từ trong lòng lấy ra hơn 20 kiện bảo vật, từng cái bày trước người trên bệ đá. Lý Mộ Nhiên ánh mắt hướng những bảo vật kia quét qua, lập tức thần sắc khẽ biến. Quả nhiên đều là cực phẩm bảo vật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn liếc tựu nhận ra trong đó nhiều loại bảo vật, đều là trong truyền thuyết đỉnh giai luyện bảo tài liệu, mỗi một chủng giá trị, đều cùng một kiện thành phẩm bát giai pháp bảo tương đương. Lý Mộ Nhiên thực tế chú ý tới trong đó một khối không quá thu hút màu đen ngọc thạch, không giống chung quanh mặt khác bảo vật như vậy riêng phần mình phát ra không giống tầm thường linh quang, khối ngọc này thạch lại đen xỉ, ngược lại tại hấp thu chung quanh hào quang. Hắc Diệu Thạch đỉnh giai ám thuộc tính trí bảo tài liệu, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu là đem bảo vật này dung nhập chính mình bản mệnh pháp bảo Truy Hồn Đoạt Phách Đao ở bên trong, chỉ sợ lập tức liền có thể đem đao này phẩm chất để thăng làm bát giai pháp bảo. Chỉ có điều dung nhập Hắc Diệu Thạch sau, Truy Hồn Đoạt Phách Đao tiểu triệt để trở thành một kiện ám thuộc tính bảo đao, có thể rất tốt phát huy ra hắn ám dạ quyết công pháp thần thông, nhưng dùng hắn đến thi triển Lịch Tiên Quyết công pháp bổ sung Lịch Linh Chi Quang các loại quang thuộc tính thần thông lúc, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá cái này cũng quan hệ không lớn, dù sao Lý Mộ Nhiên không cần mượn nhờ bảo vật, tay không liền có thể thi triển ra mạnh mẽ các loại thần quang thần thông. Nói tóm lại, nhất định là ít nhiều tệ thiếu, cho nên Lý Mộ Nhiên đối với cái này có chút tâm động. Tạ Lao Tam đông nhiên nói ra, nếu như những cao giai kia ma tu đều núp ở hậu phương, không có xung phong liều chết đi ra, cái kia nên như thế nào, tổng không đến với để cho chúng ta xông nhập ma đạo đại quân ở chỗ sâu trong A. Hư Cốc chân nhân A cười nói, nếu thật là như vậy, chư vị đạo hữu cũng chỉ cần tọa chấn trong đại quân là được, không cần nhảy vào địch doanh, xem như không công đã nhận được một kiện bảo vật. Cũng may hạ đáp ứng xuất chiến Tạ Lao Tam nghe vậy lập tức đáp ứng, rồi mới thân hình lóe lên bay đến trước thạch thai, cầm đi trong đó một kiện bảo vật, chính là một chỉ tử sắc bình ngọc. Lý Mộ Nhiên sớm đã dùng thần niệm quét tham qua này bình, biết rõ trong bình chứa chính là một loại gọi là tử thiền kích độc, chính là tu tiên giới tiếng tăm lừng lây thập đại kỳ độc một trong. Tạ Lao Tam cái thứ nhất chọn lấy bảo vật này, xem ra hắn hơn phân nửa là cái am hiểu dụng độc ra khỏa. Ma hồn hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, dùng thực lực của ngươi, lại có lão phu chỉ điểm, tại chân thân trùng kỳ ma tu trước mặt, cũng tuyệt đối là tự nhiên bảo vệ chi lực, không cần quá mức cẩn thận. Ngươi nếu là quyết định xuất chiến, cũng sắp điểm ra tay, vạn nhất cái kia hắc rượu thạch bị tu sĩ khác đi đầu lấy đi, có thể tiểu hối hận không kịp. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, trả lời, tiền bối nói rất đúng, tại hạ cũng là như thế muốn. Lập tức, Lý Mộ Nhiên bước nhanh tiến lên, chắp tay thi lễ nói, tại hạ cũng nguyện ý xuất chiến. Ngọc Hư chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, Lý đạo hữu là thiên tuyển truyền nhân, còn đã từng cùng bổn môn làm sư đệ bọn người luận bản, triển lộ ra thực lực kinh người, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Thỉnh Lý đạo hữu chọn lựa bảo vật ta. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, rồi mới tay háo vung lên, một đạo vô hình thành phong đem cái kia hắc rượu thạch một cuốn, liền muốn đem bảo vật này thu nhập trong tay háo. Ai ngờ, Ngọc Hoa cung Liễu đại cư sĩ đột nhiên rôi ngón một điểm, một đạo linh quang bắn ra, một mực đem cái kia hắc rượu thạch định tại trên bệ đá, Lý Mộ Nhiên chỉ là tế ra chút ít pháp lực, cho nên căn bản không thể lấy đi bảo vật này. Liễu đại cư sĩ có chút xấu hổ nói, bản cư sĩ cũng thật không ngờ Lý đạo hữu hội chọn lấy bảo vật này, thực không dám đầu giếm, bảo vật này là bản cư sĩ lấy ra Vi Vân Nho môn Điền đạo hữu chuẩn bị. Điền đạo hữu, nghe nói ngươi một thân ám thuộc tính công pháp, tu luyện ám tự quyết thiên hạ vô song, cái này khối hắc rượu thạch đối với ngươi cực kỳ hữu dụng, chẳng lẽ đạo hữu không tâm động sao? Nếu như Điền đạo hữu không muốn xuất chiến, cái này khối hắc rượu thạch tiểu quy Lý đạo hữu sở hữu rồi. Một gã một thân áo đen trung niên nho tu đi tiến lên đây, nói ra, đa tạ Liêu đại cư sĩ hao tâm tổn trí, kẻ hèn này thân là nho môn tu sĩ, bụng làm dạ chịu, tự nhiên xuất chiến bất quá kẻ hèn này trước đó không lâu đã được đến một khối hắc rượu thạch, nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng quá lớn. Trung niên nho tu nhìn nhìn trên bệ đá mặt khác bảo vật, tựa hồ cũng không có thích hợp hơn chính mình, thế là hay vẫn là cầm đi hắc rượu thạch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hướng trung niên nho tu truyền âm nói ra, Điền đạo hữu có nguyện ý hay không đổi ra cái này khối hắc rượu thạch. Tại hạ trong tay có một kiện đồ vật, chỉ sợ là đạo hữu ngày nhớ đêm mong chí bảo. Trung niên nho tu sững sờ, truyền âm trả lời, là cái gì bảo vật? Thiên Tuyển tiền bối lưu lại nho môn vạn tự văn điện tịch, cùng sở hữu 9300 chữ, chí ít có hơn ngàn chữ, tại hôm nay đã thất truyền. Lý Mộ Nhiên nói ra. Trung niên nho tu sững sờ, gấp nói gấp, nếu thật là như vậy, kẻ hèn này nguyện ý trao đổi. Lý Mộ Nhiên trả lời, nghị sự đại hội chấm dứt sau, ta hai người lại ở trước mặt giao dịch. Là thật là giả, dùng điền đạo hữu lịch duyệt, tự nhiên xem xét liền biết. Trung niên nho tu hướng Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, về tới trên chỗ ngồi. Lý đạo hữu, thật sự là không có ý tứ Liêu đại cư sĩ nói ra, thỉnh Lý đạo hữu khác chọn một kiện bảo vật ra vì đền bù tổn thất Lý đạo hữu. Bản cư sĩ nguyện ý thêm vào xuất ra một đoạn có thể dùng với chế tác đỉnh giai lá bùa cực phẩm linh mục, cùng nhau tặng cho Lý đạo hữu. Đa tạ đại cư sĩ Lý Mộ Nhiên mỉm cười, dùng thân phận của đối phương tu vi, hoàn toàn không cần hướng chính mình dạng một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ nhận, xem ra vị này Liễu đại cư sĩ làm người ngược lại là có chút khách khí, cũng không bá đạo. Lý Mộ Nhiên nhìn lướt qua trên đài bảo vật, nói ra, những bảo vật này, tuy giá trị cực cao, lại không là tại hạ tới lúc gấp rút cần. Tại hạ biết rõ hư cốc sư huynh trong tay có một miếng thiên lôi quả, không biết hư cốc sư huynh có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Thiên lôi quả giá trị, cùng trên bệ đá những bảo vật này cơ bản tương đương, cho nên Lý Mộ Nhiên đưa ra yêu cầu, cũng không tính quá mức. Hư cốc chân nhân sững sờ, nói ra, đã Lý Sư Đệ mở miệng, đương nhiên không có vấn đề bất quá Lý Sư Đệ cũng không phải là lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, muốn cái này thiên lôi quả có gì dùng. Tại hạ có một chỉ lôi thuộc tính linh cầm. Này quả đối với đào tạo linh cầm thập phần hữu ích. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hư cốc chân nhân nói ra, thì ra là thế xem ra Lý Sư Đệ đối với linh cầm thập phần coi trọng, vậy mà cam lòng buông tha cho mặt khác bảo vật, mà làm linh cầm chọn lựa thiên lôi quả cái này thiên lôi quả. Lão đạo vốn là vi lôi vân sơn lôi đạo phu phụ chuẩn bị, bất quá hắn hai người không muốn tham chiến, vậy thì thật là tốt tặng cho Lý Sư Đệ. Nói xong, hư cốc chân nhân liền đem thiên lôi quả lấy ra, trực tiếp giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn chỉ là thử hỏi, không nghĩ tới dễ dàng như thế phải đến vậy bảo, xem ra hư cốc chân nhân hoàn toàn chính xác muốn bảo vật này vô dụng. Còn lại tu sĩ thấy được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật sau, cũng nhao nhao tiến lên tỏ thái độ xuất chiến, cũng chọn lấy một kiện bảo vật. Rất nhanh, trên bệ đá hơn 20 kiện bảo vật, cũng chỉ còn lại có 7-8 kiện. Nói một cách khác, đại bộ phận tu sĩ đều nguyện ý xuất chiến, chỉ có 7-8 người không chịu tỏ thái độ. Liêu đại cư sĩ than nhẹ một tiếng, nói ra, không chịu xuất chiến chư vị đạo hữu, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đại chiến lúc, kính xin chư vị đạo hữu tọa trấn hậu phương. Hư cốc chân nhân cũng tiếp lời nói ra, chư vị đạo hữu mời trở về đi. Hôm nay ma đạo thế lực đã tập kết tại thiên ngân kết giới phụ cận sa mạc trên gành bãi, mà chúng ta chính đạo thế lực các lộ đại quân, cũng đều tại hướng tại đây tụ tập. Không bao lâu sau, đại chiến liền muốn bắt đầu. Trận chiến này không chỉ có quan hệ đến chúng ta tất cả đại tông môn danh dự thịnh suy, càng là quan hệ đến thiên hạ muôn dân trăm họ cùng vô số sinh linh vận mệnh chúng ta trách nhiệm trọng đại, không dung có mất. Chúng ta tu hành mấy trăm năm, trải qua không ít gian nguy mới tu luyện ra một thân thần thông, nhưng ngày bình thường ngoại trừ giúp nhau tranh đấu bên ngoài, cũng khó có đất dụng võ lần này chính ma cuộc chiến, liền là chúng ta đại triển thân thủ lúc. Vì thiên hạ muôn dân trăm họ cũng tốt, làm một cử thành danh cũng thế, đem hết toàn lực một trận chiến, cũng tốt không thẹn với tâm. Chương 583, chính ma cuộc chiến, 9. Phong Châu phủ một chỗ hoang vu sa mạc bên cạnh, có một mảnh ước có vài chục khoảnh lớn nhỏ lục cốc. Trong cốc có một ngụm nước suối, nguồn nước đến từ dưới mặt đất, quanh năm bắt đầu khởi động, thoải mái lấy phụ cận đại địa, cho cái này phiến sa mạc gành tăng thêm một vòng màu xanh lá. Ước chừng hơn ngàn tên phạm nhân sinh hoạt tại đây phiến lục trong cốc, trồng trọt làm việc tay chân, hình thành một cái tự cấp tự túc, tương đối phong bế thôn xóm. Ngày nào, 7-8 tên nông phu đang tại chỗ giữa sườn núi ruộng bậc thang ở bên trong gánh nước tưới tiêu hoa màu. Làm việc tay chân khoảng cách, bọn hắn liền nhao nhao ngồi xổm điền bên cạnh, tụ cùng một chỗ, kéo lên thuốc lá rời, trò chuyện nổi lên trong thôn đại chuyện nhỏ, đơn giản đều là nhà ai em bé lớn hơn muốn suy nghĩ lấy tìm vợ, nhà ai ngưu sinh ra tiểu tể các loại việc vặt. một gã mới 20 tuổi không đến chàng trai bỗng nhiên nhắc tới chính mình muốn đi xem lục cốc bên ngoài thế giới, lập tức đưa tới một hồi cười vang. Những lớn tuổi chính là này nông phu, ai chưa từng tuổi trẻ qua, ai chưa từng có cùng loại nghĩ cách, nhưng theo thời gian trôi qua cùng tuổi tăng trưởng, ý nghĩ này cũng vùi càng ngày càng sâu, nếu là nói ra, sẽ lọt vào chung quanh thôn dân chế nhạo. Theo ta thấy, ở đâu đều đồng dạng thiên hạ hoa màu đều là loại đi ra, bầu trời cũng sẽ không rớt xuống lương thực tiểu tính toán thiên tân vạn khổ xuyên qua cái này phiến sa mạc, cũng chỉ là tìm được một chỗ khác lục gốc. Chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không bằng tiểu ở chỗ này ở bên trong. Một gã lao nông nói ra, hắn thuyết pháp, lập tức đưa tới một mảnh phụ họa đồng ý. Chúng nông phu chính nói chuyện phiếm lúc, đồng nhiên có người chỉ vào bầu trời nói ra, mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người nghe vậy nhao nhao ngẩng đầu lên, nheo lại hai mắt, theo người nọ ngón tay phương hướng nhìn lại. Loáng thoáng gian, có một cái chấm đen theo nơi chân trời xa bay tới. Đại khái là một cái lớn ứng A. Lớn tuổi chính là lao nông nói ra, có chút diều hâu rất lợi hại, liền dê bỏ xúc vật cũng có thể bắt đi. Ta khi còn bé trong thôn tiểu phát sinh qua cùng một chỗ chuyện như vậy. Mọi người tốt kỳ chằm chằm vào cái điểm đen kia. Mắt thấy điểm đen càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, hình dạng lại tựa hồ như không giống như là lao nông theo như lời chim to. Điểm đen phi hành tốc độ cực nhanh, một lát sau, hắn hình dáng dần dần rõ ràng. Dĩ nhiên là một người tuổi trẻ nông phu nhãn lực tốt nhất, hắn thủ phát hiện ra trước điểm này, lập tức lại càng hoảng sợ. Mặt khác nông phu cũng nhìn rõ ràng rồi, không khỏi đều là rất là khiếp sợ. Hẳn là chúng ta thật sự là gặp được thần tiên. Lao nông lẩm bẩm nói, một đôi mở lão mục cố gắng nhìn về phía xa xa, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Một lát sau, người này thần tiên rõ ràng thân hình lóe lên xuất hiện tại đây vài tên nông phu trên đỉnh đầu. Tiểu dân các loại bái kiến thần tiên. Chúng nông phu cuống quýt quỳ lạy một đoàn, tuổi trẻ nông phu nhịn không được tốt kỳ khẽ ngẩng đầu, vụng trộm nhìn xem vị này thần tiên. Cái này thần tiên một thân áo bào xanh, là một cái thoạt nhìn bất quá 30 mấy tuổi trung niên nhân. Ngoại trừ thần sắc khí chất cùng thôn dân rõ ràng không giống với bên ngoài, cũng là có tay có chân, hai mắt tấu đơn, cùng thường nhân không khác. Thần tiên lập tức mở miệng nói chuyện, trung khí sung túc, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng lọt vào tai, nói rõ ràng cũng là thế gian ngôn ngữ. Hắn nói ra, nơi này đem có tiên gia đại chiến. Các ngươi phàm nhân lập tức hăng hái rút khỏi cái này phiến sa mạc gền, để tránh bị liên lụy nơi này có một ít vàng bạc, đầy đủ các ngươi toàn bộ thôn người tìm kiếm mới lối ra. Nói xong, thần tiên tay háo vung lên, giữa không trung đột nhiên liền có điểm một chút kim quang ngân quang chớp động, những điểm sáng này rơi vào chúng nông phu trước người trong trời đất, hóa thành một thỏi đỉnh vàng bạc nguyên bảo. Tuổi trẻ nông phu lấy làm kỳ, hắn xem thanh thanh sở sở, cái kia thần tiên thủ bên trong nguyên bản không có những vàng bạc này, chỉ là theo tay vung lên, lập tức liền có thể biến ra đại lượng vàng bạc, đây chẳng phải là cổ xưa trong thần thoại mới có biến hóa vàng bạc tiên pháp sao. Lưu lại vàng bạc về sau, thần tiên lập tức lại bay đến trên bầu trời, cũng dần dần đi xa. Thần tiên xin dừng bước, tuổi trẻ nông phu cả gan nói ra, tiểu dân cũng muốn tu luyện loại này tiên gia pháp thuật, cầu thần tiên thu đồ đệ. Nói xong, hắn liền không ngừng đối với thần tiên lễ bái. Thần tiên ở giữa không trung xoay người lại, mỉm cười, nói ra, muốn tu luyện tiên pháp, chú ý duyên phận. Nơi này hướng nam hơn 1000 dặm chỗ, thì có một tòa tu tiên tông môn, ngươi nếu một lòng cầu tiên, không ngại đi thử thời vận, bất quá cơ hội chỉ sợ không lớn. Đa tạ thần tiên chỉ điểm, tuổi trẻ nông phu đại hỉ bái tạ. Chúng nông phu nhao nhao ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn thần tiên rời đi. Lập tức, bọn hắn chợt phát hiện, xa xa chân trời, rõ ràng lại xuất hiện điểm đen. Hơn nữa cái kia điểm đen không chỉ vừa mới bắt đầu là 7-8 cái, về sau càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, phảng phất có một đoàn chim di trú từ đằng xa bay tới. Tên kia thần tiên cũng ngừng tại trong giữa không trung, lặng lặng nhìn những điểm đen kia. Một lát sau, điểm đen càng ngày càng gần, dĩ nhiên là từng chiếc cực lớn chiến thuyền. Những chiến thuyền này, đại trưng ngàn trượng to lớn, hoành trên không trung, cơ hồ chiếm cứ nửa cái bầu trời, nhỏ nhất cũng có trăm trượng lớn nhỏ, phảng phất sao quanh trăng sáng bình thường, phi tại đại chiến thuyền chung quanh. Mà chiến thuyền bên trên, bóng người ảo lạ, hiển nhiên cưỡi lấy không ít người. Càng có một ít người trực tiếp phiêu tại chiến thuyền bên cạnh, cùng chiến thuyền sánh vai phi hành. Chẳng lẽ là thiên binh thiên tướng hạ phàm đến rồi? Lão nông kinh hãi. Trong truyền thuyết, thiên đình có 10 vạn thiên binh thiên tướng, mà đỉnh đầu bay qua những tất cả lớn nhỏ này chiến thuyền bên trong bóng người, chỉ sợ còn không chỉ 10 vạn. Không chỉ có là bóng người, về sau, chiến thuyền gào thét lúc bay qua, còn có đủ loại thú tiếng hô truyền ra, cũng có từng trích hình thể cực lớn, bộ dáng khủng bố yêu quái, cũng theo chiến thuyền cùng một chỗ phi hành. Những yêu quái này chính giữa, đã có chửa trường tầm hơn 10 trượng, đầu sinh mào gà cự mãng, cũng có đôi cánh dương liền có hơn 10 trượng chi rộng đích cực lớn phi cầm, còn có toàn thân lân phiến hồng long lánh, mọc ra cánh hổ hình cự yêu, còn có từng trích hình thể cường tráng như tiểu sơn một sừng thanh lưu. Mà tên kia ban cho bọn hắn vàng bạc thần tiền, cũng bay vào trong đó một chỉ tiểu nhân chiến thuyền ở bên trong, hắn chỉ là cái này mấy chục vạn thiên binh thiên tướng một trong. Thiên binh thiên tướng rất nhanh liền từ chúng nông phu đỉnh đầu bay vút mà qua, sau đó lại dần dần hóa thành nho nhỏ điểm đen, cuối cùng nhất triệt để biến mất, trước sau bất quá nửa túi yên công phu. Bất quá, cái này cực kỳ rung động tráng cảnh, lại để cho chúng nông phu thật lâu nói không ra lời. Sau một lúc lâu, lão nông thì thảo nói ra, xuất động nhiều ngày như vậy binh thiên tướng, chẳng lẽ có yêu ma quỷ quái làm loạn? Vô luận như thế nào, nguyên nhân trong đó chỉ sợ cũng không là chúng ta phàm nhân có thể biết được. Đã thần tiên đã lên tiếng để cho chúng ta ly khai, cái này liền lập tức thông chi thôn dân, thu thập trang phục và đạo cụ, suốt đêm lên đường đi. Tuổi trẻ nông phu nhẹ gật đầu, trong đầu của hắn một mực quanh quẩn tên kia thần tiên trước khi đi lưu lại lời nói. Hướng nam hơn nghìn dặm bên ngoài tu tiên tông môn trên đời thực có biện pháp có thể hóa phàm thành tiên sao? Những này thiên binh thiên tướng, đúng là trung thổ đại quốc chính đạo thế lực tập kết tu sĩ đại quân. Lý Mộ Nhiên ở này chiến thuyền đại trong đội, hắn lúc này đang cùng tam thanh quan chư vị trưởng lão ngồi ở một chiếc ngàn trượng thuyền lớn ở bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Chiến thuyền đại đội trưởng tiếp tục hướng sa mạc gành ở chỗ sâu trong xuất phát. Bất quá, từ khi tiến vào sa mạc gành về sau, chiến thuyền tốc độ chậm lại không ít, cũng có không ít tu tiên giả bay về phía bốn phía bất trụ tìm hiểu. Đột nhiên, phía trước tu sĩ hồi báo, đã thấy được ma đạo đại quân. Chúng trưởng lão nghe vậy, nhao nhao đứng dậy bay ra chiến thuyền, xem hướng tiền phương. Lý Mộ Nhiên cũng theo chúng trưởng lão cùng một chỗ bay đến trên bầu trời, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy phía trước hơn trăm dặm bên ngoài giữa không trung, loang thoáng cũng ngừng lại vô số đen kịt chiến thuyền. Chiến thuyền phía dưới, ma quang trận trận, bóng người trùng trùng điệp điệp, hiển nhiên chính là đã bố trí xuống trận pháp ma đạo đại quân. Bởi vì có trận pháp ngăn cách, trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán nơi này đến tột cùng có bao nhiêu ma tu tụ tập. Nhưng theo ma đạo thế lực gần đây cử động xem, tại đây ma tu số lượng khẳng định không ít. Tiêu ở chỗ này bày trận nên địch đã hư cốc chân nhân hướng tam thanh quan mọi người phân phó nói, hơn nữa hắn cãi lại môi khẽ nhúc đích, hiển nhiên là mật ngự truyền âm thông chi phụ cận chiến thuyền bên trên mặt khác tông môn đại trưởng lão. Dùng chân thân hậu kỳ tu sĩ tinh thuần pháp lực, ngàn dặm truyền âm đều có thể làm đến, huống chi mặt khác đại trưởng lão cũng đều ở đây trong đại quân. Theo vài tên đại tu sĩ mệnh lệnh, tất cả lớn nhỏ chiến thuyền, nhao nhao hạ thấp đến tầng trời thấp chỗ, tại bất quá hơn trăm trượng không trung dừng lại. Đột nhiên, một hồi dày đặc tiếng trông theo trung tâm chủ chiến thuyền bên trên truyền ra, lập tức, chúng chiến thuyền nhao nhao bắn ra từng đoàn cực lớn linh quang của sáng, quanh tại chiến thuyền ở dưới trên mặt đất, lập tức lại để cho nơi này hoàn toàn thay đổi. Nếu như tại đây bị ma đạo tu sĩ dự đoán bố trí cái gì trận pháp, lúc này từ lâu hiện hình hoặc bị phá hư, không còn tồn tại. Sau đó, chiến thuyền bên trên nổi lên một tầng tầng linh quang màn sáng, đem chúng quanh ngàn trượng đều hộ ở trong đó. Ước chừng hơn 3000 tên tu sĩ theo chiến thuyền trong bay xuống. Bọn hắn riêng phần mình cầm trong tay nào đó trận kỳ trận bàn, bắt đầu ở chiến thuyền màn sáng yểm hộ xuống, ngay tại chỗ bố trí trận pháp. Những người này, đều là trong trăm có một trận pháp kỳ tài. Trận này chính ma đại chiến, bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là bố trí cùng điều khiển trận pháp, mà không cần đấu tranh anh dũng. Chính đạo đại quân đang tại bảy trận thời điểm, ngoài trăm dặm phiêu ở giữa không trung những ma tu kia chiến thuyền, thời gian dần trôi qua có chỗ động tác. Những chiến thuyền này bay về phía chính đạo đại quân, phi gần hơn 10 dặm về sau. Liền nhao nhao dừng lại, cũng kích xạ ra từng đạo cực thô ma quang. Có chút ma quang, chính là bình thường của sáng, có chút ma quang lại biến ảo thành một đầu cực lớn ma long, hoặc là một chỉ dữ tợn hung thú, riêng phần mình gào thét lên hướng bảy trận chính đạo tu sĩ đánh tới. Âm ầm lập tức rung trời nổ mạnh không ngừng truyền ra. Bất quá những ma quang này, đều bị chính đạo chiến thuyền kích phát linh quang màn sáng chống ngăn, không thể xuyên thấu. Nhưng là những màn sáng kia, cũng bị ma quang trùng kích mà kịch liệt chấn động. Có chút màn sáng tại vài đạo ma quang liên tục trùng kích xuống, đã lung lay sắp đổ. Phụ trách chiến thuyền điều hành, là vài tên theo trong mọi người tuyển ra chân thân kỳ tu sĩ. Đối mặt ma đạo chiến thuyền điên cuồng công kích, bọn hắn cũng có thể thông dong ứng đối, chỉ huy chính đạo chiến thuyền trước sau tiến thối, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Hàng phía trước chiến thuyền nếu là có chút ít không chịu nổi, liền lập tức có hậu sắp xếp chiến thuyền tiến lên trên đỉnh, lại để cho mặt khác chiến thuyền có thể thừa cơ thay thế linh thạch, làm sơ điều chỉnh. Chiến thuyền xuống. Những bảy trận kia các tu sĩ cũng đang khẩn trương bận rộn lấy, cũng không có thể có chút sai lầm, cũng muốn giành giật từng giây. Một hồi oanh oanh liệt liệt, chắc chắn ảnh hưởng sâu xa chính ma cuộc chiến, lúc này chính thức triển khai. Chương 584, chính ma cuộc chiến, 10. Ma đạo chiến thuyền thế công càng ngày càng hung mãnh, ma quang công kích cũng càng ngày càng tập trung. Cái này đối với chính đạo vài tên chỉ huy chiến thuyền công thủ trưởng lão mà nói, không thể nghi ngờ cũng là áp lực tăng gấp đôi. Một lát sau, có một chiếc chiến thuyền vừa mới vọt tới hàng phía trước, đã bị 7-8 đạo đồng thời bắn ra ma quang đánh bại thân tàu chung quanh màn sáng. Phía sau chiến thuyền, trong lúc nhất thời không kịp tiềm hộ. Đối mặt chiến thuyền này toàn lực đánh ra ma quang pháo, mặc dù là chân thân kỳ tồn tại, cũng không dám thẳng lướt hắn phong thế là mọi người trơ mắt nhìn cái này chỉ chiến thuyền bị một đạo ma quang mũi tên đánh trúng, thân tàu bị đục lỗ mấy trượng đại lỗ thủng. Trên thuyền tu sĩ lập tức nhao nhao bay khỏi này thuyền, ngược lại là không có có bao nhiêu người viên thương vong. Nhưng là, ma quang xuyên thấu chiến thuyền sau, lại có một cỗ cực lớn dư uy tại thân tàu trong trùng kích, trong lúc mơ hồ, cái này thân tàu lại muốn triệt để tự bạo ra. Nếu như một chiếc cực lớn chiến thuyền trong đám người tự bạo, nhất định sẽ có không ít cấp thấp tu sĩ bị thương thậm chí vẫn lạc. Ở này trong lúc nguy cấp, đột nhiên trên bầu trời lóng lánh ra vô số rậm rạp kiếm quang, những kiếm quang này tình chuẩn chi cực tránh được chung quanh tu sĩ, lại chạm tại chiến thuyền bên trên. Cứng rắn thân tàu, rõ ràng như giấy dán bình thường, đơn giản bị kiếm quang thiết cắt vỡ vụn, trong nháy mắt, cái này siêu hủy hoại chiến thuyền ngay tại vô số kiếm quang điên cuồng chém trong triệt để biến thành từng khối mảnh vụn, cũng chưa có tự bạo phong hiểm. Mọi người vừa mừng vừa sợ, theo kiếm quang nhìn lại, phát hiện ra tay chi nhân đúng là Thất Kiếm Tông đại trưởng lão Lạc Bất Bình. Lý Mộ Nhiên nhịn không được cũng là một tiếng tán thưởng, người này không hổ là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, hắn cũng không xuất kiếm, chỉ là 10 ngón liên đạn bắn ra một ít kiếm quang, thì có như thế uy lực. Hơn nữa, người này đối với kiếm quang thao túng càng là diệu đến đỉnh phong. Thi triển như thế sắc bén vô cùng cường đại kiếm quang, tung hoành với lộn xộn trong đám người, rõ ràng có thể làm được đem chiến thuyền lập tức chém vỡ, lại không suy giảm tới chung quanh một người. Loại này đem kiếm quang thao túng tùy tâm cảnh giới, quả nhiên đã đạt đến trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Tuy nhiên Lạc Bất Bình ra tay hóa giải một kiếp, nhưng nơi này chiến thuyền thiếu đi một chỉ, liền lộ ra một sơ hở. Ma đạo tu sĩ hiển nhiên cũng nhìn thấy cái này bạc nhược yếu kém điểm, lập tức đại lượng ma đạo chiến thuyền đều muốn mục tiêu nhắm ngay nơi này, kích xạ ra từng đạo mạnh mẽ uy mãnh ma quang. Chiến thuyền mỗi lần kích phát màn sáng hoặc cột sáng, đều muốn hao phí không ít ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí cao giai linh thạch. Loại thủ đoạn này, dùng uy lực cực lớn, công kích khoảng cách cực xa mà lấy sưng, nhưng tính linh hoạt cũng rất bình thường, đừng nói là chân thân kỳ tu sĩ, chính là pháp tướng kỳ tu sĩ cũng có thể thông dong tránh thoát đến. Chỉ có đối phó cố định mục tiêu lúc mới có hiệu quả. Hôm nay chiến thuyền hạ có không ít chính đạo tu sĩ cũng đang khẩn trương bày trận, không cách nào né tránh ly khai, đúng là ma đạo chiến thuyền bị ngắm. Ma đạo chiến thuyền một hồi điên cuồng tấn công xuống, nơi này khu vực lần nữa hiện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Tuy nhiên phụ trách điều hành chiến thuyền trưởng lão đã bố trí đại lượng chiến thuyền trấn thủ nơi này, nhưng vẫn như khó có thể ngăn cản ma đạo điên cuồng tấn công. Ầm ầm trong một tiếng nổ vang, lại có một chiếc chiến thuyền kích phát màn sáng bị triệt để đánh nát, chiến thuyền hạ bảy trận các tu sĩ, lập tức bạo lộ tại ma đạo chiến thuyền công kích đến, thập phần hung hiểm. Muốn sao đình chỉ bảy trận, lập tức ly khai, muốn sao tiểu muốn thừa nhận bị ma quang pháo đánh trúng nguy hiểm, mà thôi cái này ma quang pháo cứng mạnh, mặc dù là chân thân sơ kỳ tu sĩ gặp được, cũng rất khó bình yên vô sự. Các ngươi tiếp tục bày trận, lão nạp trước ngăn cản một hồi một cái to thanh âm vang lên, đúng là Lôi Âm tự trụ chỉ huyền không phương trượng. Nói xong, người này Bạch Mi lão tăng liền bay tới chiến thuyền trước, dùng sức một mình ngăn cản phía trước kích xạ mà đến ma quang pháo. Mắt thấy cái kia từng đạo ma quang muốn đánh trúng lão tăng trên thân thể, đống nhiên phát ra một tầng kim quang, ngay sau đó, một tòa chừng trăm trượng to lớn kim sắc hư ảnh bao phủ tại lão tăng chúng quanh. Cái này kim sắc hư ảnh, mặt mũi hiền lành, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng niệm kinh Phật, dung mạo cùng huyền không phương trượng có vài phần rất giống, nhưng thoạt nhìn càng giống là một tòa kim thân Phật tượng. Cái kia từng đạo huy lực cực lớn ma quang pháo, trùng trùng điệp điệp hoành tại cái này tòa kim thân Phật tượng bên trên. Phật tượng lại trong nháy mắt bắn ra ra kim mang vạn trượng, triệt để lấn át chung quanh ma quang. Một lát sau, ma quang pháo vô thanh vô tức biến mất, mà huyền không phương trượng lại bình yên vô sự, bất động như núi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thì thào nói ra, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Phật môn thứ nhất công pháp. Bất diệt kim thân cái này kim thân Phật tượng chân thân chi lực, bị thiên tuyển tiền bối xưng là này giới thứ nhất phòng ngự thần thông, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại chiến không hẳn, thì có hai gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ lần lượt triển lộ thân thủ, lại để cho tu sĩ khác thấy như si mê như say sưa, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên bực này tồn tại, cũng là âm thầm kinh hãi. Ma hồn cũng nhịn không được nữa khen, lão tăng này bất diệt kim thân, hoàn toàn chính xác đã đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Này giới bên trong có thể gây tổn thương cho và công pháp của hắn thủ đoạn, chỉ sợ giải rắc không có mấy dùng thực lực ngươi bây giờ, nếu là gặp được đối thủ như vậy, chỉ sợ cũng khó có thể lấy nhân tiện nghi. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, tiền bối nói đùa, tại hạ chính là một cái chân thân sơ kỳ tu sĩ, ở đâu có thể cùng chân thân hậu kỳ đại tu sĩ đánh đồng. Ma hồn lại không cho là đúng nói, chân thân hậu kỳ thì như thế nào? Chỉ là so ngươi hơi cao hai cái tiểu cảnh giới mà thôi, chỉ cần ngươi có chỗ hơn người, không thường không thể cùng hắn một trận chiến. Phải biết rằng, tại ma giới bên trong, có thể dùng sơ kỳ cảnh giới chiến thắng hậu kỳ đối thủ kỳ tài, cũng không ít gặp, thậm chí có chút ít nghịch thiên kỳ tài, có thể cùng tu vi cao ra bản thân suốt một cái đại cảnh giới đối thủ đấu cái lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, loại này kỳ tài ngàn năm không gặp, thập phần hắn hữu. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, mình có thể dùng chân thân sơ kỳ tu vi, lực địch chân thân trung kỳ tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong, tiểu đã khiến cho không ít oanh động, mà ma giới trong những có thể kia vượt qua đại cảnh giới đấu pháp thiên tài, càng là không thể tưởng tượng nổi. Tại chúng trận pháp đại sư tỉ mỉ bố trí xuống, thứ nhất tòa trận pháp cuối cùng thành công hoàn thành, hình thành một tòa phòng ngự màn sáng, đem bên trong 7 trận tu sĩ bảo vệ. Ngay sau đó, từng đạo pháp trận liên tiếp bố trí xong tất, cũng bị lần lượt kích phát. Những này pháp trận chính là một khâu bộ đồ một khâu liên hoàn trận pháp, chỉ cần đạo thứ nhất trận pháp bố trí xong thành, phía sau thì càng thêm nhẹ nhõm. Hơn nữa tất cả trận pháp tầm đó giúp nhau liên hợp, một tòa trận pháp đã bị công kích, cũng sẽ chuyển rời đến mặt khác trên trận pháp cộng đồng gánh vác. Loại này cao minh bảy trận thuật, lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm giác sâu sắc khâm phục. So sánh dưới, hắn tinh thông phụ trận muốn đơn giản nhiều, hơn nữa quy mô càng là không thể cùng loại này liên hoàn đại trận đánh đồng. Mắt thấy liên hoàn trận pháp đã đơn giản quy mô, ma đạo chiến thuyền công kích liền lộ ra có chút không còn chút sức lực nào. Không bao lâu sau, những ma đạo kia chiến thuyền nhao nhao lui về ma tu trong đại quân. Chính đạo đại quân tắc thì thận trọng từng bước, một tòa lại một tòa cỡ lớn pháp trận bố trí xuống, tại đánh rớt xuống chắc chắn nơi chú quân đồng thời, không ngừng về phía trước thẳng tiến. Vẫn chưa tới chân thân kỳ tu sĩ ra tay thời điểm, Lý Mộ Nhiên liền theo chính đạo đại quân chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, một đạo hỏa hồng thân ảnh bay thấp tại bên cạnh hắn, đúng là hư linh môn Lăng Tuyết Nhi. Lăng Tuyết Nhi hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, nghe nói Lý đạo hưu đã tiếp nhận càng nhiệm vụ trọng yếu, muốn kiềm chế ma đạo thành danh ma tu, còn có việc này. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, Lăng tiên tử tin tức quả nhiên thập phần linh thông. Lăng Tuyết Nhi than nhẹ một tiếng, nói ra, đáng tiếc Tuyết Nhi thụ bổn môn đại trưởng lao chi mệnh, phụ trách chỉ huy bổn môn hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ liên thủ đối địch, không cách nào cùng Lý đạo hưu kể vai chiến đấu. Lý đạo hưu nhớ lấy chú ý cẩn thận. Lăng tiên tử có hảo ý tại hạ ghi khắc với tâm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói cảm ơn. Dù sao đại chiến sắp tới, Lăng Tuyết Nhi thân phụ trọng trách, cũng không dám chỉ hoãn quá lâu. Nàng thật sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên một giọng nói, Lý đạo hữu trân trọng. Lăng tiên tử cũng thỉnh trân trọng. Lý Mộ Nhiên khách khí đáp lại nói. Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, lập tức về tới hư linh môn tu sĩ chỗ chiến thuyền bên trên. Chính đạo đại quân về phía trước lại đẩy vào hơn 10 dặm, rồi mới liền ngừng lại. Xa xa ma đạo đại quân, ở đằng kia nâu đen ma quang hiểm hộ xuống, thấy cũng không rõ ràng lắm, nhưng Lý Mộ Nhiên có thể cảm ứng được, ma đạo đại quân chỗ chô ma khí trùng thiên, hiển nhiên cũng là chuẩn bị cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Trận này đại chiến, tiểu giao cho các ngươi rồi. Hư cốc chân nhân bỗng nhiên hướng Tam Thanh Quan chúng trưởng lão nói ra. Lập tức, hắn vận khởi chân nguyên, cao giọng quát, nghe qua Diễm Hồn Tông tông chủ ma diễm thần thông thiên hạ vô song, bần đạo hư cốc, nguyện ý lãnh giáo một hai. Nói xong, hắn liền bay thẳng trùng thiên, xuất hiện tại lưỡng trong quân gian trên không trung. Tốt, bổn tọa sẽ gặp hội ngươi cái này lỗ mũi châu lão đạo cao chiêu. Một cái hùng hậu thanh âm theo ma tu trong đại quân truyền ra, lập tức một cái chân thân hậu kỳ đại ma đầu nên hướng hư cốc chân nhân. Hai người không hẹn mà cùng hướng không trung bay đi, trong chớp mắt tiểu biến mất tại vân tiêu phía trên. Ma thiên môn hách liên đạo hữu, có dám tiếp tại hạ một kiếm? Thất kiếm tông tông chủ Lạc Bất Bình cũng lập tức động thân mà ra, hướng ma tu trận doanh khiêu chiến. Đừng nói một kiếm, thiên kiếm vạn kiếm thì như thế nào? Một cái âm thanh lạnh như băng truyền ra, lập tức cũng có một gã chân thân hậu kỳ ma tu bay ra, tiếp nhận Lạc Bất Bình khiêu chiến. Một lát sau khi, chính đạo năm tên chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cùng ma đạo năm tên đại ma đầu, đều phân biệt cách trận mà đi, riêng phần mình bay đến trên bầu trời đơn đả độc đấu. Ngay sau đó, liền có từng đợt trầm đục từ trên cao chỗ truyền đến, hiển nhiên là trong đó đã có người đấu được thập phần kịch liệt. Chân thân hậu kỳ tu sĩ thực lực quá mức mạnh mẽ, nếu để cho bọn hắn ra tay đối phó cấp thấp tu sĩ, một chiêu tầm đó là được diệt sát trăm ngàn người, tạo thành cực tổn thất lớn. Cho nên, chính đạo vài tên đại trưởng lao sớm có quyết định, đem tự mình ra tay, khiên chế trụ ma đạo vài tên chân thân hậu kỳ đại ma đầu. Mà những đại ma đầu này nghĩ cách, hơn phân nửa cũng là cùng loại, cho nên thập phần thống khoái tiểu nhau nhau ứng chiến. Chân thân hậu kỳ tu sĩ, không người nào là thần thông quảng đại, bọn hắn ở giữa đấu pháp, rất khó phân ra thắng bại. Nếu như là một lòng muốn sinh tử đánh nhau, nói không chừng còn có thể rất nhanh quyết ra cao thấp, nhưng loại này quy mô đại chiến ở bên trong, cá nhân thắng bại rất khó quyết định toàn cục xu thế, cho nên nên đều dùng kiềm chế, tự bảo vệ mình làm chủ. Dưới loại tình huống này, rất có thể đấu bên trên 3 ngày 3 đêm đều bất phân thắng bại. Nói một cách khác, trận này đại chiến hướng đi, muốn xem còn lại những song phương này tu sĩ. Chương 585, chính ma cuộc chiến, 11. Động thủ đi, một tiếng gào to từ giữa không trung truyền ra, âm thanh chấn trăm dặm, đúng là Thất Kiếm Tông chân thân trùng kỳ trưởng lão Thượng Quan Tuyết. Tại mệnh lệnh của hắn xuống, lập tức có 7 tên Thất Kiếm Tông chân thân kỳ trưởng lão, tất cả cầm một kiếm, bay đến chính đạo đại quân phía trước. Cái này 7 tên trưởng lão đồng loạt múa trong tay bảo kiếm, kiếm quyết tất cả không giống nhau, kiếm quang lại nối thành một mảnh, hiển nhiên là tại bố trí nào đó kiếm trận. Mà Thượng Quan Tuyết cũng bay đến cái này 7 tên trưởng lão thân bên cạnh, tay áo vung lên, một tòa linh lung bảo tháp theo hắn trong tay áo bay ra, rơi vào 7 tên trưởng lão chính giữa. Cái này tòa linh lung bảo tháp cùng sở hữu 9 tầng, ở chung quanh kiếm trận ra chỉ xuống, bảo tháp hình thể tăng vọt, trong nháy mắt liền trướng đại đến cao hơn 100 trượng, giống như một tòa núi nhỏ. Không gian bảo vật Lý Mộ Nhiên thấy thế trong nội tâm khẽ động, nếu như hắn không có nhìn lầm, cái này tòa bảo tháp hẳn là một kiện không gian bảo vật. Quả nhiên, theo 7 tên trưởng lão trong tay bảo kiếm đồng thời một điểm, này tòa linh lung bảo tháp thân tháp lập tức hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra, lộ ra bảo tháp bên trong đích hình dáng. Bảo tháp bên trong, dĩ nhiên là một tòa kiếm sơn. Cái này tòa không tính rất cao núi đá bên trên, rậm rạp chẳng chịt cắm vô số bảo kiếm, trong đó có không ít bảo kiếm đều là bảo vật quang bốn phía, hiển nhiên là phẩm chất bất phàm cao dài pháp bảo. Mai kiếm trùng Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, hắn liếc tựu nhận ra cái này tòa linh kiếm sơn lai lịch. Mai kiếm trùng là Thất Kiếm Tông tiếng tăm lừng lẫy cấm địa, cũng là tông môn bảo địa. Lịch đại Thất Kiếm Tông tu sĩ, có không ít tại lâm đem tọa hóa trước khi, đều lựa chọn đem đi theo chính mình cả đời bổn mạng bảo kiếm chôn cất tại đây tòa linh kiếm sơn ở bên trong. Dần ra, cái này tòa linh kiếm sơn trong, tiểu tàng có vô số bảo kiếm. Kiếm đạo tu sĩ cả đời luyện kiếm, nhất chú ý đúng là nhân kiếm hợp nhất, chỉ có người cùng kiếm càng là ăn ý, càng là liên quan chặt chẽ, mới có thể phát huy ra càng là kinh người kiếm chiêu. Bình thường nói đến, chính thức kiếm tu trong cả đời chỉ chuyên tu một thanh bảo kiếm, theo cấp thấp dùng đến cao giai, chỉ là không ngừng dùng bảo vật tăng lên hắn phẩm chất, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho bổn mạng bảo kiếm mà cải luyện mặt khác bảo kiếm. Như vậy đào tạo đi ra bảo kiếm, đã in dấu thật sâu lên chủ nhân ấn ký, mặc dù chủ nhân đã vẫn lạc, người khác cũng rất khó lại dùng kiếm này. Cho nên, Thất Kiếm Tông kiếm tu, bình thường đều không đem chính mình bổn mạng bảo kiếm truyền cho người đời sau, mà là chôn cất tại mai kiếm chủ trong. Thất Kiếm Tông tại thời kỳ thượng cổ là kiếm đạo thứ nhất tông môn, đào tạo ra nổi danh kiếm tu vô số kể, từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu kiếm tu đem bảo kiếm chôn cất tại mai kiếm chủ trong, khiến cho cái này tòa mai kiếm chủ đã trở thành một tòa đặc thù linh kiếm sơn. Cái này tòa mai kiếm trùng bên trong bảo kiếm, ngày đêm không ngừng hấp thu lấy chúng quanh Thất Kiếm Tông tu sĩ kiếm khí, kiếm quang, tích lũy tháng ngày phía dưới, đã tiến hóa làm một tòa ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng bảo địa. Hôm nay, Thất Kiếm Tông đem chọn tòa mai kiếm trùng thu nhập một tòa không gian bảo vật, linh lung bảo tháp bên trong, liền có thể đơn giản đem mai kiếm trùng mang ra tông môn. Mai kiếm trùng xuất hiện sau, 7 tên Thất Kiếm Tông trưởng lao kiếm trong tay chiêu múa càng thêm mau lẹ. Từng đạo kiếm quang theo bọn hắn bảo kiếm trong tay trong kích xạ mà ra, chui vào cái này tòa mai kiếm trùng trong. Xoát xoát xoát vài tiếng rồng ngâm giống như kiếm minh thanh ở bên trong, 7 chôi lóe ra thanh quang bảo kiếm theo mai kiếm trùng trong bay ra, bất ngờ đều là cựu giai pháp bảo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, thầm nghĩ, cái này chỉ sợ sẽ là đại danh đỉnh đỉnh thất tinh bảo kiếm trong truyền thuyết Thất Kiếm Tông danh xưng, cũng bởi vậy mà đến. Cái này 7 chôi cựu giai bảo kiếm, theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang các loại thất kiếm, đúng là dùng Bắc Đấu Thất Tinh mệnh danh 7 chôi thượng cổ bảo kiếm, trong truyền thuyết đúng là Thất Kiếm Tông Khai Sơn tổ sư Bắc Đấu Thất Tử bản mệnh pháp bảo, cũng là sớm nhất chôn cất nhập mai kiếm trùng một đám bảo kiếm. 7 tên Thất Kiếm Tông trưởng lão, mỗi người đều lấy tay trong bảo kiếm lại thao túng trong đó một thanh thất tinh kiếm, liên thủ, bắt đầu kiếm trận lập tức bố trí xong thành. Cái này 7 chôi thất tinh bảo kiếm, lập tức riêng phần mình hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng ma tu đại quân chém tới cái kia từng đạo trong kiếm quang, trong lúc mơ hồ còn huyễn hóa ra nguyên một đám thân ảnh, chính là năm đó Bắc Đấu Thất Tử giống. Những bảo kiếm này vẫn đang lưu lại lấy một chút chủ nhân khí tức, bị kích phát lúc, vẫn có thể loáng thoáng bày biện ra chủ nhân dáng người. Chỉ là thất tinh bảo kiếm xuất kích, cũng không đủ dùng tạo thành quá lớn động tĩnh, nhưng là thất tinh bảo kiếm dẫn động sau, mai kiếm trùng trong vô số bảo kiếm, cũng nhao nhao hưởng ứng thất kiếm, riêng phần mình hóa thành từng đạo kiếm quang, theo kiếm trùng trong kích xạ mà ra. Phẩm chất tương đối cao bảo kiếm cũng có thể huyễn hóa ra chủ nhân hành trình, phẩm chất khá thấp, lại chỉ có thể hóa thành một đạo bình thường kiếm quang. Trong chốc lát, chừng hơn vạn nói kiếm quang theo mai kiếm trùng trong bay ra, tại thất tinh bảo kiếm xuất lĩnh xuống, chém về phía ma tu đại quân. Cái này vạn kiếm tề minh khí thế, coi như là một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào chính diện ngăn cản. Vạn đạo kiếm quang tới gần ma đạo đại quân sau, lập tức có một tầng ma khí đằng đằng đại trận đem ma đạo đại quân bao phủ. Vô số kiếm quang chạm tại đại trận bên trên, lập tức kích thích một cô nâu đen ma khí. Cực lớn ma môn đại trận, tại đây vạn kiếm tề chạm phía dưới, run run rẩy rẩy, cơ hồ bị phá. Chính đạo tu sĩ đều bị ủng hộ, ma đạo đại quân nếu không là sớm bố trí bực này lực phòng ngự rất mạnh cỡ lớn trận pháp, chỉ sợ cái này vạn kiếm tề chạm phía dưới, lập tức liền có hơn vạn ma tu bị chém giết. Vạn đạo kiếm quang một kích sau khi, lại nhao nhao hóa thành bảo kiếm nguyên hình, về tới mai kiếm chủ trong. Vô số thất kiếm tông kiếm tu nhao nhao bắn ra từng đạo vô ảnh kiếm khí, chui vào mai kiếm chủ trong. Một lát sau, cái kia bảy tên thất kiếm tông trưởng lão lần nữa kích phát kiếm trận, dẫn động bắt đầu thất kiếm, dẫn theo vạn chuôi bảo kiếm, thẳng hướng ma doanh. Dùng cái này mai kiếm chủng kinh người uy lực, chỉ sợ chỉ chốc lát sau, ma môn đại trận sẽ bị cưỡng ép công phá. Lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, lôi âm tự chúng cao tăng cũng bắt đầu ra tay. Hơn 10 người lôi âm tự chân thân kỳ cao tăng, tất cung tất kính lấy ra từng trích hộp ngọc, mở ra hộp ngọc sau, xuất hiện nguyên một đám kim thân La Hán. Những La Hán này, kỳ thật đều là lôi âm tự lịch đại cao tăng lưu lại pháp thể. Phật môn công pháp tu luyện thành công, có thể bảo vệ thân thể không xấu, mặc dù tọa hóa sau khi, thân thể cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì, đương nhiên, cái này tối thiểu cũng muốn chân thân sơ kỳ tu vi. Lôi âm tự có một môn bất truyền bí thuật, có thể đem lịch đại cao tăng pháp thể, tiếp tục dùng tinh khiết Phật lực gia trì, dần ra, liền có thể sử pháp thể phát ra kim sắc phạm quang, trở thành vô số cô La Hán chi thân. Sinh vi cao tăng, chết vi La Hán. Phật môn tu sĩ khi còn sống tu vi càng cao, pháp thể luyện thành La Hán cũng uy lực càng cường. Nếu là thật sự phía sau kỳ cao tăng lưu lại pháp thể, luyện thành La Hán, chính là kim cương La Hán. La Hán thân thể đã là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, kim cương La Hán thân thể, càng là liền pháp bảo cũng khó khăn dùng thương hắn mảy may, uy lực cực lớn. Lý Mộ Nhiên đối với cái này biết đại khái, những La Hán này thuộc về cũng là một loại luyện thi thuật, nhưng lại không cần huyết tinh thủ đoạn đào tạo, chỉ cần liên tục không ngừng dùng Phật môn pháp lực tràn ngập. Một cỗ La Hán, tiêu cần một gã chân thân kỳ Phật môn cao tăng pháp thể, còn cần ngày sau vô số đệ tử cửa Phật ngày đêm dùng Phật lực gia trì, muốn luyện thành La Hán, có thể nói rất khó. Nhưng mà, trước mắt những lôi âm tự này cao tăng, vậy mà một hơi tế ra 300 cái La Hán, trong đó còn có hơn 10 tên kim cương La Hán. Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ, một cái bình thường La Hán, lực công kích tiểu không kém một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, kim cương La Hán, càng là có thể cùng chân thân kỳ tu sĩ so sánh. Mà những La Hán này lực phòng ngự, càng là rất mạnh. Cái này 300 La Hán thêm cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là một chi thực lực rất mạnh đại quân. Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút cảm khái, trung thổ đại quốc siêu cấp tông môn, quả nhiên nội tình thâm hậu vô luận là vừa rồi mai kiếm chủng, hay vẫn là cái này 300 La Hán, đều cần lịch đại tu sĩ trước phó sau kế, cuối cùng vạn năm mới có thể làm được. Loại này siêu cấp tông môn, quả nhiên không phải mặt khác tông môn có thể cùng mà so sánh với mặt khác tông môn mặc dù đột nhiên toát ra một gã tu luyện kỳ tài. Chỉ sợ cũng không đủ để dung chuyển những siêu cấp này tông môn vạn cuối năm ẩn. Những thứ không nói khác, chỉ là dựa vào mai kiếm chủng cùng 300 La Hán thần uy, chỉ sợ cũng đủ để dẹp yên hơn phân nửa Tây vực tu tiên giới. Tại một vị cao tăng ra mệnh lệnh, cái này 300 La Hán tại hơn 10 tên kim cương La Hán dưới sự dẫn dắt, hướng ma doanh xung phong liều chết mà đi. Vô luận là mai kiếm chủng, hay vẫn là 300 La Hán, đều là thất kiếm tông, lôi âm tự riêng phần mình chấn tông chi bảo, chỉ có tông môn gặp sinh tử tồn vong nguy hiểm mới có thể tế luyện vận dụng. Mà trận này chính ma cuộc chiến giờ mới bắt đầu, Thất Kiếm Tông cùng Lôi Âm tự tiểu không tiếc vận dụng bực này cường đại thủ đoạn, đủ thấy lúc này đây đại chiến quyết tâm. Chính đạo thế lực gần nhẫn trăm năm, liền là vì hôm nay một trận chiến, triệt để đánh tan ma đạo thế lực. Đối mặt cái này chấn nhân tâm phách cường đại thần thông, đừng nói là cấp thấp tu sĩ, chính là Lý Mộ Nhiên loại này chân thân kỳ tồn tại, cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Cái gọi là thiên ngoại hữu nhân, người giỏi còn có người giỏi hơn. Một người tu sĩ tu vi lại cao, cũng không thể cùng một cái siêu cấp tông môn đối kháng. Thất Kiếm Tông cùng Lôi Âm tự thể hiện ra thủ đoạn, chính là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở, tối đa chỉ có thể tránh lui một bên. Chúng tu sĩ cũng ý thức được, tại đây dạng quy mô đại chiến ở bên trong, song phương chỉnh thể thực lực, tông môn nội tình, mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Đến với cá nhân thực lực như thế nào, chỉ sợ rất khó ảnh hưởng đại cục. Ngay tại Thất Kiếm Tông cùng Lôi Âm tự đại triển thần thông lúc, Tam Thanh Quan Hư Gió đạo nhân bỗng nhiên nói ra, Thất Kiếm Tông kiếm tu cùng Lôi Âm tự cao tăng cũng đã trước sau động thủ, chúng ta cũng không thể lạc hậu bản quán chân tàng nhiều năm 3.000 thạch đem, cũng đều kể hết tế ra a. Vô Cực đạo nhân bọn người lập tức lĩnh mệnh, rồi mới nhao nhao lấy ra từng trích đặc thù túi chữ vật, từ đó triệu hồi ra nguyên một đám vài tấc lớn nhỏ người đá. Thạch Phú Lý Mộ Nhiên liếc tựu nhận ra những người đá này lai lịch, đây là một loại thời kỳ thượng cổ tại đạo môn thập phần thịnh hành thủ đoạn, dùng đạo phù làm chủ, dùng một loại gọi là thông linh ngọc đặc thù vật liệu bằng đá vi nguyên liệu, luyện chế ra nguyên một đám thạch phù. Vẽ phù văn càng cao giai, xung nhập thạch phù bên trong nguyên khí càng dày đặc, thạch phù phẩm chất lại càng cao. Bất quá tại đương kim tu tiên giới, thông linh ngọc cực kỳ hiếm thấy, mặc dù đạt được, cũng đều dùng để với tư cách luyện chế pháp bảo phụ trợ tài liệu, không quá có người cam lòng đem hắn dùng để luyện chế thạch phù chi thuật cũng cơ hồ thất truyền. Lý sư đệ, ngươi tinh thông phù lục chi thuật, chắc hẳn cũng biết thạch phù kích phát chi pháp, kính xin giúp ta các loại cùng một chỗ kích phát thạch phù. Vô Cực đạo nhân hướng Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn lập tức mười ngón liên đạn, từng đạo pháp quyết đánh ra, chui vào cái kia nguyên một đám vài tấc đại thạch trong cơ thể con người. Chương 586, chính ma cuộc chiến, 12. Trong chốc lát, những người đá này bên ngoài thân linh quang đại phóng, người đá hình thể càng là tăng vọt vài lần, trong nháy mắt liền biến thành trăm trượng cao thạch cự nhân. Theo Tam Thanh Quan chúng trưởng lão không ngừng thi pháp cởi bỏ thạch phù phong ấn, nguyên một đám thạch cự nhân xuất hiện ở giữa không trung, cũng ầm ầm rơi xuống đất, hướng ma đạo đại quân phóng đi. 3.000 thạch cự nhân chạy như điên phía dưới, bạo phát ra trận trận ầm ầm nổ mạnh, không chỉ có tuyên truyền giác ngộ, càng là kinh hãi đất rung núi chuyển, khắp đại địa phảng phất đều cũng bị ngạnh xanh xanh đánh rách tả tơi ra. Cấp thấp tu sĩ nếu là gặp được bọn này thạch cự nhân, chỉ sợ cũng bị tươi sống giết chết không ít. Những quy mô này khổng lồ thủ đoạn, căn bản không phải một người tu sĩ có thể thi triển đi ra, cũng chỉ có trung thổ tu tiên giới siêu cấp tông môn mới có năng lực vận dụng. Ngọc Hoa Cung một gã ăn mặc đẹp đẽ quý giá chân thân trung kỳ lão giả cười vang nói, đã tất cả đại tông môn đều vui lòng thi triển ra chấn tông chi bảo, ta Ngọc Hoa Cung cũng không thể tàng tư cái này bức sơn hà xã tắc đồ bị bổn tông tuyết tàng mấy ngàn năm, hôm nay cuối cùng đã có đất dụng võ, được thấy mặt trời. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này Ngọc Hoa Cung lão giả hắn nhận ra, cùng giai tu sĩ nhiều xưng hắn vi hiền vương, là vì hắn ở thế tục giới trong cung có thân phận, nhiều năm trước từng là một gã quyền nghiêng nhất thời vương gia. Hơn nữa đến nay hắn người đời sau còn âm thầm trưởng quản lấy trung thổ đại quốc hoàng tộc hơn phân nửa thế lực. Đến với hiền vương trong miệng sơn hà xã tắc đồ, Lý Mộ Nhiên càng là như sấm bên tai, bởi vì đây là một kiện thượng cổ lưu truyền tới nay sơ cấp linh bảo. Pháp khí phía trên có pháp bảo phía trên có linh bảo. Mặc dù là kém cỏi nhất sơ cấp linh bảo, hắn phẩm chất cũng tại phía xa cửu giai pháp bảo phía trên. Hiền vương theo trong tay háo lấy ra một chỉ hộp ngọc. Hộp ngọc mặt ngoài khắc ấn lấy vô số phức tạp chi cực phong ấn phù văn. Hiền vương một hơi đã đánh vào hơn trăm đạo nho môn pháp quyết, mới đưa những phong ấn này từng cái cởi bỏ, do đó mở ra hộp ngọc. Hiền vương lập tức theo trong hộp ngọc lấy ra một chỉ quyển trục, cũng vận công tế luyện, khiến cho trôi nổi ở trên không trung. Ngọc Hoa cùng chư vị trưởng lão lập tức nhao nhao rồi ngòn bắn ra, đánh ra từng đạo tinh thuần pháp lực, rót vào quyển trục bên trong. Quyển trục từ từ triển khai, bày biện ra một bộ cực lớn hoa quyển. Theo chúng Ngọc Hoa Cung trưởng lão không ngừng rót vào càng nhiều nữa tinh thuần pháp lực, này họa quyển cũng trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhất, này họa quyển rõ ràng kéo dài đến vạn trượng to lớn, hoành ở trên không trung, quả thực có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Linh bảo danh tiếng quá mức vang dội, Lý Mộ Nhiên nhiều hứng thú hướng họa quyển ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy họa quyển trung ẩn nước vẽ lấy tiên sơn tiên nước cùng vô số thiên binh thiên tướng. Chỉ là họa quyển văn chương cực nhạt, rất khó coi tinh tường bút pháp chi tiết. Nhưng theo Hiền Vương ra lệnh một tiếng, vô số Ngọc Hoa cùng tu sĩ nhao nhao bay đến cái này cái cực lớn họa quyển trước, hoặc này đây tay lăng không vẽ tranh, hoặc là để bút thư chữ, vậy mà đều ở đây họa quyển bên trên viết lấy một ít gì đó. Đương nhiên, đây chỉ là nho môn công pháp thi triển thủ đoạn. Ở trong quá trình này, đại lượng pháp lực dung nhập họa quyển trong, sử họa quyển bên trên văn trường, thời gian dần trôi qua nồng đậm, cái kia tiên tư giạt rào chi âm chi kỷ, cái kia trông rất sống động thiên binh thiên tướng. Thậm chí cái kia thiên không nổi lơ lửng giống như là sương mù mông lung mây trắng, đều nhất nhất hiện ra mà ra. Họa quyển trong miêu tả tràng cảnh, nghiễm nhiên chính là một tòa tiên gia thiên địa, non xanh nước biếc rồi lại tiên vận mười phần, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh sơn hà xã tắc đồ. Lý Mộ Nhiên mặc dù biết bảo vật này danh tiếng, nhưng lại không biết bảo vật này đến tột cùng có gì thần thông. Một lát sau, Ngọc Hoa cung chúng trưởng lão liền cấp ra đáp án. Theo chúng trưởng lão thi pháp, cái kia họa quyển bên trong sơn thủy, nhân vật vậy mà nhao nhao thoát ly hỏa quyển, bay ra. Tiên sơn văng tung tóe hóa thành vô số cự thạch, tiến tới diễn sinh ra vô số tất cả lớn nhỏ thạch thú, trên núi cây cối cũng biến thành nguyên một đám cực lớn thụ nhân, nện bước trầm trọng bộ pháp, nước chảy tắc thì hóa thành một cỗ sóng lớn xông ra, mà những thiên binh thiên tướng kia, tắc thì hóa làm một cái cái tươi sống linh quang thân ảnh, riêng phần mình cầm trong tay pháp bảo, cùng một chỗ hướng ma đạo đại quân xung phong liều chết mà đi. Cái này Bắc Sơn Hà xã tắc đồ bày ra quy mô cùng khí thế, tuyệt không chỗ thua kém với Thất Kiếm Tông, Lôi Âm tự các loại tông môn thi triển thần thông. Hư linh môn chúng tu sĩ cũng đã ra tay. Bọn hắn thi triển thủ đoạn, gọi là đại ngũ hành linh trận. Như với chuyên tu nào đó ngũ hành thuộc tính công pháp tu sĩ, tại mấy tên chân thân kỳ tu sĩ dưới sự dẫn dắt, đem tinh thuần pháp lực dung hợp được, rót vào từng kiện đặc thù cổ bảo bên trong. Lập tức, từng trích dương cánh trăm trượng hỏa phượng, một mảnh dài hẹp ngàn trượng chiều dài thủy long, nguyên một đám cực lớn như núi thổ thạch cự nhân, một thanh chuôi trăm trượng lớn nhỏ kim sắc lưới dao sắc bén, một cây gốc dùng căn vi đủ, dùng cành vi tay che trời cự mục, một vừa xuất hiện, cũng liên tiếp hướng ma đạo đại quân công tới. Đủ loại thủ đoạn đều bị thể hiện ra năm đại siêu cấp tông môn thâm hậu nội tình, đều bị đem khí thế bảng bạc thế công phát huy vô cùng tinh tế, căn bản không phải dùng lực lượng cá nhân có thể ngăn cản thừa nhận. Mặt khác chính đạo tông môn thế lực, cũng có một ít thần thông thi triển đi ra, rất xa công hướng ma đạo đại quân, nhưng cùng năm đại siêu cấp tông môn thủ đoạn tương đối, cũng có chút thua chỉ kém em, hoặc là thế đơn lực bạc. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, những thủ đoạn này nếu như dùng để đối phó Tây Vực, Bắc Hàn các mặt khác tu tiên thế lực, chỉ sợ lập tức có thể dẹp yên hết thảy. Nhưng mà, bọn hắn muốn mặt đúng đích, lại là đồng dạng có được năm đại siêu cấp tông môn ma đạo thế lực. Tại chính đạo tất cả đại tông môn nhao nhao triển lộ thần thông lúc, ma đạo trong đại quân cũng xuất hiện đủ loại dị động. Vốn là ma đạo đại quân một chỗ huyết quang phóng lên trời, ngay sau đó có vô số hình thể cực lớn luyện thi lục tục xuất hiện. Những này luyện thi, đúng là Lý Mộ Nhiên trước đây bái kiến huyết nhục khôi lỗi. Lý Mộ Nhiên không khỏi nhướng mày, hắn biết rõ, muốn luyện chế ra một chỉ huyết nhục khôi lỗi cần nuôi nấng đại lượng huyết thực, có thể nói, mỗi một chỉ huyết nhục khôi lỗi phía sau, đều ý nghĩa hơn trăm tên tu sĩ tánh mạng. Mà theo ma tu trong đại quân đi ra huyết nhục khôi lỗi, ngàn vạn đây là giải thích, chí ít có mấy chục vạn tu sĩ vì vậy mà chết. Ngoại trừ những huyết nhục khôi lỗi này bên ngoài, ma tu trong đại quân, còn đột nhiên truyền ra một hồi âm trầm khủng bố quỷ khóc hồn gãy thanh âm, ngay sau đó có hơn 10 người U Minh tông trưởng lão khua tay sám trắng tam giác kỳ phiên, triệu hồi ra vô số thân thể sám trắng, hơi mở dáng oan hồn. Những oan hồn này chính là do tu sĩ hoặc phàm nhân sinh hồn chịu tinh luyện hóa mà thành. Những U Minh Tông này trưởng lão thả ra oan hồn không dưới trăm vạn, nói cách khác, chí ít có trăm vạn sinh linh vì vậy mà chết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm phát lệnh, hướng ma hồn hỏi: Tiền bối, ma giới bên trong tu sĩ cũng sẽ động thu mấy chục vạn tánh mạng chỉ vì luyện chế cường đại thần thông sao? Ma hồn than nhẹ một tiếng, nói ra: Ma giới bên trong hoàn toàn chính xác cũng có loại chuyện này phát sinh. Đừng nói mấy chục vạn, chính là tàn sát hàng loạt dân trong thành ngàn vạn chỉ vì luyện chế một kiện ma bảo sự tình, cũng từng phát sinh qua. Bất quá, những dù sao này đều là số ít, hơn nữa cũng không dung với tu tiên giới chủ lưu. Những hạ giới này ma tu, có chỉ là một mặt truy cầu tốc độ tu luyện hoặc là thần thông cường đại mới tu luyện ma công. Bọn hắn tu luyện công pháp cũng không tinh tinh khiết, nhưng lại phi thường tinh thông những cực đoan này thủ đoạn. Kỳ thật đây chỉ là ma công bên trong một phần nhỏ, linh giới công pháp ở bên trong đồng dạng cũng có cùng loại tàn nhẫn thủ đoạn. Chỉ có điều linh tu trong chính yếu nhất đạo môn, nho môn, Phật môn, trong lòng cảnh yêu cầu bên trên đều đối với cái này ước thúc so sánh cường, mà không ít ma công đều dùng tùy tâm tùy ý tâm tính làm chủ, cho nên mới phải có không ít ma tu làm theo ý mình, làm việc qua với cực đoan. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn cũng tu luyện ma công, biết rõ ma công bản thân cũng không phải cái gì tà ác chi vật, nhưng là hoàn toàn chính xác có một ít quỷ dị thủ đoạn có thể rất nhanh tăng lên tu sĩ thực lực hoặc tu vi, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tu sĩ tâm tính, một khi ngộ nhập lạc lối, rất có thể sẽ mất đi bản tính, dần dần thành làm một cái thị sát khát máu ma đầu. Lý Mộ Nhiên thân là đồng thời tu luyện linh tu công pháp cùng ma tu công pháp đặc thù tu sĩ, vốn là đối với chính ma cuộc chiến thắng bại cũng không nhiều coi trọng. Nhưng là thấy đến ma đạo tông môn tế ra tay đoạn sau, trong lòng thiên bình không khỏi càng khuynh hướng với chính đạo thế lực. Đương nhiên, cái này cùng hắn tại chính đạo tông môn tam thanh quan làm khách khanh trưởng lão, cũng có nhất định được quan hệ. Ma hồn nói ra, theo lão phu xem, những oan hồn này, những này luyện thi, cũng đều là tất cả đại ma tông quanh năm tháng dài tích lũy xuống, cũng không phải là vì cái này chính ma cuộc chiến mới tạm thời chuẩn bị thủ đoạn. Những thủ đoạn này, tại ma giới cũng bị cho rằng là bàng môn tà đạo, căn bản không được ma công tinh túy, chưa đủ vi nói. Cái kia ngàn vạn oan hồn, huyết nhục khôi lỗi, cùng 300 la hán, 3.000 người đã các loại thần thông đấu cùng một chỗ, tràn diện thập phần kịch liệt. Bất quá chính đạo tông môn thế công thực sự quá cường đại, mặc dù có trận pháp đem trợ, những oan hồn này, luyện thi, cũng khó có thể chống đỡ. Ma hồn khinh thường nói, những chính đạo này tu sĩ thủ đoạn, tuy thập phần rất cao minh. Nhưng là nếu có được đến ma công tinh túy, không thường không thể đối phó những hạ giới này ma tu, lại hết lần này tới lần khác chỉ cầu nhu lợi, không được tinh túy, khó chịu nổi trọng dụng. Chính vào lúc này, ma tu trong đại quân đột nhiên bay ra 13 nói ma hỏa, mỗi một đạo ma hỏa nhan sắc hình thái, đều hơi có bất đồng. Những ma hỏa này hóa thành vô số tất cả lớn nhỏ hỏa nha, có nên hướng vạn đạo kiếm quang, có dây dưa lấy người đá la hán. Cái này 13 nói ma hỏa vừa ra, ma tu đại quân một lần nữa lại ổn định kết thúc thế. Ma diễm 13 thông ma hồn hơi kinh hãi nói, không thể tưởng được hạ giới còn có người có thể đem 13 loại ma diễm đều nhất nhất tu luyện ra, thật đúng là tương đương khó lường. Đây mới thực sự là tinh túy ma công a. Ma diễm xuất hiện sau, rất nhanh lại có vô số hắc khí theo ma tu trong đại quân tuôn ra, đón lấy liền huyễn hóa ra từng trích cực lớn, trên lưng sinh ra một đôi cánh bằng thịt hai chân ma long. Những ma long này hoặc là phóng tới những thạch cự nhân kia, hoặc là nên hướng hỏa phượng thủy long, cơ hồ là liên tục không ngừng. Chính ma song phương đấu được thập phần kịch liệt, thể hiện ra thủ đoạn, đều là dùng quy mô khổng lồ, khí thế bằng bạc, uy lực mạnh mẽ làm chủ. Tuy nhiên tràng diện bên trên thập phần hùng vĩ cũng thập phần kịch liệt, nhưng là song phương giao chiến, trước mắt đều vẫn chỉ là cự ly xa thủ đoạn công kích. Hơn nữa song phương cũng đều có cường đại phòng ngự trận pháp bao phủ, cho nên trong lúc nhất thời, song phương đều cơ hồ không có tu sĩ đã bị tổn thương. Bất quá, mọi người cũng đều thập phần tin tưởng, loại này quy mô khổng lồ thế công, tiếp tục thời gian có hạn. Các loại cái này luân cường công sau khi, trận pháp cũng không sai biệt lắm hao hết uy năng, lộ ra sơ hở lúc, liền đem là chính ma hai đạo tu sĩ huyết chiến chém giết lúc. Chương 587, chính ma cuộc chiến, 13. Chính ma hai đạo tuy nhiên cách hơn 10 dặm xa xa tương đối, nhưng riêng phần mình thi triển cự ly xa cường đại thần thông, đã đấu thập phần kịch liệt. Lôi âm tự 300 la hán, tam thanh quan 3.000 người đá, tuy nhiên mỗi cái thực lực mạnh mẽ, nhưng sau kình chưa đủ. Kích đấu chỉ chốc lát sau, những la hán kia bị nhau nhau bị lôi âm tự cao tăng triệu hồi, những la hán này tối thiểu muốn tại trong tông môn tiếp nhận hậu bối đệ tử cung phụng, mỗi ngày niệm kinh ngồi xuống, dùng tinh thuần Phật lực ra chỉ mấy trăm năm thậm chí đã ngoài ngàn năm, mới có thể tiếp tục phát huy ra uy lực cường đại. Những thạch cự nhân kia, tại nguyên khí hao hết lúc, cũng sẽ hóa làm một cái đo đếm thốn lớn nhỏ thạch phù, bị tam thanh quan chúng trưởng lao thu hồi, nhất định phải dùng đại lượng cao giai nguyên khí phù đem thạch phù tràn ngập nguyên khí, mới có thể tiếp tục kích phát sử dụng. Mà bổ sung nguyên khí quá trình, bình thường cần 1-2 canh giờ thậm chí càng dài, hiển nhiên cũng không cách nào tại đại chiến trong hoàn thành. Thất kiếm tông mai kiếm chủng tế ra vạn trôi bảo kiếm, mỗi lần xuất kích sau khi đều phải về đến mai kiếm trùng trong, tiếp tục bổ sung kiếm khí, rồi mới có thể tiếp tục tế ra tấn công địch, mà lại mỗi một vòng thế công, đều đang dần dần yếu bớt. Ngược lại là hư linh môn đại ngũ hành linh trận, cùng với Ngọc Hoa cung dùng linh bảo sơn hà xã tắc đồ kích phát thế công, chính là tập hợp tông môn chúng đệ tử pháp lực diễn hóa mà thành, cơ hồ là liên tục không ngừng, hơn nữa thế công không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Cùng lúc đó, ma đạo bên này chống cự, đã ở bị chính đạo những cường đại này thủ đoạn một chút phai mở lấy. Những huyết nhục khôi lỗi kia tại chúng la hán cùng thạch cự nhân cường công xuống, một chỉ tiếp một chỉ ngã xuống, những oan hồn kia, đã ở đại ngũ hành linh trận cùng sơn hà xạ tắc đồ thế công xuống, một người tiếp một người hồn phi phách tán. Chỉ có cái kia thập tam ma diễm cùng với tinh thuần ma khí biến thành ma long các loại thủ đoạn, thì là liên tục không ngừng theo ma tu trận doanh trong tuôn ra, chống cự lấy hơn phân nửa thế công. Hư phong lão đạo đống nhiên cao giọng hướng cách đó không xa yêu tộc đại quân nói ra, Ngưu đạo hữu, Viêm đạo hữu bao gồm vị đạo hữu. Yêu tộc phải chăng cũng nên ra tay. Đã chúng ta liên thủ đối địch, tự không cần lại che giấu thủ đoạn. Quý Ngưu tộc đại yêu vương nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta yêu thú càng am hiểu cận thân chém giết, loại này cự ly xa giao thủ, chỉ sợ không có đất dụng võ, làm phiền Phượng tiên tử cùng Ân lão đệ nhị vị xuất linh yêu cầm nhất tộc ra tay đi. Vân Phượng, Ân nhị vị yêu vương tuân lệnh, lập tức xuất lĩnh chúng phi cầm yêu tộc ly khai chiến thuyền phụ cận, hướng trên chiến trường không trung bay đi. Chỉ thấy ô áp áp một mảng lớn yêu cầm theo chiến thuyền bảy trong bay ra, có hai cánh dài đến trăm trượng, trong chốc lát che khuất bầu trời, liền sắc trời đều chịu tối sầm lại. Những yêu cầm này bay đến trên bầu trời, rồi mới nhao nhao vỗ hai cánh, lập tức kích xạ ra từng trích lông vũ, mỗi một chỉ lông vũ, đều hóa thành một chi mũi tên nhọn, hướng phía dưới phương ma tu đại quân kích bắn đi. Còn có một chút yêu cầm, tắc thì phiến ra hỏa cầu hoặc là nhổ ra thủy tiễn, yêu cầm số lượng không ít. Những hỏa cầu này thủy tiễn mật độ thật lớn từ trên trời giáng xuống, giống như đột nhiên gió mưa to. Nếu là chỉ có những yêu cầm này công kích, ma tu đại quân tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng là hôm nay chính đạo các loại thần thông theo chính diện cường công, yêu cầm lại từ bên trên giáp công, ma tu đại quân lập tức có chút được cái này mất cái khác, trong nháy mắt trở nên có chút bị động. Nhưng vào lúc này, ma tu trận doanh trong lại truyền ra một hồi quỷ khóc hồn gãy thanh âm, ngay sau đó, lại có đại lượng oan hồn bay ra. Những oan hồn này, thành đàn vây quanh ở thạch cự nhân bốn phía, xoáy lên một cỗ gió lạnh, giống như ngàn vạn lần dây thừng, đem thạch cự nhân chăm chú cuốn lấy, lập tức có thể lại để cho những thạch cự nhân này bó tay bó chân, không thể động đậy. Những la hán kia đối với gió lạnh khắc chế chi lực hơi cường, nhưng nếu là lâm vào trùng trùng điệp điệp oan hồn vây quanh phía dưới, cũng rất nhanh bị gió lạnh cuốn lấy, mất đi chiến lực. Thậm chí có một ít theo mai kiếm trùng trong tế ra bảo kiếm, tại gió lạnh cuốn quanh xuống, vậy mà phát ra gào thét thanh âm, nguyên khí tổn hao nhiều, phẩm chất hạ thấp. Mà những pháp lực kia chỗ diễn hóa ra hỏa phượng thủy long các loại thủ đoạn, đã ở gió lạnh hoặc ma khí chính là chống cự xuống, nhao nhao hóa thành vô hình. A Di Đà Phật không thể tưởng được ma đạo tông môn vậy mà dành dụm như thế hơn oan hồn từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu sinh linh vì vậy mà chết tại trong tay bọn họ, thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Lôi Âm Tự một gã cao tăng lập tức sắc mặt ngưng tụ nhíu mày nói ra. Ngay tại đại lượng oan hồn mọi nơi tàn sát bừa bãi lúc, trên bầu trời đột nhiên có một đạo hùng hậu trầm trọng trung âm thanh truyền ra. Cái này trung âm thanh truyền khắp song phương đại quân, mặc dù là Lý Mộ Nhiên đột nhiên nghe thế trung thanh âm, đều là không khỏi trong lòng siết chặt, thân hình khẽ run lên, phảng phất thanh âm này trực tiếp truyền vào tinh thần của hắn bên trong. Liên thân niệm cường đại Lý Mộ Nhiên đều có loại cảm giác này, huống chi là mặt khác cấp thấp tu sĩ. Lập tức không ít tu sĩ sắc mặt đại biến, nhưng trung âm thanh ngoại trừ lại để cho chính mình tâm thần dùng mình bên ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác tổn thương. Nhưng là, những oan hồn kia nghe thế trung thanh âm, tắc thì phảng phất đã nghe được trên đời nhất thanh âm đáng sợ, không ít oan hồn nhao nhao không tự chủ được co lại thành một đoàn, thậm chí có chút ít yếu kém oan hồn, đã trực tiếp hóa thành một đám khói xanh, như vậy hồn phi phách tán. Lý Mộ Nhiên cả kinh, hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó đột nhiên xuất hiện một chỉ chừng trăm trượng đại kim sắc cổ trung mặt ngoài vô số phạn văn hiện hiện lóng lánh, mà lo liệu cái này miệng cực lớn Phật trung, đúng là Lôi Âm Tự trụ chỉ huyền không phương trượng. Lúc này huyền không phương trượng đã kích phát bất diệt kim thân chân thân chi lực, toàn thân bị một tầng kim sắc Phật tượng bao phủ. U Minh Tông tông môn, người xưng Minh lão ma chân thân hậu kỳ đại ma đầu, chính thi triển ra từng đạo U Minh ma khí, đối với huyền không phương trượng không ngừng cường công, sau người lại lù lù bất động, một lòng tế luyện kim trung. Một lát sau, huyền không phương trượng cô động ra một cỗ cường đại chân nguyên pháp lực, cũng véo ra quan âm chỉ pháp, rồi ngón bắn ra, đem cái này cổ pháp lực hóa thành một đạo kim quang, vênh tại kim trung phía trên. Vâng. Kim trung lần nữa phát ra một tiếng rung trời nổ mạnh, cũng có một tầng tầng mắt thường có thể thấy được không gian chấn động hướng bốn phía nhộn nhạo ra, nếu là có người tại kim trung phụ cận, chỉ sợ cũng bị tươi sống chấn thành mảnh vỡ. Cái này trung âm thanh truyền khắp song phương đại quân trận doanh, lại để cho mọi người lại là trong lòng tim đập mạnh một cú, mà những oan hồn kia thì là chết thương thảm trọng. Chấn nhân tâm phách, nhiếp quỷ thu hồn, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Phật môn linh bảo chấn hồn trung a. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại, nhận ra cái này kim trung lai lịch. Không hổ là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, đã không quá sử dụng cựu giai pháp bảo tác chiến, vừa ra tay đều là linh bảo cấp bảo vật. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Này giới có được linh bảo, số lượng tuyệt sẽ không quá nhiều, hơn nữa cơ hồ đều nắm giữ ở mấy cái chân thân hậu kỳ đại tu sĩ trong tay. Trung thổ đại quốc tu tiên giới lịch sử đã lâu, truyền thừa không ngừng, mà ngay cả một ít chân thân trùng kỳ tu sĩ đều có thể có được cựu giai pháp bảo, với tư cách chấp trưởng siêu cấp tông môn huyền không phương trượng, có thể tế ra một kiện linh bảo, cũng không tính quá mức thần kỳ. Minh lão ma cho mày, hắn tựa hồ rất muốn ngăn cản huyền không phương trượng kích phát cái này chấn hồn trung linh bảo, nhưng lại rất khó đánh bại huyền không hộ thân bất diệt kim thân chi lực. Cái này bất diệt kim thân được xưng là đệ nhất thiên hạ phòng ngự thần thông, nhất là hư danh nói chơi. Huyền không phương trượng dùng bất diệt kim thân hộ thể, Minh lão ma không có một thân cường đại ma công, lại bị Phật môn công pháp khắc chế hết sức lợi hại, trong thời gian ngắn rất khó đánh bại cái này bất diệt kim thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền không một lần lại một lần kích phát chấn hồn trung. Bất quá, muốn kích phát linh bảo, cần hao phí pháp lực thật lớn, mặc dù là huyền không bực này chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng muốn xúc tích đại lượng pháp lực, mới có thể kích phát một lần. Chấn hồn trung đối với oan hồn khắc chế, hết sức rõ ràng, trung tiếng vang ba lượn, cũng đã có gần một phần ba oan hồn trực tiếp tại trung trong tiếng hồn phi phách tán, còn lại còn có hơn phân nửa đều là hỗn loạn, mất đi chiến lực. Những ma đạo kia trưởng lão vội vàng nhao nhao lay động trong tay chiêu hồn phiên, đem còn lại oan hồn từng cái thu hồi, miễn cho chúng tại trùng trong tiếng toàn bộ phá hủy. Mất đi oan hồn cái này một đại chủ lực sau, không ít la hán cùng thạch cự nhân theo gió lạnh quấn quanh hạ dây rủa trói buộc, tiếp tục hướng ma đạo đại quân công tới. Trong nháy mắt, ma đạo đại quân áp lực đại trận, tầng kia tầng ma quang đại trận, cũng lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này, huyền không phương trượng đống nhiên rôi ngón hướng chấn hồn chung một điểm, sau người trong lúc đó hóa thành ngàn trượng to lớn, cũng hướng ma đạo trận doanh trùng trùng điệp điệp rơi đập. Chúng ma tu quá sợ hãi, cái này cự sơn kim trung nếu là tiểu như thế giáng xuống, chẳng phải là lập tức đem lấy ngàn mà tính cấp thấp tu sĩ tươi sống đập chết. Minh lão ma sắc mặt trầm xuống, hắn thầm vận công pháp, thậm chí có 9 đạo hư ảnh theo trong cơ thể hắn từng cái bay ra, cũng hóa thành 9 chỉ hình thể cực lớn ác quỷ, những ác quỷ này riêng phần mình 3 đầu 6 tay, hóa thành từng đạo hư ảnh bay đến chấn hồn trung phía dưới, rồi mới mấy chục chỉ quỷ thủ đồng thời giơ lên, ý muốn nâng cái này miệng cự trung. Cự trung rơi xuống chi cực, mang theo một cỗ lăng lệ kinh phong, càng có liên tục không ngừng trung âm thanh tại cự trung phía dưới quanh quẩn, lại để cho những ác quỷ kia đều lộ ra khiếp đảm chi sắc. Bất quá, chúng hay vẫn là kiên trì đã nhận lấy cái này cự trung một đập. Quanh cự trung lại bị 9 chỉ ác quỷ sinh sinh nâng lên, ngừng tại trong giữa không trung. Nhưng lập tức, cự trung mặt ngoài phạn văn lưu động, kim quang lóng lánh, những ác quỷ kia nhao nhao tại kim quang trong phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng nhất bị đánh hồi thành từng đạo hư ảnh, một lần nữa về tới Minh lão ma trong cơ thể. Cự trung lập tức rơi xuống, đập vào ma tu đại quân trên không ma quang đại trận bên trên, lần nữa có một tiếng vang thật lớn truyền ra, nguyên nay đã lung lay sắp đổ ma quang, bị cự trung ngạnh xanh xanh ném ra vô số vết rách, một lát sau, liền biến thành vô số điểm điểm MP quang, tán loạn ra. Chấn hồn trung một kích này uy năng cũng hao hết, bị huyền không phương trượng thu hồi. Ma đạo đại trận đã phá, ma tu đại quân bạo lộ tại chính đạo tu sĩ công kích phía dưới. Ma đạo tu sĩ một mặt ngăn cản nhân thủ chống cự chính đạo cường công. Một mặt an bài nhân thủ chữa trị đại trận, thay thế trận khí linh thạch các loại, y đồ lại đem đại trận bố trí. Mặc dù lớn trận đã phá, nhưng ma đạo đại quân tại một ít chân thân kỳ ma tu dưới sự chỉ huy, ý nguyên đâu vào đấy, không hiện lên bại tướng. Tận dụng thời cơ tuyệt không thể để cho bọn hắn đem đại trận chữa trị, không ít chính đạo tu sĩ đều là như vậy ý niệm trong đầu. Đến từ tất cả đại tông môn, phụ trách chỉ huy đại quân vài tên chân thân trung kỳ trưởng lao trải qua ngắn ngủn trao đổi lẫn nhau sau, lập tức phát lệnh cường công. Dung trời tiếng trống đột nhiên theo chủ chiến trên thuyền vang lên, chính đạo chúng tu sĩ nghe tiếng, nhao nhao bay đến riêng phần mình chiến trong thuyền. Lập tức, những thu hoạch lớn này chính đạo tu sĩ chiến thuyền, một bên bắn ra cường đại linh quang pháo, một bên hăng hái hướng ma tu đại quân bay tới. Chương 588, chính ma cuộc chiến, 14. Tại đại lượng linh quang pháo hiểm hộ xuống, chiến thuyền rất nhanh đã đến gần ma tu trận doanh, nhưng cùng lúc đó, chiến thuyền cũng nhận được ma tu đại quân trọng điểm công kích, không ít chiến thuyền nhao nhao làm tổn thương. Chính đạo tu sĩ nhao nhao theo chiến thuyền trong bay ra, cùng phía trước ma tu đại quân, triển khai chính diện giao phong. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, chính ma cuộc chiến, lúc này mới chính thức triển khai. Bọn hắn rốt cuộc không cách nào rất xa đang xem cuộc chiến, hoặc là gần kề tế ra một ít pháp lực mà thôi. Hiện tại bọn hắn phải cùng ma tu khoảng cách gần chém giết hôn chiến, chung quanh còn không ngừng có uy lực cực lớn đại quy mô pháp thuật thần thông oanh tạc tàn sát bừa bãi, hơi không để ý, sẽ mệnh tang chiến trường. Dẫn đầu theo chiến thuyền trong bay ra cũng nhảy vào ma tu đại quân, thì là đại yêu vương xuất lĩnh một đám yêu tu. Những hình thể kia cường tráng như núi nhỏ quý ngưu yêu, ầm ầm phóng tới ma tu đại quân, những nơi đi qua đất rung núi chuyển, những ma tu kia thi triển pháp thuật, bị quý ngưu yêu cứng cỏi linh ra ngăn cản, thừa nhận xuống, nhưng là những cấp thấp kia ma tu, nhưng căn bản không chịu nổi quý ngưu yêu bầy trà đạp, không thể không nhao nhao lùi tán. Cự mãng, viêm hổ các loại yêu thú, cũng nhao nhao xông ra. Trong chốc lát liền làm rối loạn ma tu trận doanh. Mà những yêu cầm kia cũng thỉnh thoảng hướng phía dưới lao xuống, kích xạ ra từng đạo pháp thuật công kích, ma tu nếu là hơi có lơ là sơ suất, tiếp theo bị những từ trên trời giáng xuống này tên bắn lén trúng mục tiêu, không chết tức thương. Càng có không ít rắc long nhất tộc thổ rắc long chui vào lòng đất, sau đó đột nhiên theo ma tu đại quân dưới chân chui ra tấn công địch, khiến cho càng nhiều nữa hỗn loạn. Thất kiếm tông 7 tên trưởng lão vẫn đang thao túng lấy vùi kiếm chủng, hướng ma tu đại quân ở chỗ sâu trong công tới. Hư linh môn đại ngũ hành linh trận các loại thủ đoạn cũng đều không có dừng lại. Đối mặt cái này chừng kết hợp, giăng khắp nơi cường đại thế công, ma tu đại quân trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Bất quá, lập tức liền có đại lượng cao giai ma tu ra tay, thi triển ra các loại ma công thần thông, từng cái hóa giải chính đạo các loại thế công. Mà ngay cả những chân thân kia trung kỳ ma đầu, cũng không hề ẩn núp tại đại quân phía sau tòa chấn, mà là tự mình ra tay, giết đến chiến trường tuyến đầu. Tốt ngươi cái Ngưu Lão yêu. Lúc trước rõ ràng đáp ứng bổn tọa không sẽ phái ra yêu tộc đại quân tham dự chính ma cuộc chiến, hôm nay lại nuốt lời đổi ý, chẳng phải xấu hổ một gã chân thân trung kỳ ma tu hướng xông vào trước nhất phương quỷ ngưu tộc đại yêu vương chất vấn. Đại yêu vương lại oán hận trả lời, các ngươi vậy mà dùng bổn vương cháu yêu áp chế, đối với hắn thiết hạ trùng trùng điệp điệp cấm chế, khoản nợ này, bổn vương hôm nay cùng nhau thanh toán. Một ma một yêu, không hài lòng, lập tức liền chiến thành một đoàn. Chúng ta cũng ra tay đi, vô cực đạo nhân nói ra. Hắn nói chúng ta, chính là chỉ lúc trước tham gia bí mật hội nghị, đáp ứng ra tay kiềm chế thành danh ma tu một tại chân thân trung kỳ trưởng lão, trong đó cũng kể cả Lý Mộ Nhiên cái này duy nhất chân thân sơ kỳ tu sĩ. Những người này lúc trước không đáp ứng cũng thì thôi, đã nhận lấy bảo vật, đã đáp ứng 5 tên đại tu sĩ muốn ra tay, lúc này tiểu tuyệt không có thể lùi bước, nếu không sau này đem không cách nào tại trung thổ tu tiên giới dừng chân đồng thời đắc tội 5 tên đại tu sĩ, cái kết quả thực chính là cùng toàn bộ chính đạo là địch. Vân Lão Ma, trăm năm trước một trận chiến, ta và ngươi chưa phân thắng bại, không bằng hôm nay tái chiến một hồi. Hư Phong lão đạo dẫn đầu bay ra, chỉ vào trong đó một gã ma tu lão giả lớn tiếng nói. Cái kia ma tu lão giả nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đắp, đánh thì đánh, chẳng lẽ lao phu chả lẽ lại sợ ngươi. Hai người đại khái đều là lo lắng đã bị đối phương hơn nhiều tên tu sĩ giáp công, cho nên không hẹn mà cùng hướng bên cạnh bay ra, một trước một sau, bay thẳng đến ra ngoài mấy chục dặm, sau đó lại động thủ đấu pháp. Lúc này, còn lại cao giai tu sĩ, cũng nhao nhao chọn lựa đối thủ, hoặc là chỉ mặt gọi tên, hoặc chỉ là nhìn đối phương không vừa mắt, hoặc là tùy ý chọn lựa một gã đối thủ, sau đó riêng phần mình kéo ra khoảng cách đơn đả độc đấu. Đối với những chân thân này trung kỳ tu sĩ mà nói, tại chân thân hậu kỳ đại tu sĩ cũng không có hà bức ra điều kiện tiên quyết, chỉ cần không bị đến hơn nhiều tên cùng giai tu sĩ vây công, thì có rất mạnh tự bảo vệ mình năng lực, không rất dễ dàng bị hao tổn. Huống hồ, loại này quy mô đại chiến, cá nhân đích thắng bại đối với đại cục cơ hồ không có quá lớn ảnh hưởng. Cho nên chỉ cần giao thủ song phương không phải còn sống chết đại thù địch nhân vốn có, đều giúp nhau ăn ý trước thăm dò thực lực đối phương, sẽ không tùy tiện tiểu tế ra tất cả của mình bộ thủ đoạn, càng sẽ không vì trọng thương đối thủ mà thi triển ra một ít một cái giá lớn cực cao đặc thù thần thông. Bởi vậy, loại này đơn đả độc đấu, cũng sẽ không phân ra thắng bại, cũng sẽ không có thương vong, chỉ là kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Dù sao có thể tu luyện tới chân thân kỳ cảnh giới này, đã cực không dễ dàng, ai lại dám đơn giản cầm tánh mạng làm tiền đặt cược. Mặc dù nhận thức vi thật lực của đối thủ không bằng chính mình, cũng không dám đem hết toàn lực cường công, mà là dùng tự bảo vệ mình làm chủ. Mà nếu như song phương vừa mới có đại thủ, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước, đây mới thực sự là liều chết đánh nhau, dị thường kịch liệt, nhưng là tình huống như vậy, cũng chỉ có 2-3 lệ mà thôi. Lý Mộ Nhiên vừa mới bay ra chính đạo trận doanh, còn chưa có lây ra một gã đối thủ, đã bị một gã chân thân trung kỳ ma tu nhận ra. Là ngươi cái này ma tu chính là một gã mặt như quan ngọc trung nhân nhân, đúng là lúc trước xâm lấn Tây vực tu tiên giới Tây Ma Tông tông chủ Ngọc Diện Ma Quân. Đọc T.E.G. Huyện với Ngọc Diện Ma Quân nhận ra Lý Mộ Nhiên, cả kinh ngoài, lạnh lùng nói ra, ngươi quả nhiên tiến giai chân thân kỳ, ngươi không thành thành thật thật đứng ở Tây vực, cũng dám tham dự chính ma cuộc chiến, thật sự là tự tìm đường chết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ bị thụ thiên toàn tiền bối truyền thừa, chính là người trong chính đạo, tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Thiên toàn truyền thừa. Ngọc Diện Ma Quân sững sờ, hoảng sợ nói, nguyên lai ngươi chính là cái gần đây náo xôn xao thiên toàn truyền nhân. Lý Mộ Nhiên cười cười, xem như lặng yên nhận thức. Ngọc Diện Ma Quân lập tức lại là cả kinh, hắn hơn trăm năm trước bái kiến Lý Mộ Nhiên, cũng tận mắt nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thi triển ra đủ loại thủ đoạn, cho nên tự nhận là đối với Lý Mộ Nhiên thực lực biết sơ lược. Hơn nữa lúc trước Lý Mộ Nhiên còn là một pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, tiến giai chân thân kỳ thời gian không dài, tu vi cũng không cao, cho nên Ngọc Diện Ma Quân đối với hắn có khinh thường chi ý. Nhưng là, nghe được Lý Mộ Nhiên là thiên toàn truyền nhân thuyết pháp về sau, hắn không khỏi nhiều đi một tí coi trọng. Thiên toàn đạo nhân năm đó được xưng đệ nhất thiên hạ tu sĩ, không chỉ có là tại chính đạo ở bên trong, tại ma tu trong đồng dạng danh khí thật lớn, năm đó có không ít ma đầu thua ở thiên toàn đạo nhân trong tay, cho nên Ngọc Diện Ma Quân không dám tuy nhỏ xem Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên sở dĩ dơ lên ra bản thân thiên toàn truyền nhân thân phận, chính là muốn làm cho đối phương có chỗ kiêng kỵ, tốt làm cho đối phương biết rõ chính mình cũng không phải là có thể tùy ý khi dễ bình thường chân thân sơ kỳ tu sĩ, bởi như vậy, đối phương cũng muốn dùng nhiều một ít tâm tư tại tự bảo vệ mình phía trên, không dám quá mức cường thế điên cuồng tấn công. Ngọc Diện Ma Quân cùng Lý Mộ Nhiên trước sau bay ra một khoảng cách về sau, liền bắt đầu động thủ luận bàn. Quả nhiên, Ngọc Diện Ma Quân kiêng kỵ Lý Mộ Nhiên thiên toàn truyền nhân danh hào, chỉ là hướng Lý Mộ Nhiên tiện tay bắn ra vài đạo ma khí, cũng không cường công. Lý Mộ Nhiên cũng vui vẻ tại như vậy, hắn cũng chỉ là bắn ra vài đạo linh quang, vừa vận hóa giải đối phương ma khí, ngẫu nhiên cũng đánh trả một hai đạo linh quang, nhưng cũng đều là uy lực không được. Hai người riêng phần mình kiên kỵ, chính như đại đa số cao giai tu sĩ như vậy, ngầm hiểu lẫn nhau giúp nhau phối hợp, dù sao chỉ cần đem đối thủ khiên chế trụ, cũng đủ để hoàn thành đại chiến trong chính mình có lẽ gánh chịu trách nhiệm. Loại này quy mô đại chiến, cũng không phải là dùng một người chi công có thể ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn ở giữa thắng bại, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Chính thức quyết định thắng bại, ngược lại là những số lượng kia rất nhiều pháp tướng kỳ, thần du kỳ tu sĩ, bọn hắn mới là đại quân chủ lực, đồng thời bọn hắn hôn chiến một đoàn, chết thương cũng thảm trọng nhất. Về phần khí mạch kỳ tu sĩ, là bởi vì tu vi quá thấp, thần thông quá yếu, căn bản khó có thể vọt tới đối phương trận doanh trong sẽ biến thành pháo hôi, chỉ có thể rất xa thi triển ra pháp lực trợ giúp, hiệu quả cũng không phải đặc biệt lộ ra lấy. Ngoài ra, khí mạch kỳ đệ tử dù sao cũng là tất cả đại tông môn thế lực căn cơ, nếu như phái ra đại lượng khí mạch kỳ đệ tử xuất chiến, thương vong khẳng định thập phần thảm trọng, mặc dù thắng được đại chiến, tông môn căn cơ cũng sẽ dao động, thậm chí có khả năng từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, cho nên, lúc này đây đại chiến ở bên trong, tham chiến khí mạch kỳ đệ tử cũng không nhiều. Đại chiến chính tiến hành kịch liệt nhất, cũng tàn khốc nhất lúc, đại đa số cao giai tu sĩ, tuy nhiên cũng tại rời xa chiến trường ngoài mấy chục dặm đơn đả độc đấu, hoặc là top 5 top 3 quy mô nhỏ hỗn chiến. Bọn hắn rời xa chiến trường, một mặt là sợ đột nhiên đã bị đối phương hơn nhiều tên tu sĩ giáp công như vậy sẽ thập phần nguy hiểm, một phương diện khác, cũng là bởi vì chân thân kỳ tu sĩ thủ đoạn quá mức cường đại, hơi chút không cẩn thận, cũng rất dễ dàng ngộ thương chung quanh cấp thấp tu sĩ. Một hồi quy mô to lớn tu sĩ chiến tranh, tại đây phiến hoang vu sa mạc trên gành bãi triển khai, chiến trường chừng trăm dặm phạm vi, theo vân tiêu phía trên cực cao chỗ, đến mặt đất phía dưới ở chỗ sâu trong, đều có chiến đấu bộc phát. Nghe nói tinh thần đạo hưu đã đi về coi tiền, cũng không kịch liệt đấu pháp ngoài, Ngọc Diện Ma Quân bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn không cần phủ nhận điểm này. Ngọc Diện Ma Quân than nhẹ một tiếng, nói ra, bổn quân cùng tinh thần đạo hưu coi như là quen biết một hồi, tuy nhiên lúc ấy riêng phần mình đạo bất đồng, từ đối với lập bên trong, nhưng bổn quân đối với tinh thần đạo hưu làm người cùng thần thông, đều là có chút khâm phục. Thiên Sơn Tông nếu không phải có hắn tọa chấn, chỉ sợ đã sớm bị bổn quân cầm xuống. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, tinh thần sư huynh đã từng hướng tại hạ nhiều lần nhắc tới các hạ nói mà có tín, nếu như không phải ma đạo tu sĩ, hoàn toàn chính xác đáng giá kết giao. Ngọc Diện Ma Quân cười khổ một tiếng, nói ra, chẳng lẽ bởi vì là ma đạo tu sĩ, không thể kết giao chính đạo tu sĩ sao? Chính ma hai đạo, đều là cầu tiên chi pháp, cần gì phải phân đích rõ ràng như vậy trận này chính ma cuộc chiến, ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài, lại có ý nghĩa gì? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, nói như vậy, các hạ cũng không tán thành lần này chính ma đại chiến. Ngọc Diện Ma Quân nhẹ gật đầu, bổn quân mới đầu cũng là cực lực phản đối, nhưng không ngờ năm đại siêu cấp ma tông đại tu sĩ, tất cả đều đồng ý, hơn nữa thập phần kiên trì, nhất định phải cùng chính đạo triển khai đại chiến. Bổn quân bọn người chẳng những khuyên can không được, ngược lại bị liên quan đến trong đó, không cách nào không đếm xỉa đến. Năm tên ma tông đại tu sĩ tất cả đều kiên trì muốn đại chiến. Lý Mộ Nhiên càng phát tốt kỳ, hỏi, chẳng lẽ ma tông có tất thắng nắm chắc sao? Nếu không năm đại ma tu tại sao lại kiên quyết như thế? Cũng đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, chắc chắn sẽ không đơn giản cầm tông môn hưng vong mạo hiểm, cũng sẽ không dễ dàng khơi mào tại thương. Chương 589, chính ma cuộc chiến, 15. Ngọc Diện Ma Quân thở dài, bổn quân cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta lớn nhỏ ma môn, đều là phụ thuộc với năm đại siêu cấp ma tông, đã năm đại ma tông tuyên bố thi lệnh, cũng không dám không theo. Lý Mộ Nhiên vốn trong lòng tiểu thập phần nghi hoặc, lúc này nghe được Ngọc Diện Ma Quân thuyết pháp, càng thêm kinh nghi bất định. Kỳ quái, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như năm đại ma tông thật sự ý định bố trí xuống thông thiên đại trận, mở ra ma giới cửa vào, cái kia cũng có thể âm thầm tiến hành, làm gì như thế hiển nhiên. Hơn nữa mặc dù bị chính đạo thế lực phát hiện ý đồ, cũng không tiếc chính diện cùng chính đạo thế lực quyết chiến. Xem cái này ý đồ, muốn sao là không đem chính đạo thế lực để ở trong mắt, muốn sao chính là khác có huyền cơ, tựa hồ muốn cố ý khơi mào trận này đại chiến. Chính đạo thế lực có nhiều sao cường đại, trung thổ tất cả đại ma tông có lẽ thập phần tin tưởng, trừ phi ma tông có cái gì nghịch thiên thủ đoạn, nếu không không có khả năng chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Mặc dù ma tông có thể may mắn tại đại chiến trong thắng được, mình cũng sẽ làm bị thương gần động cốt, nguyên khí tổn hao nhiều, cái này đối với bố trí thông thiên đại trận không có bất kỳ chỗ tốt. Bố trí thông thiên đại trận cần hao phí cực nhiều người lực vật lực, ma tông có lẽ bảo tồn thực lực, âm thầm mưu đồ mới đúng, không có lẽ ở thời điểm này cùng chính đạo xung đột chính diện. Điểm này thủy chung lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy hoang mang khó hiểu. Không biết năm đại ma tông đến tuột cùng có mưu đồ gì. Cho đến tận này, trận này đại chiến, đối với chính ma hai đạo hiển nhiên đều không có bất kỳ chỗ tốt, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hắn còn đang nghi hoặc, ma hồn bỗng nhiên thông qua thần niệm hướng hắn nói ra, lão phu nhớ tới một sự kiện ma giới huyết ma tộc có một loại quỷ dị trận pháp, gọi là huyết luân đại trận. Huyết luân đại trận đúng là dùng vô số sinh linh tánh mạng làm đại giá, hấp thụ trong trận mất đi sinh linh sinh mệnh tinh hoa cùng luân hồi chi lực, luyện thành một loại gọi là huyết luân đan tà môn bảo vật. Năm đó ở ma giới tiếng xấu chiêu lấy huyết ma tộc đại tộc trưởng huyết luân vương, chính là trời sinh huyết luân nhãn, cần dùng huyết luân đan đến tu luyện tăng lên thần mục thần thông. Trừ lần đó ra, huyết luân đan bởi vì ẩn chứa rất mạnh luân hồi chi lực, nghe nói còn có bài trừ cấm chế, khởi tử hồi sinh đủ loại thần kỳ công hiệu, nhưng lão phu cũng chỉ là nghe nói, cũng không biết thật giả. Năm đại ma tông nếu là cố ý khơi mào đại chiến, chẳng lẽ là vì bố trí xuống huyết luân đại trận, thu thập đại chiến trong vẫn lạc tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, do đó luyện chế ra huyết luân đan. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, cái này huyết luân đại trận, cùng hắn tại hoang cổ đại địa du lịch lúc bái kiến lục đạo luân hồi đại trận, rất có chỗ tương tự. Cả hai người đều là dùng vô số sinh linh tánh mạng làm đại giá, mượn nhờ luân hồi chi lực cường đại thần thông, dùng để phá giải cấm chế hoặc là mặt khác nhu đồ. Đã hoang cổ đại địa yêu tộc cùng thú nhân tộc có thể đem càng thêm phức tạp, càng thêm khổng lồ lục đạo luân hồi đại trận bố trí xuống, dùng năm đại siêu cấp ma tông thủ đoạn, muốn bố trí xuống huyết luân đại trận, cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng mà ma hồn lại có chút nghi hoặc nói, bọn hắn muốn huyết luân đan làm cái gì? Lý Mộ Nhiên nói ra, nói không chừng cái kia năm đại ma tông đại ma đầu, cho rằng huyết luân đan có thể làm cho bọn hắn tu vi đột phá, phi thăng thượng giới, cho nên không tiếc bất cứ giá nào muốn tìm khởi chính ma cuộc chiến. Lại để cho hai đạo tu sĩ tàn sát lẫn nhau, bọn hắn tốt thừa cơ luyện chế huyết luân đan. Năm đó ở hoang cổ đại địa, Lý Mộ Nhiên chỉ là người thấp giai tu sĩ, mặc dù đã biết lục đạo luân hồi đại trận sự tình, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, căn bản không cách nào ngăn cản yêu tộc cùng thú nhân tộc ở giữa đại chiến. Hôm nay hắn đã là một gã chân thân kỳ tu sĩ, là này giới tu vi cao nhất một đám tu sĩ một trong, đã phát giác được ma đạo khả năng nhu đồ, lại há có thể ngồi yên không lý đến. Lý Mộ Nhiên quyết định trước đem việc này cáo chi chính đạo tất cả đại tông môn, làm cho chính đạo đại quân tạm thời lui binh, không nên chúng ma tông cái bẫy. Nếu như ma tông chỉ là vì luyện chế huyết luân đan, cái kia những chết ở này chiến thuyền bên trên tu sĩ, có thể tiểu thập phần thật đáng buồn. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, tiểu không phụng bồi rồi Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thu hồi công pháp, hướng Ngọc Diện Ma Quân chắp tay thi lễ, rồi mới hướng chiến trường chỗ hăng hái bay đi. Ngọc Diện Ma Quân sững sờ, hắn cùng với Lý Mộ Nhiên cũng không có cái gì thủ không đợi trời chung, cho nên liền tùy ý Lý Mộ Nhiên rời đi, không có ngang ngược ngăn chặn. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên mới bay ra vài dặm, liền gặp được hai gã ma tu chính hướng về phía hắn trước mặt bay tới. Lý Mộ Nhiên vừa thấy được hai người này, liền biết bọn họ là hướng về phía chính mình mà đến, bởi vì này hai người đều là ma thiên môn trưởng lão, hơn nữa một người trong đó đúng là Cực U Tử. Hảo tiểu tử, cuối cùng tìm được ngươi rồi, Cực U Tử trong mắt tàn khốc lóe lên lạnh lùng nói ra. Hôm nay nhìn ngươi sao vậy trốn? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, riêng là một cái chân thân trung kỳ cực u tử, đã thập phần khó chơi, huống chi bên cạnh hắn còn có một gã ma tu, cũng là chân thân trung kỳ tu vi. Cực u đạo hữu thật đúng là để mắt tại hạ, Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, đối phó tại hạ một người chân thân sơ kỳ tu sĩ, vậy mà kinh động ma thiên môn hai gã thành danh đã lâu chân thân trung kỳ trưởng lão. Cực u tử cười lạnh nói, tiểu tử ngươi thủ đoạn cổ quái, bổn tọa lần trước hơi có chủ quan, liền cho ngươi chạy ra tìm đường sống. Lúc này đây tự nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm hơn nữa, nghe nói ngươi rõ ràng chính là cái gọi là thiên tuyển truyền nhân, cái kia bổn tọa càng không thể khinh thị ngươi. Lý Mộ Nhiên tiểu tính toán đối với chính mình thần thông thủ đoạn có chút tự tin, cũng khẳng định không muốn lấy một địch hai đối phó hai gã chân thân trùng kỳ tu sĩ, hắn tự tay rút vào trong tay áo, âm thầm lấy ra một miếng thuấn tức vạn lý phủ, cũng chuẩn bị kích phát. Đã gặp được cường địch ngăn chặn, cái kia liền nên rời đi trước. Rồi mới lại thông qua truyền âm phủ cáo chi vô cực lao đạo bọn người có quan hệ huyết luân đại trận sự tình. Lúc này đây, Cực U Tử quả nhiên có chỗ chuẩn bị, Lý Mộ Nhiên tại trong tay háo tế phủ động tác, đã cực kỳ ẩn ấp, nhưng vẫn là bị Cực U Tử đã nhận ra. Túc sư đệ, mau ra tay, hắn tại kích phát thuấn tức vạn lý phủ, Cực U Tử vội vàng hướng đồng bạn ma thiên môn Túc trưởng lao quát. Túc trưởng lao trong tay, đã sớm thủ sẵn một kiện bảo vật, lúc này cái giơ tay lên, cái kia kiện bảo vật liền lập tức tế. Giữa không trung nâu đen ma quang lóe lên, dĩ nhiên là một cái cực lớn ma vong từ phía trên mà đem, thoáng cái đem Lý Mộ Nhiên chung quanh ngàn trượng ở trong bao phủ trong đó. Lý Mộ Nhiên đã thuận lợi kích phát thuấn tức vạn lý phủ, thân hình tại hào quang lóe lên trong biến mất, nhưng tan học, giữa không trung thân hình hắn một cái lảo đảo, lại xuất hiện tại chỗ cũ. Một cỗ cường đại không gian phong ấn chi lực, đưa hắn truyền tống sinh sinh đánh gãy. Lý Mộ Nhiên lập tức thẩm vận một cỗ chân nguyên, dẹp loạn truyền tống bị đại loạn tạo thành khí huyết hỗn loạn. Ánh mắt của hắn ở chung quanh cực lớn ma vong quét qua, lập tức trong nội tâm trầm xuống. Rất hiển nhiên, vừa rồi ngăn chặn hắn truyền tống phong ấn chi lực, tựu là đến từ cái này cái lưới khổng lồ. Cái này cái lưới khổng lồ hẳn là một kiện bát giai pháp bảo, có rất mạnh không gian phong ấn chi lực, chuyên khắc các loại thuấn di cùng truyền tống thần thông, không đem lưới này đánh bại, Lý Mộ Nhiên tựu không cách nào ly khai nơi này. Gặp Lý Mộ Nhiên bị cắt đứt truyền tống mà lưu lại, Cực U Tử đại hỉ, nói ra, Túc sư đệ hiểm nguy lưới quả nhiên danh bất hư truyền. thoáng cái liền đem người này khốn ở bên trong. Bởi như vậy, tiêu tính toán hắn có nhiều hơn nữa thuấn tức vạn lý phủ, đều đừng muốn chạy trốn. Túc trưởng lao nói ra, sư đệ đã xuất thủ, cực u sư huynh cần phải nói lời giữ lời, diệt sát hôm nay tuyển truyền nhân sau, trong tay hắn điển tịch tàng thư, cần phải quy sư đệ sở hữu. Cực u tử miệng đầy đáp ứng, hắn nói ra, sư đệ yên tâm, sư huynh chỉ cần mặt khác bảo vật, sở hữu điển tịch, sư đệ toàn bộ cũng có thể lấy đi. Túc trưởng lao nói ra, rất tốt đúng vậy, cái này đẩy trời lưới chỉ có khốn địch hiệu quả, cũng không thể trực tiếp diệt sát một gã đỉnh tiêm chân thân sơ kỳ tu sĩ, chúng ta hay vẫn là tiến vào trong lưới, liên thủ đem hắn diệt sát, để tránh hắn tùy thời đem đẩy trời lưới đánh bại, trốn thoát. Cực u tử nhẹ gật đầu, thỉnh sư đệ ra tay. Túc trưởng lão lập tức giơ ngón bắn ra, hai đạo đặc thù ma quang phân biệt đưa hắn cùng cực u tử bao phủ ở bên trong. Hai người lập tức hướng đẩy trời lưới tới gần, cái kia đẩy trời lưới cấm chế, vậy mà hoàn toàn không bài xích trên người của hai người ma quang, hai người đơn giản liền tiến nhập trong lưới, bên ngoài thân cái kia tầng ma quang cũng lập tức biến mất. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này đầy trời lưới là túc trưởng lao sở hữu, tự nhiên có thể xuất nhập tự nhiên, nhưng chính mình muốn đi ra ngoài, chỉ sợ cũng rất không dễ dàng. Huống chi, cực u tử cùng túc trưởng lão hai gã chân thân trung kỳ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng sẽ không cho hắn thông dong lưới rách cơ hội. Cách đó không xa Ngọc Diện Ma Quân nhìn thấy một màn này, kinh hãi ngoài, lại lựa chọn lặng yên rời đi.